Chương 1231, cuối cùng là bọn hắn thất bại. Lý lão đầu chỉ là muốn nói cho Triệu Thần, hôm nay tuy nhiên dùng tàn nhẫn đích thủ đoạn giết chết mấy vạn cao câu ly sĩ tốt, nhưng cũng chính bởi vì hành động này, mới có thể bảo trụ đại đường mấy trăm vạn bình thường dân chúng. Nếu không cao câu ly đại quân phía nam, đại đường dân chúng nhất định lâm vào vĩnh viễn trong chiến loạn. Triệu Thần không nói gì, hắn đương nhiên biết nói Lý lão đầu cái này là đang an ủi mình. Hơn nữa, hắn cũng không phải bởi vì nói sát hại mấy vạn cao câu ly sĩ tốt mà dầu dĩ không vui. Triệu Thần so với ai khác đều tinh tường. Chiến tranh, cho tới bây giờ cũng phải cần dùng tánh mạng đi chồng chất. Cao câu ly sĩ tốt không chết, cái chết sẽ là đại đường tướng sĩ. Triệu Thần chưa bao giờ là thánh mẫu. Không cho người tiến đến, đơn giản là hắn cần phải thời gian suy nghĩ thật kỹ, kế hoạch tiếp theo. Viên cái Tô Văn tổn thất mấy vạn tướng sĩ, tên kia hoặc là lui lại, hoặc là liều mạng sa sút sĩ khí, tiếp tục lựa chọn cùng đại đường quyết nhất tử chiến. Nhưng quyết nhất tử chiến xác suất thập phần thấp. Dù sao bất kể nói thế nào, vang trời pháo đã đầy đủ chấn nhiếp bọn hắn. Phàm là có chút đầu óc, Uyên cái Tô Văn đều nghĩ đến tạm thời lui lại. Bằng không thì cái kia còn lại hơn 10 vạn binh sĩ, có thể gánh vác được bao nhiêu vang trời pháo. Uyên cái Tô Văn lui lại đối với đại đường mà nói, tuy là một chuyện tốt. Ít nhất đại đường cũng có thể đạt được một thời gian ngắn tĩnh dưỡng. Chỉ là đại đường cùng Cao Câu Ly thù hận, đã sớm kết thâm. Dù là lần này chiến tranh dùng Cao Câu Ly lui lại, tạm thời chấm dứt, không lâu về sau, mới đích đại chiến y nguyên hội lần nữa bộc phát. Chiến tranh nếu là lần nữa bộc phát, đại đường quân đội phải trước tiên đánh vào Cao Câu Ly. Nếu không thời gian kéo càng dài, đối với đại đường mà nói, càng là bất lợi. Triệu tiểu tử ngươi đừng muốn chuyện hôm nay, chẫm lại để cho người chuẩn bị cho ngươi đồ ăn. Lý lão đầu gặp Triệu Thần thủy chung không để ý tới mình. Cho là hắn còn đang suy nghĩ lấy hôm nay chiến đấu. Liền muốn lấy chuyển di sự chú ý của hắn. Cái đó muốn Triệu Thần cùng mình khoát tay, nói, ta không sao, ngươi kế tiếp có tính toán gì không? Triệu Thần đã mở miệng, cũng là lại để cho Lý lão đầu thở dài một hơi. Nghe Triệu Thần hỏi mình kế tiếp ý định, Lý lão đầu trầm mặc một lát mới lên tiếng, kế tiếp cái gì ý định, cái kia cũng có thể xem Uyên cái Tô Văn là tình huống như thế nào. Ngươi cũng biết, hôm nay Thương Châu Thành bị hủy, nếu là Uyên cái Tô Văn lựa chọn tiếp tục tiến công, chúng ta đây cũng chỉ có thể tiếp tục ứng chiến. Bất quá loại chuyện này dựa theo hôm nay sự tình mang đến ảnh hưởng, xác suất không lớn. Uyên cái Tô Văn nếu là rút quân, trẫm tất nhiên lại để cho biên quân thu phục ta đại đường quốc thổ, tĩnh dưỡng một thời gian ngắn về sau, lại đến theo chân bọn họ hào hào đánh một trận chiến. Lý lão đầu cho tới bây giờ cũng không phải một cái loại lương thiện. Nhiều như vậy năm qua, hắn là lần đầu tiên bị người đánh chính là thê thảm như thế. Thậm chí thiếu chút nữa liền tánh mạng của mình đều ném trên chiến trường. Phần này sỉ nhục, không chỉ có riêng chỉ là một câu bỏ đi binh có thể nhạt nhòa. Huống hồ, dùng đại đường hôm nay quốc lực, lại đánh một hồi chiến tranh, cũng là có thể gánh nặng khởi. Hôm nay dân tộc thổ phiên bị Tô Định Phương lãnh binh chấn nhiếp, dám cùng đại đường khiêu chiến chỉ có Cao Câu Ly. Nếu không phải nghĩ biện pháp bình diệt mất Cao Câu Ly, chẳng phải là cổ vũ mặt khác tiểu quốc khí diễm. Cho nên, tại lý thế dân chính mình mà nói, vô luận như thế nào, cũng muốn tiêu diệt Cao Câu Ly. Triệu Thần đương nhiên biết nói Lý lão đầu nghĩ cách, gật gật đầu không nói gì, liền cùng hắn khoát tay. Ý bảo Lý lão đầu ly khai. Lý lão đầu trầm mặc một lát, gặp Triệu Thần cũng không có quá mức đặc biệt cái gì, trong nội tâm coi như là buông lỏng chút ít. Dặn dò Triệu Thần nghỉ ngơi thật tốt, Lý lão đầu vừa xoay người rời đi. Cùng đại đường nơi chú quân vui mừng khôn xiết bất đồng chính là, Uyên cái Tô Văn đại quân toàn bộ lâm vào giống như chết yên tĩnh. 5 vạn đội ngũ, có mệnh trốn về đến chưa đủ 1.000. Hơn 4 vạn người, gần kề chỉ là tại một ngày tầm đó, tất cả đều ném đi tánh mạng. Hơn 4 vạn oan hồn, giờ phút này tựu khi bọn hắn cách đó không xa phiêu đãng. Huệ Chân bị Cao Câu Ly sĩ tốt cứu được trở về. Nói là cứu được trở về, kỳ thực là bị người dơ lên trở về. Hôm qua hay là thần thái sáng láng tướng quân Huệ Chân, giờ phút này như là mất hồn bình thường. Người đứng tại trong doanh trướng, trên mặt lại lộ vẻ cười ngây ngô thần sắc. Cả người tinh thần tựa hồ xảy ra vấn đề. Trong doanh trướng im lặng, sở hữu tất cả Cao Câu Ly tướng lãnh, không ai dám lớn tiếng hô hấp. Cho bọn hắn mà nói, hôm nay là bọn hắn Cao Câu Ly quân đội một hồi ngập đầu tai nạn. 5 vạn người, tự như vậy táng thân tại một chỗ hồ lô trong cốc. Mỗi người đều là chớ có lên tiếng. Tại trước mặt bọn họ, là sắc mặt âm trầm đến muốn chảy ra nước Uyên cái Tô Văn. Uyên cái Tô Văn giờ phút này toàn thân đều tại run nhẹ nhẹ. 5 vạn đội ngũ, chỉ có không đến 1.000 người còn sống trở về. Hơn 4 vạn người tánh mạng ném tại đâu đó, chết đi đám binh sĩ thậm chí cũng không biết xảy ra chuyện gì. Theo cùng đại đường giao chiến đến nay, bọn hắn đại chiến vô số lần, cũng tổn thất không ít người. Có thể cộng lại tổn thất những người này, cũng so ra kém lúc này đây. Nguyên bản hơn 20 vạn người quân đội, hôm nay chỉ còn lại có 15 vạn người. Uyên cái Tô Văn minh bạch, hôm nay trận này chiến đấu, triệt để đưa bọn chúng cao câu ly sĩ khí đánh tan. Hiện tại chỉ có đi ra ngoài chứng kiến bất kỳ một cái nào cao câu ly binh sĩ, đều có thể theo trong mắt của hắn chứng kiến nồng đậm vẻ sợ hãi. Trận chiến tranh này, cuối cùng là bọn hắn thất bại. Uyên cái Tô Văn không có cách nào, để cho thủ hạ các tướng sĩ dùng huyết nhục chi thân thể, đi đối kháng đại đường vang trời pháo. Uyên cái Tô Văn hôm nay cũng đi chiến trường xem qua. Hắn có thể thề, chỗ này chiến trường, sẽ là hắn cả đời bóng mờ. Huệ Chân, Uyên cái Tô Văn cùng Huệ Chân hô. Huệ Chân một điểm phản ứng đều không có, trên mặt y nguyên treo cười ngây ngô. Uyên cái Tô Văn sắc mặt càng làm khó dễ xem. Bên cạnh mình nhất nhờ cậy đại tướng Huệ Chân, lại bị một cuộc chiến đấu cho sợ trắng váng. Huệ Chân, Uyên cái Tô Văn quát lên một tiếng lớn, một cước đạp trở mình Huệ Chân. Huệ Chân bị đạp trở mình lăn lông lốc vài vòng, đụng phải doanh trướng biên giới cọc gỗ mới dừng lại đến. Đại đại suất, hắn bọn hắn đều chết hết. Tốt thật đáng sợ. Huệ Chân tựa hồ thanh tỉnh một ít, trong miệng run rẩy nói lời nói. Vẫn là đang nói hôm nay chiến trường đáng sợ. Chúng tướng sĩ đều là mặt lộ vẻ thở dài, ai sẽ nghĩ tới, một cuộc chiến đấu, vậy mà sẽ để cho Huệ Chân mất tâm trí. Uyên cái Tô Văn đối với Huệ Chân cảm thấy thất vọng, khoát khoát tay, liền lại để cho người đưa hắn dẫn đi. Các ngươi bây giờ là cái gì nghĩ cách? Lâu dài về sau yên tĩnh, Uyên cái Tô Văn mở miệng lần nữa. Trong doanh trướng im ắng, ai cũng không có mở miệng. Hôm nay thủ hạ bọn hắn tướng sĩ, cũng kể cả chính bọn hắn, sớm sẽ không có chiến đấu nghĩ cách. Bọn hắn càng lợi hại, có thể khiêng ở cái kia có thể cho nhân hóa là một gành thịt nhão vang trời pháo. Trận chiến tranh này, còn có cái gì ý nghĩa? Bọn hắn có thể vượt qua vang trời pháo mai phục. Hầu Quân Tập trong nội tâm giờ phút này đã là cảm nhận được nồng đậm kiêng kỵ. Hắn hiện tại có chút hối hận. Lúc trước chính mình vì sao phải cùng Uyên cái Tô Văn cùng nhau cùng đại đường là địch. Hôm nay đại đường tế ra đại sát khí, đổ diệt Cao Câu Ly, chẳng qua là vấn đề thời gian. Nếu là Cao Câu Ly bị diệt, hắn Hầu Quân Tập lại đi nơi nào trốn? Hầu tiên sinh, ngươi có ý kiến gì không? Thấy mọi người đều là không nói lời nào, Uyên cái Tô Văn nhìn về phía Hầu Quân Tập. Uyên cái Tô Văn đa tưởng Hầu Quân Tập, cũng biết cái kia vang trời pháo chế tác phương pháp. Nếu là như vậy, bọn hắn liền không tái sợ hãi đại đường vang trời pháo. Thậm chí có thể triệt để chiếm cứ đại đường quốc thổ. Nhưng, những này đều chẳng qua là Uyên cái Tô Văn mộng tưởng. Chương 1232, ngươi cân nhắc vô cùng chu toàn. Hầu Quân Tập nhìn về phía Uyên cái Tô Văn, lắc đầu nói, đại soái, hôm nay một trận chiến, chúng ta đã là không thể nào lại tiếp tục đi tới. Vì kế hoạch hôm nay, triệt binh A. Triệt binh, hai chữ, lại để cho Uyên cái Tô Văn trong nội tâm không biết là gì tư vị. Nguyên vốn đã là nắm chắc thắng lợi trong tay, chỉ kém Lâm Môn một cước chiến đấu, vậy mà tại một ngày tầm đó, đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn Cao Câu Ly đại quân theo ưu thế, lập tức chuyển thành sắp tan tác. Hầu tiên sinh, cái kia vang trời pháo Uyên cái Tô Văn còn muốn lại dãy dụa một chút. Như chiến quả này, như thế buông tha cho, Uyên cái Tô Văn cực kỳ không muốn. Hắn hy vọng Hầu Quân Tập có thể lấy được vang trời pháo chế tác phương pháp. Nếu là có thể lấy tới. Nhưng từ trước đến nay sẽ không để cho hắn thất vọng Hầu Quân Tập, hôm nay nhưng lại lắc đầu. Đại soái, cái kia vang trời pháo chế tác phương pháp, cái nắm giữ ở Triệu Thần một trong tay người. Hắn tại Trường An là có một đám công tượng, nhưng ai cũng không biết bọn hắn ở đâu. Là được Đại Đường Hoàng đế Lý Thế Dân, cũng hỏi không ra cụ thể chế tác phương pháp. Chúng ta, Hầu Quân Tập cười khổ lắc đầu. Trong doanh trướng lần nữa lâm vào giống như chết yên tĩnh bên trong. Nghe được Hầu Quân Tập bất lực, chúng tướng triệt để đã mất đi tín tâm. Không ít người lắc đầu thở dài, càng có người ánh mắt vô thần nhìn qua phía trước, cũng không biết tại nhìn cái gì đó. Uyên cái Tô Văn thất vọng, nhưng một chút biện pháp đều không có. Chư vị cũng khổ cực, đều đi về nghỉ ngơi đi. Ngày mai sáng sớm, rút quân. Uyên cái Tô Văn bất đắc dĩ khoát khoát tay, hạ đạt cuối cùng nhất mệnh lệnh. Ban đêm phong thổi mạnh mặt, Triệu Thần đi tại nơi trú quân. Nhìn thấy Triệu Thần đại đường tướng sĩ, trên mặt đều là vừa kính vừa sợ chi sắc. Cùng Triệu Thần hành lễ về sau, là được vội vàng ly khai. Triệu Thần tinh tường, bọn hắn cũng bị hôm nay trận chiến đấu này cho kinh đến. Nhưng ít ra, bọn hắn không có xem Ôn Thần bình thường nhìn mình là được. Triệu Thần đi vào Lý Tịnh doanh trướng. Lý Tịnh cùng Hồng Phất Nữ đang ngồi nói lời nói, gặp Triệu Thần tiến đến, Lý Tịnh hơi có chút sững sờ. Hồng Phất Nữ nhưng lại lập tức chạy ra đón chào, cười tủm tỉm lôi kéo Triệu Thần ngồi xuống. Ngươi tại sao cũng tới, cũng đã muộn. Lý Tịnh phục hồi tinh thần lại, cùng Triệu Thần hỏi. Lý Tịnh vừa rồi sửng sốt nguyên nhân, cũng không phải nhằm vào Triệu Thần. Hắn chỉ là không nghĩ tới, Triệu Thần hội ở thời điểm này đi vào chính mình ở bên trong. Hôm nay chiến đấu, Lý Tịnh nói một câu lời nói thật, hắn cũng quả thật bị kinh đã đến. Mấy vạn đầu tánh mạng, chỉ ở lập tức liền tiêu tán. Lý Tịnh cái này lão tướng, vậy mà lần thứ nhất cảm nhận được chiến tranh tàn khốc. Cũng không phải đã khuya, muốn tới đây cùng nhạc phụ đại nhân thương lượng một chút kế hoạch tiếp theo. Triệu Thần cười nói, tuy nhiên suy đoán Uyên cái Tô Văn Hội rút quân, nhưng kế tiếp động tác vẫn phải là tìm người thương nghị một chút. Dù sao hôm nay trên danh nghĩa, Triệu Thần là cả chi quân đội chỉ huy. Lý Tịnh gật đầu, Hồng Phất Nữ là Triệu Thần đưa lên nước trà. Uống một ngụm trà à, hôm nay một ngày đều chưa ăn cơm, phu nhân, đi cho cô ra làm cho ăn chút gì. Lý Tịnh cùng Hồng Phất Nữ nói ra. Hồng Phất Nữ gật đầu, ra doanh trướng. Trong doanh trướng chỉ còn lại có Triệu Thần cùng Lý Tịnh hai người. Uyên cái Tô Văn rút quân là nhất định sự tình, kế tiếp ngươi có ý kiến gì không? Lý Tịnh mở miệng cùng Triệu Thần hỏi. Hôm nay đánh một trận xong, Uyên cái Tô Văn đại quân mặc dù sĩ khí sa sút, nhưng nhân số vẫn là chúng ta mấy lần. Hơn nữa Thương Châu Thành ném đi, quân ta sĩ khí cũng không có trong tưởng tượng thì tốt hơn. Ý của ta là, không nên kích, chỉ lấy hồi trở lại vứt bỏ quốc thổ là được. Uyên cái Tô Văn rút quân nhất định rút về Cao Câu Ly, Thương Châu Thành cần một lần nữa tu kiến. Triệu Thần nói xong ý nghĩ của mình. Hôm nay tình huống là, Uyên cái Tô Văn không dám tiếp tục đi tới, đại đường tướng sĩ cũng không thể đi truy kích Uyên cái Tô Văn. Song phương đều cần nhận thức đến chính mình bất lực. Đối với đại đường mà nói, thu phục quốc thổ, về sau mới có thể chậm rãi thu thập Cao Câu Ly. Lão Phu cũng là ý tứ này, hôm nay cùng Tử quân sư thương lượng, biết được hắn cũng là như vậy cái nghĩ cách. Triệu tiểu tử, người cân nhắc vô cùng là chu toàn. Lý Tịnh gật đầu, nhìn về phía Triệu Thần trong ánh mắt rất là thỏa mãn. Lý Tịnh trước khi còn lo lắng Triệu Thần hội xúc động muốn, chỉ huy đại quân truy kích Uyên cái Tô Văn. Nếu thật là như vậy, đại đường quân đội nhất định muốn gặp thảm bại. Mà Lý Tịnh chính mình cũng sẽ ở trước tiên ngăn cản Triệu Thần. Đương nhiên, nếu là làm như vậy, đối với Triệu Thần danh vọng rất là không tốt. Bất quá bây giờ nghe đến Triệu Thần vậy mà cùng ý nghĩ của mình là giống nhau, Lý Tịnh hay là rất vui mừng. Có câu nói rất hay, giặc cùng đường chớ đuổi. Nhưng là hiện tại có một vấn đề. Chúng ta cần một vị kinh nghiệm lão đạo tướng lãnh tiếp tục trấn thủ biên cảnh. Đối đãi ta đại đường tướng sĩ nghỉ ngơi và hồi phục sau một khoảng thời gian, lại đi Cao Câu Ly lấy lại công đạo. Triệu Thần nói ra bản thân hôm nay tới đây mục đích chủ yếu. Vốn Tần Quỳnh là nhân tuyển tốt nhất, nhưng Tần Quỳnh chiến chết rồi. Trình Giảo Kim hôm nay tại Trường An, có hắn tại, Triệu Thần cũng là không lo lắng Trường An tình huống. Ngưu Tiến Đạt đã cáo lão hồi hương, tiến vào Triệu Thần quý phủ. Tính đi tính lại. Triệu Thần tín nhiệm lão tướng, thật sự là tìm không được những người khác. Lý Tịnh nhìn xem Triệu Thần, hắn hiểu được Triệu Thần khó xử. Lão tướng không phải là không có, nhưng Triệu Thần không quá tin tưởng những người khác. Từ Thế Tích tuy nhiên cùng Triệu Thần quan hệ coi như là không tệ. Nhưng Từ Thế Tích cái này một năm chiến tích thật sự khó coi, hoàng đế cũng sẽ không biết lại để cho hắn ở lại biên cảnh. Cho nên, cái này trấn thủ biên cảnh người chọn lựa, chính là một cái vấn đề. Tiết Vạn Triệt, ngươi cảm thấy như thế nào? Lý Tịnh đột nhiên xuất hiện một cái nhân tuyển. Triệu Thần cùng hoàng đế tiến về trước Giang Nam thời điểm, mời chào sảng khoái Sơ Lý Kiến Thành thủ hạ danh tướng Tiết Vạn Triệt. Tiết Vạn Triệt bổn sự rất không tồi. Ban đầu ở Lý Kiến Thành thủ hạ, đó cũng là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Tiết Vạn Triệt, coi như không tệ, cùng hắn từng có mấy lần gặp. Triệu Thần gật đầu. Kỳ thật cùng Tiết gia tiểu thư gặp mặt số lần còn, nếu so với Tiết Vạn Triệt đến nhiều. Tiết Vạn Triệt coi như là hắn một tay hết lòng hồi trở lại Trường An. Có lẽ cũng coi như là người một nhà. Tiết Vạn Triệt ban đầu ở ẩn thái tử dưới trướng, cũng là có thể cùng Trình Giảo Kim bọn người so sánh danh tướng. Hắn tới đây trấn thủ, người đã có thể cùng hắn thi ân, cũng có thể yên ổn biên cảnh. Lý Tịnh cùng Triệu Thần nói ra. Biết được Triệu Thần là hoàng đế trưởng tử thân phận về sau, Lý Tịnh cũng không tránh khỏi muốn là Triệu Thần quan tâm. Hắn là không muốn tham dự đến hoàng tử tranh quyền bên trong, nhưng nữ nhi của mình đều gả cho Triệu Thần. Hắn Lý Tịnh còn có thể như thế nào bỏ ngay sở liên quan? Lý Tịnh thậm chí suy nghĩ, hoàng đế sớm đã biết rõ thân phận của Triệu Thần, còn xui khiến chính mình đem con gái gả cho Triệu Thần. Có phải hay không ngay từ đầu tựu là cố ý? Chỉ là giờ phút này ván đã đóng thuyền, hắn Lý Tịnh đã là không thể nào bứt ra. Đã không thể bứt ra, vậy hắn phải là Triệu Thần cân nhắc. Thi ân cái gì ta đây không quan tâm, chỉ cần cùng thiên hạ dân chúng là một lòng là được. Triệu Thần gật đầu. Hồng Phất Nữ bưng nóng hôi hổi đồ ăn đi vào doanh trướng. Một ngày chưa ăn cơm, Triệu Thần cũng là cảm giác được đói khát. Cùng Hồng Phất Nữ nói Lý Nhược Xương cùng nhà mình con gái tình huống, cơm nước xong xuôi Triệu Thần là được ly khai doanh trướng. Cảnh ban đêm đã là thâm, nơi chú quân chỉ có tuần tra đội ngũ đi qua. Không có gì ngoài bó đốt thiêu đốt thanh âm, không tiếp tục bất kỳ thanh âm khác. Xa xa nhìn qua hướng tiền phương, Uyên cái Tô Văn nơi chú quân vẫn là ánh lửa sáng ngời. Chương 1233. Hay là lão phu giảng không rõ ràng lắm. Uyên Kế Tô Văn đại quân lui lại. Đại đường tướng sĩ đều là đứng xa xa nhìn bọn hắn ly khai. Lui lại tốc độ cũng không khoái, có lẽ Uyên Kế Tô Văn còn chuẩn bị lấy phục kích một lớp đại đường truy binh. Chỉ là không có bất luận kẻ nào đuổi bắt bọn hắn. Tiết Vạn Triệt nhận được mệnh, xuất lĩnh một vạn đại đường tướng sĩ rất xa rơi, tại Uyên Kế Tô Văn đại quân đằng sau, thu phục đất đai bị mất. Hôm nay truyền đến mệnh lệnh, lại để cho hắn Tiết Vạn Triệt ở lại biên cảnh trấn thủ. Đây là Tiết Vạn Triệt không ngờ rằng, đặc biệt là đem làm hắn nghe được, là Triệu Thần cùng Hoàng đế tiến cử chính mình trấn thủ tiền tuyến, cái này càng làm cho Tiết Vạn Triệt cảm thấy bất khả tư nghị. Hắn cùng với Triệu Thần là bái kiến vài lần, mình có thể lần nữa trở lại triều đình, cũng là Triệu Thần nguyên nhân. Nhưng Tiết Vạn Triệt chưa từng có nghĩ đến qua, chính mình vậy mà một ngày kia còn có thể trấn thủ một phương. Nhiều như vậy năm qua, hắn thầm nghĩ qua mình có thể một lần nữa đặt chân chiến trường. Nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới mình có thể một mình thống soái một quân. Nhưng là hôm nay, Tiết tướng quân, Triệu Thần lại để cho lão phu nói cho người biết, giữ vững vị trí tiền tuyến là được một cái công lớn. Từ Thế Tích cùng Tiết Vạn Triệt nói ra, Tiết Vạn Triệt quay đầu lại, nhìn về phía xa xa đại đường nơi trú quân, gật đầu, làm phiền quân sư thay mặt tướng truyền lời cho Triệu Thần, người tại biên cảnh tại. Ngày sau, kính xin Triệu Thần thống soái ta đại đường tướng sĩ, thẳng hướng Cao Câu Ly. Dứt lời, Tiết Vạn Triệt là được dục ngựa mà đi. Tại Tiết Vạn Triệt mà nói, đây là hắn một cái khởi đầu mới. Thành Trường An, Ngụy Phó Xạ, tin tức tốt. Ngụy Trinh đang tại Trung Thư tỉnh Nha Thự công tác, chợt nghe bên ngoài truyền đến thanh âm. Ngẩng đầu nhìn lên, là nhà mình tiểu tử Ngụy Thúc Ngọc. Tại trên triều đình, Ngụy Thúc Ngọc bị Ngụy Trinh nghiêm khắc ngăn cản gọi cha mình. Sở hữu tất cả cử động, chỉ có thượng hạ cấp chi phân, không có phụ tử chi phân. Vội vội vàng vàng, như bộ dáng gì nữa. Ngụy Trinh quát lớn. Đối đãi những quan viên khác hắn ngược lại không sẽ như thế, ngược lại là Ngụy Thúc Ngọc, mỗi ngày đều cũng bị Ngụy Trinh răn dạy. Nhiều khi mắng khó nghe, thậm chí bên cạnh quan viên đều cảm thấy Ngụy Trinh có chút quá phận. Ngụy Thúc Ngọc nguyên bản còn hưng phấn sắc mặt lập tức suy sụp xuống dưới. Hạ quan biết sai. Ngụy Thúc Ngọc cúi đầu nhận lầm. Ngụy Trinh vươn tay ra, mặt không biểu tình nói, cái gì tin tức tốt? Ngụy Thúc Ngọc tranh thủ thời gian đem thư tín trong tay đưa tới Ngụy Trinh trong tay. Phía trước chuyển đến tin tức, ta đại đường tướng sĩ tại Thương Châu khu vực, đại bại Cao Câu Ly quân đội. Diệt địch 5 vạn. Hôm nay Uyên Kế Tô Văn đại quân tiền tuyến Bắc rút lui. Tiên sinh tiến cử Tiết Vạn Triệt là đại tướng, phụ trách ven đường thu phục đại đường lãnh thổ quốc gia, cũng trấn thủ biên cảnh. Còn lại tướng sĩ, giờ phút này đều tại Khải Hoàn hồi chiều trên đường. Ngụy Trinh còn không có xem, Ngụy Thúc Ngọc liền đã là đem trong cái này tin tức tốt nói cái rành mạch. Ngụy Trinh cũng là ngẩn người. Nếu là hắn nhớ không lầm, Triệu Thần ly khai thành Trường An mới không đến 20 ngày thời gian. Dựa theo cái này phong thư đi vào thành Trường An tốc độ. Đại khái là tại Triệu Thần mới vừa cùng tiền tuyến tướng sĩ tụ hợp thời điểm, tựu đã xảy ra chiến đấu. Chính là một cuộc chiến đấu, diệt địch 5 vạn. Hay là nói nhưng thật ra là tại Triệu Thần đến trước khi. Ngụy Trinh nghĩ đến, hai mắt đã là rơi trong tay thư nội dung thượng. Bất kể là ai làm, hắn giờ phút này chỉ biết là, đại đường bảo trụ. Có trời mới biết trước đó vài ngày Ngụy Trinh thu được tiền tuyến chiến báo, nói Thương Châu thành bị hủy, đại quân triệt thoái phía sau tin tức thời điểm, trong lòng là như thế nào lo lắng. Ai cũng biết, nếu là Uyên Kế Tô Văn vượt qua Thương Châu khu vực, cái kia toàn bộ đại đường phải lâm vào chiến hỏa bên trong. Thiên hạ nhất định nước sôi lửa bỏng, dân chúng lầm than. Cũng may, hết thảy đều không có hướng phía xấu nhất phương hướng phát triển. Nhìn xem trong tay thư nội dung, cùng Ngụy Thúc Ngọc nói hoàn toàn nhất trí, Ngụy Trinh thật dài thở ra một hơi. Hảo hảo hảo, thật sự là quá tốt. Ngụy Thúc Ngọc, đi đem nha môn sở hữu tất cả quan viên tất cả đều triệu tập tới, lão phu muốn làm chúng tuyên bố cái này hay tin tức. Ngụy Trinh trên mặt lộ vẻ sắc mặt vui mừng. Giờ phút này hắn bức thiết muốn đem cái này, tin tức tốt chia sẻ cho tất cả mọi người. Mặt khác, đem tin tức, truyền cho Hoàng hậu nương nương. Ngụy Trinh lại dặn dò một câu. Ngụy Thúc Ngọc gật đầu, mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng ly khai. Rất nhanh. Trung thư tỉnh nha môn quan viên không hiểu ra sao đi vào Ngụy Trinh trước mặt. Bọn hắn vừa rồi đều đang bận lục tại công tác của mình. Cũng là bị Ngụy Thúc Ngọc đột nhiên gọi lại, nói Ngụy Trinh muốn bọn hắn tới nơi này. Gặp Ngụy Trinh đầy mặt kích động đứng ở trước mặt mọi người ở đây lại là một hồi kỳ quái. Bọn hắn thế, nhưng mà cơ hồ không có nhìn thấy qua Ngụy Trinh lộ ra bộ dạng này bộ dáng. Lại để cho người kích động sự tình, cũng không trở thành lại để cho Ngụy Trinh như thế. Ngụy phó xã hôm nay đây là làm sao vậy? Điên rồi. Có quan viên nhỏ giọng hỏi. Hắn là không nghĩ ra, như Ngụy Trinh không phải điên rồi, như thế nào hội như vậy biểu lộ. Thật đúng là không nhất định, hôm qua ta thấy Ngụy phó xạ chỉ vào Ngụy Thúc Ngọc cái mũi mắng, bộ dáng kia, cùng điên rồi cũng không có gì khác nhau, nói không chừng a, đã sớm điên rồi. bằng không thì đem chúng ta gọi đến nơi đây. Lại có người mở miệng. Ai, các ngươi nói, có phải hay không là tiền tuyến truyền đến tin tức tốt, cho nên ngụy phó xạ. Làm sao có thể, ngày hôm trước truyền đến tin tức, Thương Châu thành đô bị hủy rồi, chúng ta đại đường nội địa đã là không hiểm có thể thủ. Điều này sẽ rồi, còn có thể có cái gì tin tức tốt, đừng tự mình an ủi mình. Lời ấy có lý, Thương Châu thành một mất, chúng ta đại đường tựa như cùng trần truồng cô nương, không còn có phản kích khả năng. Đám quan chức nói xong, trên mặt cũng là thần sắc khó coi. Cùng lúc trước Ngụy Trinh bình thường, nghĩ đến Thương Châu thành rách nát tin tức, bọn hắn là được cảm thấy tự đáy lòng vô lực. Đại đường sắp luân là thịt cá, mặc cho Cao Câu Ly xâm lược. Tất cả mọi người yên lặng một chút, nghe lão phu nói. Ngụy Trinh mở miệng, hắn vừa rồi thế nhưng mà không có đi nghe chúng nhân nghị luận. Lão gia hỏa chính mình còn đắm chìm tại nơi này tốt trong tin tức. Mọi người an tĩnh lại, ánh mắt đều là rơi vào Ngụy Trinh trên mặt, bọn hắn ngược lại là muốn nhìn xem, Ngụy Trinh rốt cuộc muốn làm cái quỷ gì. Vừa rồi tiền tuyến truyền đến tin tức. Tiền tuyến truyền đến tin tức. Sẽ không lại là đại bại tin tức xấu đi. Đã xong, còn như vậy bại xuống dưới. Đại đường thật sự muốn hết. Nói nhăng gì đấy các ngươi. Ngụy Trinh có chút não. Chính mình lời còn chưa nói hết. Những cái thứ này tự một hồi mù quáng suy đoán. Cái gì gọi là lại là đại bại tin tức. Cái gì gọi là đại đường thật sự muốn hết. Bị Ngụy Trinh quát lớn. Mọi người mới ngậm miệng. Tự là thần sắc trên mặt có chút khẩn trương. Sợ Ngụy Trinh còn nói ra đến cái gì không tốt tin tức. Vừa rồi truyền đến tin tức, Thương Châu khu vực Hồ Lô Cốc một trận chiến, quân ta đại thắng, diệt địch 5 vạn. Hôm nay Uyên cái Tô Văn đại quân Bắc rút lui, ta đại đường Tiết Vạn triệt xuất quân ven đường thu phục danh giới. Bệ hạ khải hoàn hồi triều, hơn tháng về sau, sẽ gặp trở lại Trường An. Ngụy Trinh chậm rãi nói xong tin tức. Nhưng kỳ quái chính là, thẳng đến hắn nói dứt lời rồi, cũng không thấy mặt trước quan viên có bất cứ động tĩnh gì. Như thế nào, không có nghe hiểu? Hay là lão phu giảng không rõ ràng lắm? Ngụy Trinh đều có chút sửng sốt. Hắn là không có nghĩ tới những thứ này ra hỏa sẽ là như thế thái độ. Tốt như vậy tin tức, có phải hay không nên cho cái tích cực biểu hiện? Thời gian trôi qua rất lâu, Ngụy Trinh đều có chút sốt ruột mới nghe được có người hỏi. Ngụy phó xạ, ngươi tin tức này không phải là tin tức giả à? Hay là nói, ngươi mới vừa nói phản hả? Quân ta liên tục đại bại, như thế nào còn có thể diệt địch 5 vạn? Bệ hạ trở về, thiệt hay giả? Chương 1234, bọn hắn thế nhưng mà một bụng ý nghĩ xấu. Không chỉ là trung thư tỉnh quan viên, là được trưởng tôn hoàng hậu, nghe được tốt như vậy tin tức, cũng là cảm thấy khó có thể tin. Bất kể nói thế nào, mỗi lần từ tiền tuyến tin tức truyền đến, trên cơ bản sẽ không có tốt. Xấu nhất thời điểm là hoàng đế bị độc tiễn gây thương tích, tính khó giữ được tánh mạng. Mà cuối cùng một cái về tiền tuyến tin tức là Thương Châu thành bị hủy, đại đường không tiếp tục hiểm yếu có thể thủ. Như thế nào cái này đột nhiên tầm đó, lại tới nữa như thế thiên đại tin tức tốt. Cao Câu Ly một trận chiến tử 5 vạn người, Uyên cái Tô Văn bị ép rút quân, Tiết Vạn triệt xuất quân thu phục đất đai bị mất. Cái này mỗi đồng dạng, đều là triều đình tất cả mọi người nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Hôm nay, vậy mà đồng loạt đã đến. Ngụy Thúc Ngọc, ngươi sẽ cùng bổn cung nói một lần. Trưởng tôn hoàng hậu tay phải tạo thành quyền núp ở trong tay áo. Giờ phút này trưởng tôn hoàng hậu cũng là có chút khẩn trương. Nàng lo lắng cho mình nghe được tin tức, cái là mình tưởng tượng ra được. Hồi bẩm hoàng hậu, Trinh Quán 12 năm 1 tháng 17 ngày, ta đại đường tướng sĩ tại Thương Châu khu vực Hồ Lô Cốc, một trận chiến diệt địch 5 vạn. 12 năm 1 tháng 18 ngày, Uyên cái Tô Văn xuất quân Bắc rút lui. Đồng nhất, ta đại đường tướng lãnh Tiết Vạn triệt phụng mệnh, thu phục trước khi bị Cao Câu Ly xâm chiếm quốc thổ. 12 năm mới đầu tháng 21, bệ hạ xuất lĩnh đại quân khải hoàn hồi triều. Ngụy Thúc Ngọc từng cái cùng trưởng tôn hoàng hậu nói tỉ mỉ. Hảo hảo hảo. Trưởng tôn hoàng hậu liền nói ba tiếng tốt. Nắm chặt thanh tú quyền giờ phút này lại là buông ra. Trưởng tôn hoàng hậu thậm chí có thể cảm giác được tay mình tâm mồ hôi. Hôm nay là ngày mấy? Trưởng tôn hoàng hậu giờ phút này cảm giác được đầu óc của mình có chút hỗn loạn. Cũng là bởi vì quá mức kích động, bằng không thì không đến nổi ngay cả hôm nay là ngày mấy đều không nhớ được. Hồi bẩm hoàng hậu, hôm nay là Trinh Quán 12 năm mới đầu tháng 20, dựa theo đại quân hồi trình tốc độ. Đại khái tại trung tuần tháng 3 hội trở lại Trường An. Ngụy Thúc Ngọc vừa cười vừa nói. Cái này thật đúng là thiên đại tin tức tốt. Một hồi kéo nửa năm chiến tranh, cuối cùng là đã có một cái công đạo. Dù là nói lần này chiến đấu, đại đường một mực ở vào bị động phòng thủ. Nhưng truy cứu nguyên nhân, kỳ thực là Lý Thái lúc trước tùy tiện khai chiến chỗ làm cho. Chỉ cần đợi đại đường thở gấp qua cơn tức này, là được đối với Cao Câu Ly phát động chí mạng công kích thời khắc. Truyền lệnh xuống, bệ hạ hồi triều, bổn cung sẽ tự mình dẫn văn võ bá quan ra khỏi thành 50 dặm đón chào. Trưởng tôn hoàng hậu cùng Ngụy Thúc Ngọc ra lệnh. Vâng. Ngụy Thúc Ngọc gật đầu rời đi. Một đoạn thời gian rất dài, trưởng tôn hoàng hậu trên mặt sắc mặt vui mừng đều không có tiêu tán xuống dưới. Tùng Hạ Tú Cát có chút phiền não. Nhà mình hoàng tử điện hạ bị cắt đứt hai chân, khu trục ra đại đường. Nhưng là hắn cái này sứ thần, nhưng bây giờ tạm thời không thể rời đi. Ngoại trừ nguyên vốn định lấy giúp nhà mình hoàng tử điện hạ cầu hôn đại đường công chúa, Tùng Hạ Tú Cát còn có một mục đích. Cái kia chính là theo đại đường mang chút ít văn hóa sách vở trở về. Những này sách vở, tốt nhất tự là liên quan đến giáo dục, văn hóa, nông nghiệp, công nghệ. Nhưng lại để cho Tùng Hạ Tú Cát phiền não sự tình là, tại đại đường, muốn mua đến những này sách vở. Đối với hắn như vậy một ngoại nhân mà nói, thật sự là quá mức gian nan. Đầu tiên hắn phải cần đi đến kinh triệu phủ đăng ký mua những này sách công dụng. Đăng ký xong sau, nếu là đạt được phê chuẩn, còn cần chờ đợi kinh triệu phủ hướng Trung Thư tỉnh đưa thư tay. Phải đợi đến Trung Thư tỉnh phê chuẩn về sau, hắn mới có thể đi mua những này sách vở. Mấu chốt là mua những này sách vở, hắn vẫn không thể mua quá nhiều. Mỗi sách tra cứu tịch vượt qua 10 bản, một mực không đúng không phải đại đường dân chúng bán ra. Tùng Hạ Tú Cát thật sự không có biện pháp. Hắn còn theo chưa thấy qua có người đối với mấy cái này sách vở quản chế, như thế nghiêm khắc. Hôm nay, hắn lại đây đến Trung Thư tỉnh, hắn lấy được tình Ngụy Trinh, lại để cho hắn giúp mình đi cái thuận tiện. Bất kể như thế nào, đại đường những quan viên này, Tùng Hạ Tú Cát cũng tự cùng Ngụy Trinh quen thuộc chút ít. Ngụy Trinh mấy ngày nay tâm tình không tệ, nhìn thấy Tùng Hạ Tú Cát thời điểm trên mặt cũng là mang theo dáng tươi cười. Làm sao vậy, Tùng Hạ Sứ Thần? Ngụy Trinh cười hỏi. Tùng Hạ Tú Cát trải qua sự tình lần trước, đã là trường trí nhớ. Không dám lại tại Ngụy Trinh trước mặt nói chút ít không được thể mà nói. Mà là trực tiếp cùng Ngụy Trinh biểu đạt chính mình ý đồ đến. Ngụy Phó Xạ, ngoại thần muốn mời Ngụy Phó Xạ giúp một việc, mua chút ít đại đường sách vở mang về Uy Quốc. Uy Quốc dân chúng thập phần sùng bái đại đường văn hóa, có thể học được đại đường văn hóa, cũng là chúng ta Uy Quốc vinh hạnh. Như thế cũng có thể làm sâu sắc chúng ta dân chúng đối với đại đường rất hiểu rõ. Kính xin Ngụy Phó Xạ giúp ngoại thần cái này vội vàng. Tùng Hạ Tú Cát nói xong ý nghĩ của mình. Thái độ đó cũng là đầy đủ khiêm tốn. Thậm chí nói, chỉ là vì làm sâu sắc đối với đại đường rất hiểu rõ. Ai không thích nghe tán dương? Đặc biệt là Tùng Hạ Tú Cát còn đem toàn bộ đại đường văn hóa cũng khoe một lần. Đối với quốc gia mình văn hóa nhận đồng, cái kia càng làm cho Ngụy Trinh thỏa mãn Tùng Hạ Tú Cát thái độ. Tùng Hạ Sứ Thần, cảm tạ ngươi đối với đại đường văn hóa nhận đồng. Chỉ là chuyện này có chút khó làm. Ngụy Trinh chậm rãi nói ra. Tùng Hạ Tú Cát chỉ cho là Ngụy Trinh là muốn khó xử chính mình. Vội hỏi, Ngụy Phó Xạ yên tâm, ngoại thần biết nói quy củ, ngài để cho chúng ta nhiều mua chút ít sách vở trở về, ngoại thần cũng sẽ không khiến Ngụy Phó Xạ to công bận rộn. Đây là ngoại thần một ít tâm ý. Tùng Hạ Tú Cát từ trong lòng ngực lấy ra đến một tờ giấy. Tờ giấy viết các loại chân quý lễ vật, nhét vào Ngụy Trinh trong tay. Thứ đồ vật ngoại thần đều đưa đến Ngụy Phó Xạ quý phủ, kính xin Ngụy Phó Xạ không muốn cự tuyệt. Tùng Hạ Tú Cát vừa cười vừa nói. Nhưng Ngụy Trinh như thế nào hội thu đồ đạc của hắn? Không có gì ngoài chỉ lấy qua triệu thần chỗ tốt Ngụy Trinh, giờ phút này cảm giác mình bị Tùng Hạ Tú Cát nhục nhã bình thường. Tùng Hạ Tú Cát, bổn quan đã nói qua cho ngươi, việc này không quy lão phu quản. Ngươi cầm những vật này, là tới nhục nhã bổn quan. Ngụy Trinh đem trong tay tờ giấy xé thành mảnh nhỏ. Tùng Hạ Tú Cát cũng cho lại càng hoảng sợ. Lập tức cũng là không phải nói cái gì. Ta đại đường sách vở, cái bán cho ta đại đường dân chúng, nếu là nước khác thương nhân muốn đại lượng mua sắm. Chỉ phải đi hỏi chúng ta hoàng tử điện hạ. Không tiễn. Ngụy Trinh lưu lại mấy câu, nộ mà ly khai. Tùng Hạ Tú Cát sững sờ tại nguyên chỗ, hắn thật sự không nghĩ tới. Chính mình tiễn đưa cái lễ, ngược lại tống xuất sự tình đến. Mà càng làm cho Tùng Hạ Tú Cát ngoài ý muốn chính là, sách này tịch bán ra, tại sao lại cùng đại đường hoàng tử nhắc lên quan hệ? Chẳng lẽ đại đường hoàng tử đã nhàm chán đến, liền sách vở bán ra cũng muốn quản một ống? Vong Ưu Thư Cục. Hôm nay Vong Ưu Thư Cục đã trở thành đại đường được hoan nghênh nhất thư cục. Không chỉ là bởi vì Vong Ưu Thư Cục bên trong sách vở bao dung sở hữu tất cả loại hình, càng là vì thư cục sách vở giá cả thập phần rẻ tiền, là được tầm thường dân chúng cũng có thể thường xuyên mua lấy một hai bản nhìn xem. Nhưng loại này lợi tốt chỉ là nhằm vào đại đường dân chúng. Nếu là nước khác người muốn mua thượng một quyển sách, đó cũng là giá cả kỳ cao, ít nhất là đại đường dân chúng gấp 10 lần. Chỉ là dù vậy, thư cục ở bên trong sách vở cũng là mỗi ngày có nước khác người mua sắm. Hơn nữa, mỗi quyển sách chỉ có thể mua một lần. Cái này cũng ngăn cản sạch nước khác người đại lượng mua sắm giống nhau sách vở khả năng. Tiểu nhị, hỏi một chút, vì cái gì nước khác người không thể mua đại lượng giống nhau sách vở? Tùng Hạ Tú Cát đi vào Vong Ưu Thư Cục, cùng tiểu nhị hỏi. Hắn cũng là không có biện pháp. Ngụy Trinh chỗ đó huyên náo tan rã trong không vui. Đây là hắn cơ hội cuối cùng. Tiểu nhị ngẩng đầu nhìn mắt Tùng Hạ Tú Cát, cười nói. Khách nhân là nước khác người A, nếu không cũng sẽ không biết hỏi vấn đề như vậy. Tùng Hạ Tú Cát sửng sốt một chút, tiếp theo xấu hổ gật đầu. Chúng ta Vong Ưu Thư Cục là cả đại đường lớn nhất thư cục, cơ hồ là đại đường mỗi tòa thành thị, đều có chúng ta thư cục phân bộ. Mà chúng ta thư cục ông chủ, tự là Vạn Niên Quận Công Đại Nhân. Ông chủ nói, sách vở là chúng ta đại đường trí tuệ ngưng kết, không thể lại để cho quá nhiều nước khác người học được. Cho rằng rất nhiều nước khác người, đều là lòng muông dạ thú, bọn hắn thế nhưng mà một bụng ý nghĩ xấu. Khách nhân, ngươi cứ nói đi. Tiểu nhị cười hỏi. Chương 1235, không có đạo lý đem nàng đuổi đi. Tùng Hạ Tú Cát đương nhiên biết đạo nhãn trước tiểu nhị tại trêu đùa hí lộng chính mình. Chỉ là cái này trong nội tâm lại như thế nào căm tức, hắn cũng không lại ở chỗ này biểu hiện ra ngoài. Tùng Hạ Tú Cát nhưng lại không nghĩ tới, đại đường vậy mà đối với mấy cái này sách vở quản chế như thế nghiêm khắc. Theo uy quốc đến thời điểm, uy quốc hoàng đế thế nhưng mà đối với hắn ngàn dặn dò, vạn dặn dò, sự tình khác có thể làm không thành. Nhưng cái này đại đường sách vở, phải tất yếu mang nhiều chút ít trở về. Tùng Hạ Tú Cát biết nói uy quốc hoàng đế nghĩ cách, cho nên mới đến cái lúc này, đều không có ly khai Trường An. Chỉ là cái lúc này, tại hạ nghe nói, Vong Ưu Thư Cục ông chủ, là Triệu. Làm càn, chúng ta ông chủ tục danh cũng là ngươi gọi thẳng. Tùng Hạ Tú Cát lời còn chưa nói hết, liền bị thư cục tiểu nhị quát lớn. Chính mình đường đường uy quốc sứ thần, hôm nay lại bị một chính là tiểu nhị như thế khi nhục. Tùng Hạ Tú Cát thiếu chút nữa tự nhịn không được tức giận trong lòng. Bất quá uy quốc văn hóa từ nhỏ dạy bảo bọn hắn, được muốn nén giận, Tùng Hạ Tú Cát hay là nhịn xuống nộ khí. Cười làm lành nói, dạ dạ đúng, đúng tại hạ sai. Tại hạ nghe nói quận công đại nhân đi tiền tuyến rồi, chẳng biết lúc nào mới có thể trở về. Nghe nói các ngươi tiền tuyến một mực bị Cao Câu Ly hoành đẩy. Tùng Hạ Tú Cát không có biện pháp. Giờ phút này hắn chỉ có thể đi tìm Triệu Thần tự mình cầu tình. Nhưng hắn không biết Triệu Thần khi nào mới có thể trở về Trường An. Tùng Hạ Tú Cát nghe nói đại đường tiền tuyến, thế nhưng mà bị đánh đích liên tiếp bại lui, Triệu Thần đi tiền tuyến, có thể hay không còn sống trở về, khi nào trở về, đều là nói không chính xác sự tình. Bị hoành đẩy. Khách nhân còn không biết, nguyệt trước ta đại đường tướng sĩ tại Thương Châu khu vực, tiêu diệt Cao Câu Ly 5 vạn đội ngũ. Trực tiếp đem Uyên cái Tô Văn đánh chính là nghe hơi mà chạy. Hôm nay ta đại đường tướng sĩ đang tại thu phục quốc thổ, chúng ta ông chủ đã tại trở về trên đường. Tiểu nhị cười nói, giờ phút này trên mặt lộ vẻ vẻ đắc ý. Tiểu nhị thế nhưng mà đạt được bên trong tin tức. Nói trận này chiến tranh cuối cùng nhất hay là, khi bọn hắn ông chủ Triệu Thần trong tay thay đổi thế cục. Chính là bọn họ ông chủ vừa xong tiền tuyến cái kia mấy ngày, tự tiêu diệt mấy vạn Cao Câu Ly binh sĩ. Trực tiếp tự đánh lùi Cao Câu Ly xâm lấn. Tiểu nhị tự nhiên là vì chính mình ông chủ cảm thấy tự hào. Tùng Hạ Tú Cát nhưng lại sững sờ tại nguyên chỗ. Lúc trước hắn còn nghĩ đến nói, đại đường chiến sự tiền tuyến rằng co. Cơ hồ tựu là bị Cao Câu Ly đuổi lấy đánh. Cái kia Triệu Thần đi tiền tuyến, nhất định đồng dạng hãm sâu ở tiền tuyến chiến trường không cách nào tự kiềm chế. Đại đường cùng Cao Câu Ly chiến tranh, là một bãi cực lớn vũng bùn. Phương nào đều không có biện pháp đơn giản thoát thân. Nhưng là, Tùng Hạ Tú Cát vậy mà nghe được tiểu nhị nói, nguyên bản ở vậy yếu thế đại đường quân đội, vậy mà một trận chiến tiêu diệt Cao Câu Ly mấy vạn người. Đem hùng hổ Cao Câu Ly trực tiếp đánh lùi. Tùng Hạ Tú Cát cảm thấy thập phần khó có thể tin. Đại đường dựa vào cái gì làm được những này, coi như là đại đường có thể làm được như vậy, cái kia vì sao trước khi một lúc mới bắt đầu, còn bị Cao Câu Ly đánh thành cái kia phó bộ dáng. Tùng Hạ Tú Cát khó hiểu, nhưng hắn lấy được tin tức là, Triệu Thần rất nhanh phải trở về đến Trường An. Vậy hắn há không phải có thể tìm Triệu Thần cầu tình. Cùng Vong Ưu Thư Cục tiểu nhị chắp chắp tay, Tùng Hạ Tú Cát liền rời đi thư cục. Chỉ là ly khai thư cục hắn, cũng không vội vã trở lại chỗ ở của mình. Mà là quay đầu hướng Bình Khang phường đi. Hắn được trước đi gặp một lần ở tại Triệu phủ Tô Ngã Thanh Hòa. Vị kia nguyên bản bọn hắn uy quốc công chúa, có lẽ có thể giúp hắn một tay. Từ lần trước Lý Nhược Xương cứu Tô Ngã Thanh Hòa về sau, Tô Ngã Thanh Hòa là được một mực đi theo Lý Nhược Xương bên người. Đối với Tô Ngã Thanh Hòa nghĩ cách, Lý Nhược Xương trong nội tâm cũng là tinh tường. Nhưng một nữ tử, vì người mình thích, ném lại gia quốc cùng thân phận của mình, Lý Nhược Xương thật sự là không đành lòng đem nàng theo chính mình quý phủ đuổi đi. Hơn nữa Tô Ngã Thanh Hòa cũng rất hiểu chuyện, tại Triệu phủ một mực cho Lý Nhược Xương hỗ trợ. Dần dà, Lý Nhược Xương cũng là chẳng phải phản đối Tô Ngã Thanh Hòa ở tại nhà mình. Dù sao nhà mình sân nhỏ khá lớn, hơn nữa nhiều Tô Ngã Thanh Hòa cũng không coi vào đâu. Nhược Xương tỷ, ngươi nói cái kia Tô Ngã Thanh Hòa đến cùng là vì cái gì? Nàng như vậy một mực ở tại chúng ta cái này, tóm lại là không tính sự tình. Võ Chiếu lặng lẽ meo meo đi đến Lý Nhược Xương bên người, nhỏ giọng cùng Lý Nhược Xương nói ra. Võ Chiếu lại không biết Tô Ngã Thanh Hòa nghĩ cách. Trong nội tâm nàng thế nhưng mà cùng gương sáng đồng dạng. Nhưng Tô Ngã Thanh Hòa nếu là một mực ở lại Triệu phủ, Triệu thần nếu là cũng trở về đã đến. Chỉ bằng Tô Ngã Thanh Hòa tướng mạo, khó bảo toàn Triệu thần sẽ không cầm giữ không được. Nếu bọn họ thật sự xảy ra chuyện gì, nàng Võ Chiếu chẳng phải là vừa muốn lui về sau vừa lui. Nàng gọi Lý Nhược Xương tỷ tỷ còn chưa tính. Dù sao người ta là cưới hỏi đàng hoàng, hơn nữa so với chính mình cùng Triệu thần nhận thức thời gian còn rất dài. Có thể Tô Ngã Thanh Hòa cái này trên đường xuất hiện ra hỏa. Dựa vào cái gì? Nàng từ bỏ uy quốc công chúa thân phận, chỉ là của ta đại đường bình thường dân chúng. Tại Trường An đưa mắt không quen, cũng tự cùng chúng ta coi như quen thuộc chút ít. Nếu là chúng ta không chứa chấp nàng, khó bảo toàn nàng sẽ không gặp lại người xấu. Còn nữa, nàng coi như là Triệu thần đệ tử, không có đạo lý đem nàng đuổi đi. Lý Nhược Xương cười giải thích. Nàng đương nhiên minh bạch Võ Chiếu cô gái nhỏ này nghĩ cách. Chỉ là Lý Nhược Xương cảm thấy Tô Ngã Thanh Hòa cũng là có chút ít đáng thương. Lần trước bị Trường An lưu manh ám toán, thiếu chút nữa bị ép tại thanh lâu tiếp khách. Nếu không có bọn hắn vừa vặn gặp gỡ, Tô Ngã Thanh Hòa đã sớm đã xảy ra chuyện. Bây giờ nói muốn đem Tô Ngã Thanh Hòa đuổi ra Triệu phủ, Lý Nhược Xương hạ không được quyết định này. Hơn nữa, nếu là nàng Lý Nhược Xương đem người đuổi đi, cho dù Triệu thần ngoài miệng không nói, khó bảo toàn trong nội tâm không sẽ cảm thấy nàng Lý Nhược Xương là cái ghen phụ. Bị Lý Nhược Xương cự tuyệt, Võ Chiếu trong nội tâm khó tránh khỏi có chút không thoải mái. Đành phải nghĩ đến biện pháp, đợi Triệu thần lần này trở về, lại để cho hắn tự mình đem Tô Ngã Thanh Hòa đuổi đi. Tô Ngã Thanh Hòa nhìn thấy Tùng Hạ Tú Cát là ở Triệu phủ ngoài cửa lớn. Tùng Hạ Tú Cát bị người gác cổng lão hoàng cho ngăn ở cửa ra vào không cho vào. Vừa vặn Tô Ngã Thanh Hòa theo trên đường mua đồ ăn trở về. Thần Tùng Hạ Tú Cát, bái kiến công chúa điện hạ. Tùng Hạ Tú Cát nhìn thấy Tô Ngã Thanh Hòa, coi như nhìn thấy cứu tinh bình thường. Tranh thủ thời gian chạy đến Tô Ngã Thanh Hòa trước mặt quỳ xuống. Cùng đại đường bất đồng, khi bọn hắn uy quốc, nhìn thấy thượng vị giả là muốn quỳ xuống hành lễ. Tô Ngã Thanh Hòa nhận thức Tùng Hạ Tú Cát, dù sao Tùng Hạ Tú Cát cũng không phải 2 năm qua mới tại uy quốc triều đình làm quan. Tùng Hạ Quân, ngươi chừng nào thì đến đại đường? Tô Ngã Thanh Hòa cười nói. Công chúa điện hạ, thuộc hạ là 1 tháng đến đây đại đường, vốn là muốn thay đại hoàng tử điện hạ cầu kết hôn với một đại đường công chúa, nào biết được. Tùng Hạ Tú Cát lắc đầu, trên mặt lộ ra sắc mặt giận dữ. Tùng Hạ Quân, chẳng lẽ ngươi tới đại đường trước khi, sẽ không đánh trước dò xét một chút đại đường mấy năm gần đây tình huống sao? Tô Ngã Thanh Hòa nhíu mày. Tô Ngã Thanh Hòa thế nhưng mà tinh tường, năm đó Lộc Đông Tán mang theo dân tộc thổ phiên Tùng Tán Kiền bố mệnh lệnh, muốn cầu hôn đại đường một vị công chúa. Kết quả bị Triệu thần kiên định cự tuyệt. Thậm chí tại trên triều đình, không ít quan viên đều bởi vì việc này bị Triệu thần mỉa mai một lần. Về sau Tùng Tán Kiền bố thậm chí dùng cái này sự tình là do, ngang nhiên cùng đại đường phát động chiến tranh. Chỉ là bị đại đường đánh cho cái không hề có lực hoàn thủ. Hôm nay Tùng Tán Kiền bố còn uốn tại cao nguyên lên, cùng một đám chú dê nhỏ. Mà trước mắt Tùng Hạ Tú Cát cũng dám lần nữa cùng đại đường cầu hôn công chúa. Chương 1236, cần phải giúp thuộc hạ lúc này đây. May mắn Triệu tiên sinh không tại Trường An, bằng không thì Tùng Hạ Quân hôm nay còn không nhất định có thể đứng trước mặt ta. Tô Ngã Thanh Hòa nói ra, ngữ khí có chút nghiêm túc. Tùng Hạ Tú Cát cười khổ, lại mắt nhìn Triệu phủ cửa ra vào phơi nắng lấy mặt trời thiếu răng lão hoàng. Hoàng tử điện hạ ngày ấy tại đại đường trên triều đình, không biết có phải hay không đầu óc xảy ra vấn đề. Hắn nói không cưới công chúa, mà là vừa ý đại đường bên cạnh hoàng hậu nữ tử. Nàng kia. Tùng Hạ Tú Cát cười khổ, ánh mắt lại tiếp tục nhìn về phía sau lưng Triệu phủ. Lý Nhược Xương. Tô Ngã Thanh Hòa biến sắc. Tô Ngã Thanh Hòa không phải người ngu. Có thể đứng sau lưng trưởng tôn hoàng hậu, hay là tại Thái Cực Điện lên, ngoại trừ một đám phục thị nàng cung nữ, liền chỉ có Lý Nhược Xương một người. Tô Ngã Thanh Hòa hiểu rõ chính mình cái vị kia hoàng huynh, tầm thường nữ tử hắn thấy thế nào thượng. Sợ là tại Thái Cực Điện lên, một mắt nhìn chúng Lý Nhược Xương. Tô Ngã Thanh Hòa lúc này mới nhớ tới, trước đó vài ngày Võ Chiếu một mực cũng không có việc gì tự tìm phiền toái cho mình, đoán chừng tựu là cùng việc này có quan hệ. Tùng Hạ Tú Cát gật đầu, thần sắc trên mặt cực kỳ xấu hổ. Tùng Hạ Quân, ngươi tranh thủ thời gian ly khai Trường An a, Triệu tiên sinh rất nhanh phải trở về đã đến. Nếu là hắn biết nói các ngươi như thế mạo phạm phu nhân của hắn, tuyệt đối sẽ không đơn giản buông tha các ngươi. Triệu tiên sinh đối với bên cạnh mình người cực kỳ trọng thị, ngươi mạo phạm Triệu tiên sinh chính mình, có lẽ không có việc gì. Nhưng các ngươi mạo phạm phu nhân của hắn. Tô Ngã Thanh Hòa không có tiếp tục nói đi xuống, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng nhất. Tô Ngã Thanh Hòa đến bây giờ đều nhớ rõ. Lúc trước Lai Quốc công nhị công tử Đỗ Hà, cũng là bởi vì giết chết Triệu thần thủ hạ một gã trưởng quầy, mà bị Triệu thần lấy tánh mạng. Lai Quốc công nhị công tử còn như thế, Tùng Hạ Tú Cát bọn hắn những này nước khác người. Tùng Hạ Tú Cát sắc mặt lại biến. Tô Ngã Thanh Hòa đương nhiên sẽ không lừa gạt mình. Có thể hắn còn nghĩ đến cầu Triệu Thần hỗ trợ, có thể nhiều bán một ít Đại Đường sách vở cho hắn. Nhưng dựa theo Tô Ngã Thanh Hòa thuyết pháp, hắn tùng Hạ Tú Cát Lưu ở chỗ này, sợ là ngay cả tính mệnh đều muốn ném đi. Công chúa Điện Hạ, đến Đại Đường trước khi, Hoàng đế bệ hạ mệnh thuộc hạ phải tất yếu mang một đám Đại Đường sách vở trở về. Một tháng này đến nay, thủ hạ đi lần sở hữu tất cả tiệm sách, bọn hắn chỉ cần biết rằng thuộc hạ không phải Đại Đường người, tự đối với thuộc hạ lập tức cảnh giới bắt đầu. Bọn hắn không cho phép thuộc hạ mua đồng nhất sách tra cứu vượt qua 2 quyển. Như vậy, thuộc hạ trở về như thế nào cùng Hoàng đế bệ hạ nhắn nhủ? Công chúa Điện Hạ, ngươi cùng Triệu Thần, còn có phu nhân của hắn đều là người quen, kính xin công chúa Điện Hạ, phải tất yếu giúp thuộc hạ lúc này đây. Chúng ta Uy Quốc đã khổ quá lâu, nếu là có thể đạt được một đám Đại Đường sách vở, tất nhiên sẽ có đại cải biến. Công chúa Điện Hạ, ngươi cũng là Uy Quốc đi ra, chẳng lẽ ngươi tự không muốn giúp chúng ta một lần sao? Tùng Hạ Tú Cát quỳ gối Tô Ngã Thanh Hòa trước mặt, cầu khẩn nói. Tô Ngã Thanh Hòa là không muốn giúp Tùng Hạ Tú Cát. Đừng nói mình hôm nay chỉ là bị Lý Nhược Xương thu lưu tại Triệu Phủ, Lý Nhược Xương bị nhà mình Hoàng huynh nhục nhã. Chính mình chẳng những không đi xin lỗi, ngược lại đi lại để cho Lý Nhược Xương từ bỏ ý đồ. Nàng Tô Ngã Thanh Hòa còn có mặt mũi mặt nói lời này. Coi như là Lý Nhược Xương đồng tình chính mình, đáp ứng không truy cứu việc này. Cái kia Triệu Thần. Triệu Phủ là Triệu Thần Triệu Phủ, sự tình gì đều là Triệu Thần một người định đoạt. Tại chuyện như vậy lên, Lý Nhược Xương là khích lệ bất trụ Triệu Thần. Nàng Tô Ngã Thanh Hòa nếu là chọc vào một cước này, tất nhiên sẽ bị Triệu Thần hận thượng. Đến lúc đó, nàng Tô Ngã Thanh Hòa tất nhiên sẽ bị đuổi ra Triệu Phủ. Cái này một cái giá lớn, Tô Ngã Thanh Hòa trả không nổi. Tùng Hạ Quân, thật có lỗi, ta không giúp được ngươi. Triệu Thần rất nhanh phải trở về đã đến, ngươi tranh thủ thời gian ly khai Trường An A, về sau, không muốn tới nữa. Tô Ngã Thanh Hòa lắc đầu, cự tuyệt Tùng Hạ Tú Cát thỉnh cầu. Dẫn theo giỏ rau hướng Triệu Phủ đi đến. Cùng Thiếu Răng Lão Hoàng gật gật đầu, là được đi vào Triệu Phủ. Công chúa Điện Hạ, Tùng Hạ Tú Cát la lớn, còn nghĩ đến truy vào Triệu Phủ. Cũng là bị Lão Hoàng ngăn trở đường đi. Tiểu tử, ngươi nếu là dám đi vào, nhưng là không còn mệnh đi ra. Lão Hoàng cười, lộ ra Thiếu Răng cửa hai hàng hàm răng. Tùng Hạ Tú Cát dừng bước. Hắn có thể cảm giác được trước mặt cái này đáng ghét ra hỏa không dễ chọc. Nhưng nếu là không đi vào, Tùng Hạ Tú Cát cuối cùng nhất hay là không dám xông vào Triệu Phủ. Cho hắn mà nói, hôm nay ly khai Trường An mới là tốt nhất lựa chọn. Nhưng hắn cảm giác được không cam lòng. Hắn cần mang theo một đám Đại Đường sách vở trở lại Uy Quốc. Vì thế, mặc dù là vận dụng một ít thủ đoạn, trở lại chính mình chỗ ở, Tùng Hạ Tú Cát dẹp loạn hạ tâm tình của mình, đem làm mặc dù là tìm đến cùng mình cùng nhau đến Đại Đường sứ đoàn thành viên. Chư vị, Hoàng đế bệ hạ lệnh chúng ta mang một đám Đại Đường sách vở trở lại Uy Quốc. Nhưng là hiện chúng ta gặp phiền toái. Những Đại Đường đó người, không định đem sách vở bán cho chúng ta. Thậm chí liền chúng ta công chúa của mình, đều không muốn giúp chúng ta. Tình huống này xuống, ta cần hỗ trợ của các ngươi. Tùng Hạ Tú Cát thần sắc trên mặt có chút tức giận. Hắn nghĩ đến Tô Ngã Thanh Hòa như vậy cự tuyệt chính mình, là được cảm thấy tự đáy lòng phẫn nộ. Tùng Hạ Quân cứ mở miệng, chúng ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Nguyện Hoàng đế bệ hạ hào quang chiếu rọi. Một đám sứ đoàn thành viên mở miệng đủ hô. Tùng Hạ Tú Cát cuối cùng là hơi chút phóng lỏng một ít. Các ngươi tại Trường An nhiều tìm chút ít du côn lưu manh, cho bọn hắn một ít chỗ tốt, lại để cho bọn hắn đi thư cục mua chút ít quay về chuyện đến. Mặt khác, tại Tụ Hiền Phường đều là Đại Đường người đọc sách, bọn hắn khẳng định có không ít sách vở. Nhiều tìm một ít kẻ trộm, đem những cái kia người đọc sách sách vở lén ra đến, nói cho bọn hắn biết, tay chân muốn sạch sẽ, không muốn lưu lại tay cầm. Còn có, thành Trường An tất cả lớn nhỏ người ta, đều không có cùng sách vở tồn tại. Các ngươi tìm người, cho bọn hắn điểm chỗ tốt, lại để cho bọn hắn đem sách đều bán cho chúng ta, giá cả quý một chút cũng không có việc gì. Muốn là nếu có thể, một lần nữa cho tiền khiến cái này bình thường dân chúng đi giúp chúng ta mua sách. Tùng Hạ Tú Cát nói ra kế hoạch của mình. Tuy nhiên động tĩnh hội có chút lớn, nhưng chỉ cần tốc độ của bọn hắn đầy đủ nhanh, lấy được đầy đủ sách vở, bọn hắn liền có thể lập tức ly khai Đại Đường. Cái phải ly khai Đại Đường, tiến nhập biển rộng mênh mông. Dù là Triệu Thần trở về phát hiện là hắn Tùng Hạ Tú Cát phái người làm, lại có thể lấy chính mình làm sao bây giờ? Một đám sứ đoàn thành viên lĩnh mệnh ly khai. Tùng Hạ Tú Cát nhìn qua ngoài cửa sổ Trường An phố nói, trong nội tâm đã bắt đầu tại tính toán chạy trốn thời gian. Tần Hoài Ngọc lần này chưa cùng lấy Triệu Thần đồng thời trở về. Dùng Tần Hoài Ngọc lời của mình mà nói, lần trước đánh với Huệ Chân một trận, hắn biết nói mình cùng Huệ Chân thực lực sai biệt cực lớn. Hắn được ở lại biên cảnh, một là khổ luyện bản thân võ nghệ, hai là trấn thủ phụ thân hắn dùng tánh mạng thủ vệ ranh giới. Cuối cùng một nguyên nhân là được ngày sau hắn Tần Hoài Ngọc muốn chính mình tự tay giết Huệ Chân báo thù. Triệu Thần không có khuyên bảo Tần Hoài Ngọc. Tần Quỳnh chiến tử lại để cho Tần Hoài Ngọc phát triển. Tần gia như muốn tiếp tục tại Trường An dừng bước, Tần Hoài Ngọc liền cần thu thập xong chính mình. Trấn thủ biên cương, cái này đối với Tần Hoài Ngọc là một cái cơ hội. Đồng dạng ở lại bên cạnh còn có Tiết Nhân Quý. Hoàng đế vốn là muốn mang lấy Tiết Nhân Quý hồi trở lại Trường An, nhưng bị Triệu Thần ngăn cản. Có ít người trời sinh nên lưu tại chiến trường. Thí dụ như Tiết Nhân Quý. Triệu đại, nhìn ngươi lần này trở về, tuyệt không sốt ruột, cùng trước kia không quá giống nhau. Trình Sử Mặc cưỡi ngựa đi theo Triệu Thần bên người, có chút nghi hoặc Triệu Thần lần này bình tĩnh. Ngày xưa Triệu Thần trở về Trường An, đều là nhanh đuổi chậm đuổi. Duy chỉ có lúc này đây. Đại chiến ngừng, Trường An cũng vô sự, tự nhiên có thể nhẹ lòng một ít. Triệu Thần cười nói. Kỳ thật Triệu Thần cũng minh bạch, cái gọi là đại chiến ngừng, Trường An vô sự, bất quá là hắn tự an ủi mình mà nói. Có người địa phương thì có xung đột. Trường An vô sự, cái kia cũng chỉ là hiện tại vô sự, ngày sau, ai biết được. Còn nữa, đại chiến ngừng, cái kia càng chỉ là tạm thích ứng chi mà tính toán. Một khi đại đường tĩnh dưỡng hoàn tất, đại quân sẽ gặp thẳng đảo Cao Câu Ly. Thiên hạ này, cho tới bây giờ cũng sẽ không bình tĩnh. Chương 1237, muốn hay không ngươi tới đem làm thái tử. Cũng không biết Tần Tam tên kia tại biên cương tập không thói quen. Biên cảnh nghèo nàn, thế nhưng mà không thể so với Trường An. Trình Sử Mặc có chút bận tâm Tần Hoài Ngọc. Hai người cái kia là từ nhỏ đến lớn bạn chơi, tuy nhiên không phải thân huynh đệ, nhưng là hơn hẳn thân huynh đệ. Hôm nay Tần Hoài Ngọc một người ở lại biên cảnh, Trình Sử Mặc không có lý do không cảm thấy lo lắng. Trình Sử Mặc vốn là muốn cùng Tần Hoài Ngọc cùng một chỗ ở lại biên cảnh, nhưng Tần Hoài Ngọc nói cho hắn biết, Triệu Thần tại Trường An, luôn cần dùng đến người một nhà thời điểm. Biên cảnh tuy nhiên nghèo nàn, nhưng tạm thời cùng Cao Câu Ly chiến tranh còn đánh không đứng dậy, không tính nguy hiểm. Cho nên liền khích lệ lấy Trình Sử Mặc cùng Triệu Thần cùng một chỗ trở về Trường An. Biên cảnh khổ là khổ một chút, nhưng đối với Tần Tam mà nói, vừa vặn. Triệu Thần mở miệng. Hắn biết rõ Tần Hoài Ngọc ở lại biên cảnh, kỳ thật cũng là vì tránh cho thời gian dài đứng ở nhà mình. Triệu Thần có thể lý giải, Tần Hoài Ngọc trở lại trong nhà mình, nhưng lại không thấy được cha mình tâm tình. Ở lại Trường An, sẽ chỉ làm Tần Hoài Ngọc càng thêm khó chịu. Mà đi đến biên cảnh khổ sẽ để cho hắn quên những cái kia. Trình Sử Mặc không có lại tiếp tục cái đề tài này. Lần này chiến tranh, bọn hắn tổn thất rất lớn, nói nhiều hơn, đều là vạch trần khởi riêng phần mình vết sẹo. Triệu đại, lần này trở về, chúng ta là không phải được xưng hô ngươi là thái tử điện hạ. Hắc hắc, đến lúc đó làm thái tử, cũng đừng tự trở mặt. Trình Sử Mặc đem thoại để dẫn hướng nơi khác. Nghĩ đến hôm nay thân phận của Triệu Thần đều bị Trưởng Tôn Hoàng hậu đang tại văn võ bá quan mặt, tại Thái Cực Điện Trung xác nhận. Thêm chi Lý Thái cái này thái tử phạm phải sai lầm lớn. Triệu Thần vị hoàng đế này trưởng tử, cũng nên thượng vị đem làm cái này thái tử. Đúng đúng đúng, hoàng huynh, về sau ngươi là thái tử, nên nhiều cùng ta thân cận, nói đến nói đi, ta cũng là ngươi hoàng đệ không phải. Lý Khác Thuận thế tiếp lời nói mảnh vụn, mặt mũi tràn đầy nịnh nọt nhìn về phía Triệu Thần. Triệu Thần lắc đầu, nhưng hắn là không muốn làm cái này thái tử. Cái gì vị trí, phải nhận cái gì trách nhiệm. Hắn không phải thái tử, cũng đã thiếu chút nữa bị mệt chết. Nếu là thật sự trở thành cái quỷ gì thái tử. Vẫn không thể tươi sống cho Lý lão đầu mệt chết tại trên vị trí. Triệu Thần cũng sẽ không làm như vậy lỗ vốn mua bán. Lần này trở về Trường An, hắn phải thanh thản ổn định cố lấy chính mình tiểu gia. Cái kia nữ nhi bảo bối, hiện tại cũng nên lớn lên không ít. Ai, hoàng huynh, ngươi không phải là muốn cự tuyệt đem làm cái này thái tử à? Thái tử ai, đây chính là sở hữu tất cả hoàng tử mộng tưởng, chính là ta. Lý Khác nói đến chính mình, đột nhiên có chút không có ý tứ cười cười. Với tư cách hoàng tử, hắn đương nhiên cũng là mơ ước một ngày kia mình có thể ngồi trên thái tử vị trí. Nhưng Lý Khác rõ ràng hơn, bởi vì chính mình mẫu phi thân phận, vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không trở thành đại đường thái tử. Mà hôm nay, toàn bộ hoàng thất, ở đâu còn có người so với Triệu Thần thích hợp hơn thái tử vị trí này. Mặc dù là hoàng tử khác trở thành thái tử, tại Triệu Thần trước mặt, cái nào thái tử dám nói chuyện lớn tiếng. Nếu không ta cùng Lý lão đầu nói, cho ngươi. Đừng đừng đừng, hoàng huynh ngươi nếu nói lời này. Ta ngày hôm sau sẽ bị chạy về đất thục. Lý Khác tranh thủ thời gian cự tuyệt. Hoàng đế dễ dàng tha thứ Triệu Thần, cũng sẽ không dễ dàng tha thứ hắn Lý Khác. Lời này thực muốn đi, Lý Khác không có cái gì quả ngon để ăn. Bất quá hoàng huynh, ta hay là nói một câu, phóng nhãn toàn bộ hoàng thất, không có bất kỳ người so ngươi, thích hợp hơn làm cái này thái tử. Lý Khác lưu lại một câu, cũng như chạy trốn rồi ngựa ly khai. Hắn cũng lo lắng Triệu Thần lại đến một câu, lại để cho hắn đi làm cái này thái tử. Đời này có thể bình yên không lo lo sống sót, Lý Khác cũng đã rất là thỏa mãn. Đây cũng là vì sao Lý Khác hy vọng Triệu Thần có thể đem làm cái này thái tử. Đổi lại là Lý Thái tiếp tục làm cái này thái tử, mặc dù không có Triệu Thần tại, hắn Lý Khác cũng chậm sớm sẽ bị Lý Thái thu thập. Cũng chỉ có Triệu Thần, sẽ không đối với những người khác như vậy kiêng kỵ. Người có năng lực, sẽ chỉ làm người khác kiêng kỵ, mà không phải kiêng kỵ người bên ngoài. Thằng này, Triệu Thần cười cười, duỗi ngựa tiếp tục đi phía trước. Kinh Triệu Doãn đại nhân, những điều này đều là nhất mấy ngày gần đây báo án. Trường An Kinh Triệu Phủ, nha dịch đem mấy ngày báo án tất cả đều hiện lên cho Kinh Triệu Phủ Doãn. Rất kỳ quái, mấy ngày nay báo án, 8 phần đã ngoài đều là dân chúng báo án nói, nhà bọn họ bên trong đích sách vở đột nhiên không hiểu thấu mất tích. Còn có Thụ Hiền Phường đích đám sĩ tử, chỗ ở của bọn hắn đều là gặp không may tặc. Kết quả những vật khác không sao cả ném, sách vở ngược lại là bị trộm cái tinh quang. Sách vở đối với đám sĩ tử mà nói, vậy cũng là thứ trọng yếu nhất, cũng không thể ném. Cho nên bọn họ đi vào Kinh Triệu Phủ báo quan. Nguyên bản Kinh Triệu Phủ Doãn còn không xem ra gì, không nghĩ tới 2 ngày này báo án người càng ngày càng nhiều. Kinh Triệu Phủ Doãn lập tức phát giác được sự tình không đúng. Nào có kẻ trộm chuyên môn chằm chằm vào người khác sách vở trộm. Điều tra thế nào? Kinh Triệu Phủ Doãn nhìn về phía nha dịch, hỏi. Đang tại điều tra, chúng ta phái người đi Vong Ưu Thư Cục hỏi qua, trong đó có một tiểu nhị nói, mấy ngày trước đây có một úy quốc người muốn đi bọn hắn chỗ đó, mua đại lượng sách vở, bị cự tuyệt về sau, thoạt nhìn tựa hồ rất là căm tức. Nha dịch nói ra, úy quốc người. Kinh Triệu Phủ Doãn nhíu mày. Hắn biết nói gần đây có úy quốc sứ đoàn đi vào Trường An. Nhưng hắn không nghĩ ra chính là, em đẹp úy quốc sứ đoàn muốn nhiều như vậy sách làm gì. Dựa theo dĩ vãng lệ cũ, ngoại bang triều bái, hoàng đế đều sẽ dành cho đại lượng chỗ tốt lại để cho bọn hắn trở về. Dùng hiển lộ rõ ràng thiên triều thượng quốc giàu có cùng phong độ. Hôm nay mặc dù nói hoàng đế không tại, nhưng hoàng hậu cùng đủ loại quan lại cũng không trở thành quên việc này. Mặc dù nói Triệu Thần là hạn chế nước khác người mua sắm đại đường sách vở. Nhưng nếu là hoàng hậu mở miệng mà nói, Kinh Triệu Phủ Doãn không biết rõ bên trong rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Ngày ấy triều hội, hắn cũng không có đi tham gia. Mà tham gia ngày ấy triều hội đại thần, đều là bị rơi xuống phong khẩu lệnh. Ai dám loạn chuyện nói lung tung? Xác thực là uy quốc người. Nha dịch gật đầu. Uy quốc người cùng đại đường người tuy nhiên tướng mạo tương tự, nhưng làm là một cái thường xuyên tiếp đãi khách nhân tiểu nhị, như thế nào hội phân không rõ khách nhân? Uy quốc người mà nói, có thể tự có chút phiền phức. Kinh Triệu Phủ Doãn nhíu mày. Nếu là uy quốc người trộm những này sách vở, hắn Kinh Triệu Phủ thậm chí không có cách nào đi điều tra. Đang mang hai nước lui tới, nếu là phái người đi điều tra đến tăng vật còn chưa tính, nếu là không có điều tra đến, hắn Kinh Triệu Phủ Doãn nhưng chỉ có một đầu bao. Phủ Doãn đại nhân, chúng ta bây giờ muốn hay không đi thăm dò uy quốc người chỗ ở? Nha dịch hỏi. Kinh Triệu Phủ Doãn trầm mặc, tiếp theo lại là khoát khoát tay, nói, chuyện này không có chứng cứ xác thật trước khi, không muốn đi điều tra, đợi. Hoàng hậu ý chỉ, 3 ngày sau bệ hạ khải hoàn, Trường An ngũ phẩm đã ngoài các cấp quan viên, ra khỏi thành 50 dặm nghênh đón thánh giá. Có cố ý không đến người, nghiêm khắc trừng trị. Kinh Triệu Phủ Doãn còn chưa nói xong, liền gặp một gã thái giám đi vào đại đường, cùng hắn tuyên bố trưởng tôn hoàng hậu mệnh lệnh. Thần tuân chỉ. Kinh Triệu Phủ Doãn chắp tay tiếp chỉ. Thái giám rời đi, Kinh Triệu Phủ Doãn mới đứng dậy. Phủ Doãn đại nhân, bệ hạ khải hoàn hà. Nha dịch hiển nhiên chưa từng nghe qua tin tức này. Nhưng Kinh Triệu Phủ Doãn biết nói. Những, này chuyện sẽ phải sớm thông báo. Khải hoàn. Những, này bản án, đợi Triệu quận công trở về, bổn quan lại đi cùng hắn nói. Kinh Triệu Phủ Doãn lúc này đã có chủ ý. Đã Vong Ưu Thư Cục tiểu nhị nói, uy quốc người có cái này hiềm nghi. Hắn tự nhiên là đem việc này cáo chi Triệu Thần. Cái này trong thành Trường An, thế nhưng mà không người nào dám cùng Triệu Thần làm đúng đích. Uy quốc sứ thần như thế nào đây? Coi như là thiên hoàng lão tử đã đến, cũng phải nhường lấy Triệu Thần. Chương 1238, ta hay là muốn ở lại chỗ này? Nhược Xương tỷ tỷ tin tức tốt, Triệu Thần hắn muốn trở về. Võ Chiếu vội vã từ bên ngoài chạy vào. Trên mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn. Võ Chiếu hôm nay một người đi đến trên đường đi dạo, nhưng lại chứng kiến trên đường gián thiệt nhiều bố cáo. May mắn nàng tại Triệu Thần tại đây học được vài thứ, cũng nhận ra phía trên chữ. Cái này xem xét mới biết được, đại đường quân đội ở tiền tuyến đánh cho thắng trận, Cao Câu Ly đại quân đã bị chạy về Cao Câu Ly. Hoàng đế dẫn đại quân, đem tại 3 ngày sau, trở lại Trường An. Võ Chiếu thế nhưng mà cao hứng. Hoàng đế trở về, đây cũng là ý nghĩa Triệu Thần cũng sẽ biết trở về. Tuy nhiên Triệu Thần mới ly khai Trường An hơn 1 tháng, nhưng Triệu Thần không trong phủ, tổng cảm giác thiếu điểm cái gì đó. Võ Chiếu trước tiên sẽ đem cái tin tức tốt mang về vội tới Lý Nhược Xương. Lý Nhược Xương có chút không tin. dù sao bất kể nói thế nào, Triệu Thần mới đi tiền tuyến bao lâu. Hơn nữa, trước khi còn có tin tức nói, Thương Châu Thành bị công phá. Cái này như thế nào có thể có sao nhanh sẽ đem Cao Câu Ly đả bại, còn Khải Hoàn hồi trở lại hướng. Ngươi không nhìn lầm à? Lý Nhược Dương hỏi, nhìn trước mắt ghé vào trên chiếu bò con gái. Như thế nào hội nhìn lầm, không tin Nhược Dương tỷ tỷ hiện tại theo ta ra ngoài nhìn xem. Kinh Triệu phủ nha dịch đều trên đường quét sạch bụi đất. Bệ hạ hồi trở lại kinh, được muốn đề 3 ngày trước quét sạch đường đi. Võ Chiếu chỉ vào bên ngoài, cùng Lý Nhược Dương khẳng định nói. Nhược Dương tỷ, tin tức tốt, Triệu tiên sinh hắn muốn trở về. Tô Ngã Thanh Hòa cũng mang theo tin tức trở về. Nhìn thấy Võ Chiếu tại đây, thần sắc bao nhiêu có chút không được tự nhiên. Dù sao bất kể nói thế nào, Võ Chiếu đều một mực châm đối với chính mình. Cái này lại để cho Tô Ngã Thanh Hòa rất là không cam lòng. Đều là trên núi Hồ Ly, người nào không biết ai tâm tư. Nhược Dương tỷ tỷ đã biết, cũng không nhọc đến phiền cái này vị công chúa điện hạ. Võ Chiếu âm dương quái khí mở miệng. Tô Ngã Thanh Hòa có chút xấu hổ. Nếu không phải là Lý Nhược Dương tại đây, nàng khẳng định được đổi trở về. Có thể mình cùng Lý Nhược Dương quan hệ, so ra kém Võ Chiếu cùng nàng. Chỉ có thể âm thầm kinh ngạc, cười theo mặt đứng ở một bên. Cảm ơn Thanh Hòa cô nương cáo chi, Triệu Thần trở về, trong nhà coi như là có một người tâm phúc. 3 ngày về sau, Thanh Hòa cô nương cùng với chúng ta cùng nhau đi nghênh đón Triệu Thần. Lý Nhược Dương cười nói, nàng là không muốn làm cho hào khí làm cho quá mức xấu hổ. Cho nên mới mời Tô Ngã Thanh Hòa cùng một chỗ. Cũng tốt, đã lâu không gặp Triệu tiên sinh, với tư cách đệ tử, đi nghênh đón hắn cũng là nên phải đấy. Cái kia 3 ngày về sau, ta lại đến tìm Nhược Dương tỷ. Tô Ngã Thanh Hòa cười ly khai, lưu lại một mặt phẫn hận Võ Chiếu, cùng với cười khổ Lý Nhược Dương. Hồ Ly Tinh, Võ Chiếu oán hận nói ra. Nhược Dương tỷ tỷ, nàng rõ ràng tự là đập vào Triệu Thần chủ ý, ngươi cũng không thể bị nàng lừa. Lần trước ta tự nhìn Triệu Thần ghi thoại bản, có chút nữ nhân trước khi đối với ngươi rất tốt, chỉ khi nào lên vị, tự dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Đến lúc đó, cái các loại thủ đoạn đều sẽ xuất hiện. Mấu chốt là, cái nam nhân kia còn nhìn không ra. Nàng chính là dạng hồ ly tinh. Võ Chiếu cùng Lý Nhược Dương nói xong. Nàng hiện tại thế nhưng mà hận không thể kéo xuống Tô Ngã Thanh Hòa ngụy trang, lại để cho Lý Nhược Dương xem thật kỹ xem. Không biết làm sao Lý Nhược Dương vốn cũng không phải là ghen phụ. Tiểu Võ, đợi Triệu Thần trở về, ta nói với hắn nói chuyện của ngươi. Lý Nhược Dương nhìn xem Võ Chiếu, hỏi, của ta sự tình gì? Võ Chiếu trong nội tâm máy động, nhưng lại tại Lý Nhược Dương trước mặt giả ngu. Ngươi năm nay đã 15 tuổi rồi, tiếp qua 1-2 năm, cũng nên lấy chồng. Năm đó phụ thân ngươi đem ngươi phó thác cho Triệu Thần, cũng là hy vọng ngươi có thể khoái hoạt lớn lên. Nếu là ngươi muốn lưu ở Triệu Phủ, tỷ tỷ đi cùng Triệu Thần nói, đem ngươi thu nhập trong phủ. Nếu là ngươi không muốn, Triệu Thần cũng phải là ngươi tìm tốt nhà chồng. Dùng Triệu Thần mặt mũi, đại đường sở hữu tất cả tuổi trẻ công tử, ngươi có thể tùy tiện chọn. Lý Nhược Dương nói xong, tự chứng kiến Võ Chiếu mắt nước mắt lưng tròng nhìn mình. Nhược Dương tỷ tỷ, ngươi muốn đem ta đuổi đi ra vậy sao? Là vì Tô Ngã Thanh Hòa sao? Võ Chiếu lau nước mắt, nàng cảm thấy Lý Nhược Dương nhất định là bởi vì Tô Ngã Thanh Hòa đến, cho nên mới nghĩ đến đuổi chính mình ly khai. Đương nhiên không phải, tỷ tỷ chỉ là muốn biết nói, ngươi có thích hay không Triệu Thần nha? Ngươi như là ưa thích hắn, tỷ tỷ tự đi cùng hắn nói. Ngươi nếu không phải ưa thích, tỷ tỷ cũng phải cùng hắn nói, lại để cho hắn chuẩn bị cho ngươi đồ cưới. Làm sao lại nghĩ đến cùng Tô Ngã Thanh Hòa có quan hệ? Tỷ tỷ cùng quan hệ của ngươi, còn không sánh bằng Tô Ngã Thanh Hòa một ngoại nhân sao? Lý Nhược Dương an ủi Võ Chiếu, vì nàng lau khóe mắt nước mắt. Lý Nhược Dương cùng Võ Chiếu quan hệ, tự nhiên so cùng Tô Ngã Thanh Hòa thì tốt hơn. Các nàng hai người coi như là chung hoạn nạn tới. Lúc trước Triệu Thần khắp nơi bị buộc bách, cũng là các nàng hai người theo bên người. Tô Ngã Thanh Hòa, ở đâu so ra mà vượt. Võ Chiếu lúc này mới sống khá giả một ít, nhỏ giọng khóc nức nở lấy. Lý Nhược Dương nhưng lại không có nói tiếp cái gì. Nàng đang chờ Võ Chiếu trả lời. Võ Chiếu niên kỷ không nhỏ rồi, như nàng không có ý tứ kia, dù sao cũng phải làm cho nàng tìm người tốt ra. Lúc trước Triệu Thần đã tiếp nhận người ta phụ thân phó thác, tự nhiên được là Võ Chiếu phụ trách. Võ Chiếu khóc nức nở một hồi, mới chậm rãi ngẩng đầu. Gặp Lý Nhược Dương đang nhìn mình, lại nhanh chóng cúi thấp đầu. Nàng là rất ưa thích Triệu Thần, nhưng Võ Chiếu rõ ràng hơn, Triệu Thần một mực chỉ là coi tự mình là làm muội muội. Triệu Thần không nhất định hội tiếp nhận chính mình. Có thể chính mình không mở miệng, Lý Nhược Dương tất nhiên sẽ lại để cho Triệu Thần là sau này mình làm ra ý định. Chẳng lẽ nói, về sau thật sự phải ly khai tại đây? Võ Chiếu đương nhiên không muốn rời đi. Có thể Lý Nhược Dương thật có thể thuyết phục Triệu Thần. Nhược Dương tỷ tỷ, tiểu võ muốn ở lại chỗ này. Thật lâu, Võ Chiếu mới nói ra một câu. Lý Nhược Sương nghe đến đó, không hiểu nhẹ nhàng thở ra. Vừa cười vừa nói, cái kia đợi Triệu Thần trở về, ta đi cùng hắn nói. Tùng Hạ Quân, chúng ta là không phải phải đi hả? Tùng Hạ Tú Cát chỗ ở, Uy Quốc Sứ Đoàn thành viên cùng Tùng Hạ Tú Cát hỏi. Bọn hắn đều đã được đến tin tức, Đại Đường Hoàng đế phải trở về đến. Lý Thế Dân trở về, đây cũng là ý nghĩa, Triệu Thần muốn trở về Trường An. Bọn hắn cũng biết, những ngày này là một chuyện, nếu là bị Triệu Thần bắt được, chắc chắn sẽ không có cái gì kết cục tốt. Cho nên, giờ phút này mới có người đến hỏi, phải chăng có thể ly khai? Tùng Hạ Tú Cát có chút khó xử. Bọn hắn những ngày này là làm ra không ít sách vở, nhưng cùng Uy Quốc Hoàng đế yêu cầu, còn kém nhiều bộ phận. Hơn nữa, bọn hắn còn có một nửa sách vở, đang chuẩn bị vận ra Trường An. Cái này cần phải thời gian. Cái lúc này ly khai, trong tay những sách kia tịch, căn bản không đạt được yêu cầu. Cho nên, tạm thời còn không được, nói cho những người khác, chờ một chút. Triệu Thần coi như là biết nói việc này, nhất thời bán hội cũng tra không được trên người chúng ta. Đợi hắn kịp phản ứng, chúng ta sớm đã đi. Tùng Hạ Tú Cát lắc đầu. Hắn muốn bác một lần, cùng lắm thì đời này đều không hề đến đại đường. Tùng Hạ Quân, theo như mệnh lệnh của ta đi làm, nói cho những người khác, phải tất yếu tăng thêm tốc độ, bằng không thì phải đem tánh mạng ở tại chỗ này. Tùng Hạ Tú Cát đánh gãy trước mặt chi nhân mà nói, trên mặt không thấy bất luận cái gì thần sắc. Uy Quốc Sứ Đoàn thành viên bất đắc dĩ rời đi. Tùng Hạ Tú Cát nhìn qua ngoài cửa sổ, hai tay chắp sau lưng, khóe miệng chứa đựng vẻ tươi cười. Chương 1239, có thể nhi thần không thích hắn. Thành Trường An. Một chuyến sắc mặt ngoan lệ trung niên nhân chính núp ở một chỗ góc hẻo lánh. Đại ca, cái kia Uy Quốc người đến cùng chuyện gì xảy ra, lâu như vậy còn không qua đây. Chúng ta làm những chuyện này, có thể cũng là muốn mệnh. Nếu như bị bắt lấy. Trong mọi người, có một hơi lộ ra tuổi trẻ nam nhân mở miệng nói ra, thần sắc trên mặt có chút sầu lo. Còn lại chi nhân mặc dù không có nói chuyện, nhưng riêng phần mình trên mặt cũng là trồi lên vẻ lo lắng. Bọn hắn tuy nhiên là Thành Trường An lưu manh, nhưng cũng không phải ai cũng dám trêu chọc. Lần này cần không phải Uy Quốc người cho nhiều tiền. Bọn hắn cũng sẽ không bốc lên lớn như vậy phong hiểm, đi giúp lấy làm cho những sách kia tịch. Sách vở tuy nhiên giá trị không được mấy cái tiền, nhưng triều đình vị đại nhân kia, thế nhưng mà nghiêm lệnh cấm đại lượng sách vở chảy vào nước khác. Hôm nay bọn hắn giúp đỡ Uy Quốc người bắt đi rất nhiều lượng sách vở, nếu như bị bắt được, cái kia tuyệt đối không có gì kết cục tốt. Vội cái gì, cái kia Triệu Thần cũng không phải hôm nay sẽ trở lại. Hơn nữa kinh Triệu phủ nha dịch tất cả đều bận rộn nghênh đón đại quân trở về thành công việc, căn bản không có thời gian để ý tới chuyện của chúng ta. Uy Quốc người tuy nhiên đáng ghét, nhưng cho tiền xác thực không ít. Đã có số tiền kia, ngày sau chúng ta cũng không cần lại làm những chuyện lặt vặt này mà tính, tìm chuyện đứng đắn làm, cũng có thể không lo ăn uống cả đời. Lưu Manh đầu lĩnh quát lớn. Tiếp ứng Uy Quốc người đến bây giờ đều không có tới, hắn tự nhiên cũng là không tránh khỏi có chút bận tâm. Dù sao làm chuyện loại này, không có bị bắt được khá tốt, bị nắm, chộp đến mà nói, vậy cũng tự toàn bộ đã xong. Còn lại Lưu Manh cũng không nói chuyện rồi. Chỉ là coi chừng đề phòng nhìn qua phía trước đường đi. Sau nửa canh giờ, bọn hắn rốt cục chứng kiến phía trước có động tĩnh. Một cái dáng người thấp bé Uy Quốc người hóp lưng lại, như mèo hướng bọn họ cái này đã chạy tới. Chư vị, đợi lâu. Uy Quốc người cùng một đám lưu manh chắp tay. Không để ý đến hắn, ánh mắt mọi người đều là lạnh lùng theo dõi hắn. Uy Quốc trong lòng người hơi có chút rét run, trên mặt nhưng lại cố giả bộ lạnh nhạt, bài trừ đi ra một vòng dáng tươi cười, nói, trên đường chậm trễ một chút. Cái này là trước kia đáp ứng tốt cho chư vị tiền đặt cọc. Uy Quốc người từ trong lòng móc ra một cái túi, giao cho Lưu Manh đầu lĩnh trong tay. Lưu Manh đầu lĩnh mở ra túi vải xem xét, hai con mắt lập tức liền trừng được tròn trịa. Còn lại Lưu Manh tiến đến trước mặt, trên mặt đều là một bộ khiếp sợ không thôi bộ dáng. Chư vị, đây chỉ là tiền đặt cọc, ngày mai sáng sớm, các người đem cuối cùng một đám sách vở vận đến chỉ định địa phương, chỗ đó tự nhiên sẽ có người cho chư vị thanh toán vĩ khoản. Uy Quốc người vừa cười vừa nói. Giờ phút này hắn cũng là có chút ít không nhìn chúng những tên lưu manh này. Thầm nghĩ quả nhiên là chưa thấy qua các mặt của xã hội gia hỏa. Một ít lợi nhỏ ơn huệ nhỏ bé tựu khiến cái này người đầu óc choáng váng. Hảo hảo hảo, yên tâm đi, ngày mai sáng sớm, những vật kia nhất định sẽ đến chỉ định địa phương. Bất quá mỗ hay là muốn nhiều hỏi một câu, ngày mai buổi sáng, ta đại đường hoàng đế bệ hạ. Phải trở về kinh, đặc biệt là cái kia Triệu Thần, các ngươi sẽ không sợ cái kia Triệu Thần bắt được các ngươi. Lưu Manh thủ lĩnh cất kỹ túi vải, cùng Uy Quốc người hỏi. Mặc dù là giờ phút này, Lưu Manh đầu lĩnh hay là lo lắng cho mình bị Triệu Thần bắt được. Dù sao ngày mai Triệu Thần phải trở về đến Trường An. Coi như là có nhiều hơn nữa tiền, cũng phải có mệnh hoa không phải. Bắt được. Cái kia Triệu Thần cũng không phải thần tiên, hắn cũng không biết chuyện nơi đây, dựa vào cái gì bắt lấy chúng ta. nói sau, cho dù hắn phục hồi tinh thần lại, khi đó chúng ta cũng đã ly khai đại đường, hắn vẫn còn muốn tìm đến chúng ta. Cái nếu không có chứng cớ, hắn bất quá cũng chỉ là dương mắt nhìn mà thôi. Ngày mai, các ngươi tốt nhất cũng ly khai Trường An, bằng không thì... Uy quốc người lưu lại cuối cùng một câu, là được quay người ly khai. Một đám lưu manh đều là trầm mặc tại nguyên chỗ. Đại ca, chúng ta bây giờ đi không? Có lưu manh hỏi. Lưu manh đầu lĩnh nhéo nhéo trong ngực túi vải. Bọn hắn đã lên phải thuyền giặc, hơn nữa, uy quốc người cho bọn hắn nhiều tiền như vậy. Huống hồ uy quốc người mình cũng nói, triệu thần không có nhanh như vậy liền phát hiện chuyện này. Chỉ cần bọn hắn ngày mai sáng sớm đưa xong thứ đồ vật tranh thủ thời gian ly khai, đi một cái không có người nhận thức chỗ của bọn hắn, đây cũng là không sợ triệu thần còn có thể bắt đến bọn hắn. Đi, bây giờ trở về ra, đi mang thứ đó đều thu thập một chút. Ngày mai đưa xong thứ đồ vật ra khỏi thành, chúng ta tự ly khai Trường An. Lưu manh thủ lĩnh giải quyết dứt khoát, cùng mọi người nói ra. Trinh quán 12 năm 3 tháng 17 ngày, đại đường hoàng đế Lý Thế Dân xuất lĩnh đại quân, theo biên cảnh tiền tuyến sắp trở lại Trường An. Trưởng tôn hoàng hậu hạ lệnh, thành Trường An ngũ phẩm đã ngoài quan viên, cần phải ra khỏi thành 50 dặm đón chào. Ngày hôm đó, trong thành Trường An muôn người đều đổ xô ra đường. Đại lượng dân chúng tự phát tiến về trước thành Trường An bên ngoài 50 dặm, đi nghênh đón hoàng đế hồi trở lại kinh. Trưởng tôn hoàng hậu thừa lúc xe phượng, văn võ bá quan cưỡi ngựa hoặc là ngồi kiệu, đi theo xe phượng về sau. Hai bên là Trường An thiên ngưu vệ hộ vệ, đại quy mô nghênh đón đội ngũ, một mắt nhìn không tới đầu. Mẫu hậu, nhi thần rất lâu đều không gặp phụ hoàng. Tiểu Lý Chi Trường lớn thêm không ít, nhìn qua phía trước không có bất cứ động tĩnh gì quan đạo, không khỏi có chút sốt ruột. Tiểu Lý Chi là thụ hoàng đế ưa thích. Loại này ưa thích trình độ, không chút nào thua kém trước khi đối với Lý Thừa Càn cùng Lý Thái. Liền cũng là bởi vì như thế, trước khi Lý Thái còn chưa đem làm thái tử thời điểm, cũng có bộ phận quan viên hy vọng hoàng đế có thể lập Lý Chi là thái tử. Chỉ có điều, hôm nay loại khả năng này thật sự quá nhỏ. Mẫu hậu cũng thời gian rất lâu chưa từng thấy người phụ hoàng, bất quá hôm nay, chúng ta một nhà có thể đoàn viên. Trưởng tôn hoàng hậu vừa cười vừa nói, hoàng đế tại bên ngoài chinh chiến, trưởng tôn hoàng hậu cái này trong nội tâm lo lắng cùng tưởng niệm, cho tới bây giờ cũng sẽ không cùng Tiểu Lý Chi nói. Tiểu Lý Chi nghe được trưởng tôn hoàng hậu nói một nhà đoàn viên, ánh mắt là được đã rơi vào một bên Lý Nhược Xương trên người. Hắn đã nghe nói, chính mình mẫu hậu tại Thái Cực Điện công khai thừa nhận thân phận của triệu thần. Nói triệu thần là mình phụ hoàng cùng mẫu hậu trưởng tử. Như vậy nói cách khác, triệu thần là huynh trưởng của mình. Tiểu Lý Chi không rất ưa thích triệu thần. Bởi vì lúc trước chính mình ở tại triệu phủ thời điểm, triệu thần không ít khi dễ hắn, còn thỉnh thoảng buộc hắn học tập. Hơn nữa võ chiếu còn thường xuyên nói, nàng không thích chính mình, mà là ưa thích giống như triệu thần nam tử. Nghĩ tới đây, Tiểu Lý Chi không khỏi nắm chặt nắm đấm. Chị Nô, ngươi làm sao vậy? Trưởng tôn hoàng hậu phát giác Tiểu Lý Chi có chút cao hứng bộ dạng, không khỏi có chút tò mò. Mẫu hậu, cái kia triệu, tiên sinh, thật sự là nhi thần hoàng huynh sao? Có thể nhi thần không thích hắn. Tiểu Lý Chi cùng trưởng tôn hoàng hậu nói ra, lại biểu đạt chính mình đối với triệu thần không thích. Trưởng tôn hoàng hậu thần sắc hơi đổi. Nàng lo lắng Tiểu Lý Chi lại hội cùng lúc trước Lý Thừa Càn, Lý Thái bình thường. Bởi vì một ít không tất yếu sự tình, do đó đối địch với triệu thần. Đến lúc đó mặc kệ ai thua ai thắng, nàng trường tôn vô cấu đều là duy nhất người thua. Chị Nô, ngươi tại sao có thể có ý nghĩ như vậy? Trưởng tôn hoàng hậu cùng Tiểu Lý Chi hỏi. Trên mặt thần sắc rất là nghiêm túc. Tiểu Lý Chi còn chưa thấy qua chính mình mẫu hậu, đối với chính mình lộ ra như vậy thần sắc. Cái này trong nội tâm không tránh khỏi cảm thấy một hồi sợ hãi. Mẫu hậu, nhi. Nhi thần tự là cảm thấy, triệu. Tiên sinh thường xuyên khi dễ nhi thần, hơn nữa tiểu võ tỷ tỷ còn ưa thích hắn, không thích ta. Lý Chi. Trưởng tôn hoàng hậu đột nhiên quát. Chương 1240, ngươi tự chết rồi cái kia tâm a. Làm sao vậy? Tấn vương điện hạ phạm cái gì sai rồi? Hoàng hậu nương nương hay là lần đầu như thế sinh khí a? Trước kia chưa thấy qua. Trưởng tôn hoàng hậu quát lớn, lại để cho cùng tại sau lưng một đám văn võ quan viên đều là toàn thân chấn động. Bọn hắn tại triều làm quan nhiều như vậy năm, còn là lần đầu tiên nhìn thấy trưởng tôn hoàng hậu căm tức như thế bộ dáng. Là được lúc trước Lý Thái đem trưởng tôn hoàng hậu giam lỏng, cũng không thấy nàng như vậy. Nhưng là vừa rồi, Tiểu Lý Chi chỉ là muốn cùng mình mẫu hậu nói chút ít ý nghĩ trong lòng, cái đó nghĩ đến cũng là bị mẫu hậu như thế quát lớn. Lập tức cũng là toàn thân run lên, cúi đầu, nước mắt đều tại trong hốc mắt đảo quanh. Trưởng tôn hoàng hậu nhưng lại không nghĩ lấy như vậy bỏ qua ý tứ. Nàng rất rõ ràng, hiện tại Lý Chi tuổi còn nhỏ, chính mình còn có thể bao ở hắn. Nếu là đợi Lý Chi lại trưởng lớn hơn một chút, đã có ý nghĩ của mình, hoặc là bên người có chút nịnh thần xui khiến hắn. Triều đình sợ lại là được nhấc lên một phen mưa gió. Huống hồ, vừa rồi Lý chỉ vậy mà nói, hắn không thích Triệu Thần. Cũng bởi vì Võ Chiếu nói, nàng ưa thích Triệu Thần như vậy nam tử. Lý Trì mới bao nhiêu niên kỷ, lại bị một người con gái mê thành như vậy. Lý Trì, mẫu hậu nói cho ngươi biết, ngươi cùng Triệu Thần đều là mẫu hậu hài tử. Triệu Thần là huynh trưởng của ngươi, huynh trưởng như phụ, ngươi nên tôn kính hắn. Có lẽ, hắn có chỗ không đúng, nhưng ngươi vuốt lương tâm của mình nói, tại Triệu Phủ, hắn đối với ngươi như vậy. Thanh Tước đem ngươi cùng mẫu hậu vây ở Triệu Phủ, có phải hay không Triệu Thần đem chúng ta cứu ra đây? Như hắn không quan tâm ngươi, hoàn toàn có thể đem ngươi, thậm chí là mẫu hậu đều ném tại đâu đó. Triệu Thần vốn là không quen biểu đạt chính mình cảm tình người, ngươi nếu vẫn chán ghét hắn, có thể thật sự có mất đại thể. Trưởng tôn hoàng hậu khích lệ lấy. Tiểu Lý Trì không nói lời nào. Lúc ấy chính mình bị nhốt Triệu Phủ thời điểm, hắn xác thực là cảm thấy vô cùng sợ hãi. Nhưng may mắn là Triệu Thần cứu được bọn hắn ly khai. Khi đó Tiểu Lý Trì hay là rất tranh thủ thời gian Triệu Thần. Nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới Võ Chiếu nói không thích chính mình, mà là ưa thích Triệu Thần như vậy. Tiểu Lý Trì tự khí không đánh một chỗ đến. Rõ ràng chính mình đối với Võ Chiếu như vậy tốt, vì sao vẫn không thể thắng được nàng ở ý. Tiểu Lý Trì nghĩ mãi mà không rõ. Qua ít ngày, mẫu hậu cho ngươi phụ hoàng cho ngươi tuyển cái vương phi. Võ Chiếu, ngươi tự chết rồi cái kia tâm a. Trưởng tôn hoàng hậu nhìn qua Tiểu Lý Trì, ngữ khí kiên quyết. Tiểu Lý Trì nghe xong cái này, lúc ấy nước mắt ra rồi. Đại quân hồi trở lại đến rồi. Phía trước chuyển đến hô to một tiếng. Mọi người trông đi qua, liền gặp võ trang đầy đủ đại đường quân đội, theo quan đạo chậm rãi mà đến. Trưởng tôn hoàng hậu mặt lộ vẻ vui mừng, theo xe phượng đi xuống, đi vào phía trước nhất. Tiểu Lý Trì khóc cái mũi cùng tại sau lưng, còn lại một đám công chúa cũng là nhao nhao rơi ở phía sau. Tiểu võ, chứng kiến Triệu Thần không vậy? Lý Nhược Sương ôm con gái, đệm lên chân xem phía trước, nhưng lại không có chứng kiến Triệu Thần tung tích. Không có, tên kia không biết đã chạy đi đâu. Không biết chúng ta hội tại bực này mà. Võ Chiếu phàn nàn nói. Theo lý thuyết Triệu Thần có lẽ đi theo hoàng đế bên người đồng thời trở về nha. Thế nhưng mà các nàng đã chứng kiến hoàng đế, nhưng lại không thấy Triệu Thần tung tích. May trước khi cũng không có chuyển đến không tốt tin tức, bằng không thì các nàng còn phải lo lắng Triệu Thần có phải hay không đã xảy ra chuyện. Triệu tiên sinh có phải hay không về trước phủ rồi, hắn gần đây không thích quá mức náo nhiệt chẳng diện. Tô Ngã Thanh Hòa nhỏ giọng nói ra. Võ Chiếu nhìn nàng một cái, lại quay đầu nhìn về phía một bên. Nàng tự cảm thấy Tô Ngã Thanh Hòa cái này, hồ ly tinh không có ăn cái gì hảo tâm. Võ Chiếu có thể không để ý tới Tô Ngã Thanh Hòa, nhưng Lý Nhược Sương không có biện pháp làm được cái loại tình trạng này. Thanh Hòa cô nương nói có lý, Triệu Thần tên kia khẳng định lại là chạy về nhà. Nói không chừng cái lúc này đều cùng lão hoàng uống lên rượu đã đến. Lý Nhược Sương vừa cười vừa nói. Bọn thần bái kiến bệ hạ, cung nghênh bệ hạ, khải hoàn hồi triều. Cung nghênh bệ hạ. Trong đám người truyền đến núi thở biển gầm chi âm. Tuy nhiên không phải đại thắng, nhưng ít ra đánh lùi Cao Câu Ly xâm lấn, bảo trụ đại đường. Đương nhiên, trận chiến tranh này, kỳ thật hay là đại đường chủ động khởi xướng. Nhưng những này đã không trọng yếu. Ai cũng tin tưởng, tiếp theo nếu là tái chiến, nhất định không sẽ như thế lần như vậy bất đắc dĩ. Hoàng đế nhìn trước mắt cùng mình hành lễ mọi người, thần sắc cũng là có chút ít cảm khái. Lúc này đây chiến tranh, là hắn cái này vài chục năm nay lớn nhất một lần thảm bại. Nhưng trước mắt vô luận là văn võ quan viên, hay là Trường An dân chúng, trong mắt đều không có nửa điểm sa sút tinh thần ý tứ hàm xúc. Chư vị đều khổ cực. Hoàng đế hô, bệ hạ vất vả, các tướng sĩ vất vả. Mọi người cùng kêu lên hô to. Hoàng đế khoát tay, ý bảo mọi người đứng dậy. Lần này xuất chinh Cao Câu Ly, nói thật là chậm những năm gần đây này, không, nhất nại một lần. So với năm đó đột quyết binh Lâm Vị Thủy, còn muốn cho chậm cảm thấy bất đắc dĩ. Tiền tuyến tướng sĩ cắn xé nhau, chậm tận mắt nhìn đến bọn hắn nguyên một đám chết trên chiến trường. Lần này khải hoàn hồi triều, liền là vì tĩnh dưỡng, đãi năm sau, chậm đem lần nữa xuất quân thân chinh, nhất định san bằng Cao Câu Ly. San bằng Cao Câu Ly. San bằng Cao Câu Ly. San bằng Cao Câu Ly. Mọi người hô, mỗi người đều là hốc mắt đỏ bừng. Bọn họ cũng đều biết, lần này cùng Cao Câu Ly chiến tranh, đại đường hy sinh bao nhiêu. Là được bọn hắn trong những người này, cũng có không thiểu chính mình hậu bối đệ tử, đem tánh mạng lưu tại chiến trường. San bằng Cao Câu Ly, là bọn hắn tất cả mọi người mộng tưởng. Triệu quận công đi đâu rồi? Kinh Triệu phủ Doãn tìm rất lâu, cũng không thấy Triệu Thần tung tích. Hắn còn chuẩn bị đem gần đây về sách vở mất trộm vụ án cáo chi Triệu Thần. Nào biết được Triệu Thần cũng không xuất hiện lần nữa. Cái này không khỏi lại để cho Kinh Triệu phủ Doãn có chút sốt ruột. Không thấy được, một mực sẽ không gặp Triệu quận công xuất hiện. Nha dịch lắc đầu. Nhưng hắn là nhìn chằm chằm vào hoàng đế người bên cạnh. Lý Tịnh, Từ Thế Tích, Trình Sử Mặc những người này hắn đều thấy được. lại tự là không có gặp Triệu Thần tung tích. Phủ Doãn đại nhân, chúng ta đi Triệu quận công quý phủ xem một chút đi. Vừa rồi thuộc hạ gặp Triệu quận công phu nhân đều đi trở về. Nha dịch cùng Kinh Triệu phủ Doãn khuyên. Kinh Triệu phủ Doãn nhíu mày. Hắn là muốn đi hỏi một chút Triệu Thần đi nơi nào. Nhưng trước mắt cái này mấy người, cái đó một cái là hắn đủ tư cách mở miệng hỏi. Tại đây bổn quan tạm thời không thể ly khai, ngươi hồi trở lại Trường An, đi Triệu phủ nhìn xem Triệu quận công có ở đấy không. Như tại mà nói, đem đại lượng sách vở mất trộm tin tức, cáo chi Triệu quận công. Kinh Triệu phủ Doãn cùng nha dịch nói ra. Hoàng đế chưa có chạy, hắn Kinh Triệu phủ Doãn còn dám ly khai. Đương nhiên, một cái tiểu tiểu nhân nha dịch, người khác cũng sẽ không biết để ý. Vâng, nha dịch gật đầu ly khai. Nhìn qua nha dịch ly khai Kinh Triệu phủ Doãn, trong ánh mắt hay là lộ ra một tia lo lắng. Nếu là những cái kia kẻ trộm thừa dịp Triệu Thần biết nói việc này trước khi, cũng đã thoát đi thành Trường An. Đến lúc đó Triệu Thần có thể hay không đem sổ sách tính toán tại trên đầu của hắn. Dù sao cũng là hắn cái này Kinh Triệu phủ Doãn không có đảm đương, không dám đi tìm Uy Quốc sứ thần phiền toái. Hơn nữa, Triệu Thần nếu là trách tự trách mình, hắn còn một chút biện pháp đều không có. Tốt nhất kết cục tự là ném đi Kinh Triệu phủ Doãn vị trí. Nếu là Triệu Thần lại tức giận một điểm, cái kia. Nghĩ tới đây, Kinh Triệu phủ Doãn sau lưng tự bốc lên một hồi nổi da gà. Giờ phút này, hắn thậm chí cầu nguyện, những cái kia kẻ trộm không muốn nhanh như vậy tự ly khai Trường An. Ít nhất, phải đợi đến bọn hắn đem việc này cáo chi Triệu Thần trước. Chương 1241, trận này thắng lợi, là giả dối. Triệu tiểu tử, ngươi như thế nào một người về trước đã đến? Các nàng đều đi thành bên ngoài nghênh đón ngươi. Thiếu Răng lão hoàng nhìn thấy Triệu Thần, cũng là một hồi kinh ngạc. Hồi lâu không thấy Triệu Thần, không có gì ngoài trong ánh mắt nhiều hơn một vòng tang thương, lão hoàng cũng không phát hiện Triệu Thần hắn biến hóa của hắn. Nắm đấm nện cho chùy Triệu Thần ngực, liền vì hắn đem hãn huyết mã khiên vào phủ ở bên trong. Lão hoàng, Ngưu thúc. Triệu Thần không có trả lời lão hoàng câu hỏi, ngược lại là hỏi Ngưu Tiến Đạt tung tích. Lão gia hỏa kia đi ra ngoài uống rượu. Ngươi không tại Trường An những ngày này, lão già kia thế nhưng mà khoái hoạt vô cùng. Lão hoàng cùng Triệu Thần nói ra. Ngưu Tiến Đạt cũng không phải là khoái hoạt vô cùng. Trước kia ở tiền tuyến, tại trong quân, thế nhưng mà ăn đã đủ rồi đau khổ. Hiện tại hắn không còn là biên cảnh tướng lãnh, Triệu Thần lại cho hắn đầy đủ tiền. Thằng này mỗi ngày đều lưu luyến tại Trường An lớn nhỏ quán rượu. Thỉnh thoảng còn cùng Ngụy Trinh bọn hắn cùng một chỗ hạ tiệm ăn. Thế nhưng mà quả thực lại để cho lão hoàng hâm mộ tốt một hồi. Ngươi cũng có thể cùng hắn cùng đi, uống chút rượu, cũng không cần mỗi ngày đều ở lại nhà. Triệu Thần cười nói. Ta theo chân bọn họ không phản đối, uống rượu, một người uống là được rồi. Nói đến uống rượu, Triệu Thần ngươi bây giờ đi làm cho vài món thức ăn, đợi tí nữa chúng ta uống chút. Lão hoàng đột nhiên mở miệng, lại để cho Triệu Thần đi làm cho đồ ăn. Cái này nếu đổi lại những người khác ra, nào có người gác cổng lại để cho ông chủ làm đồ ăn, cùng một chỗ uống rượu. Triệu Thần nhưng chỉ là cười gật gật đầu. Những ngày này một mực bôn ba, hắn cũng chưa từng an quyết tâm đến nghỉ ngơi thật tốt một chút. Hôm nay cuối cùng là trở lại trong nhà mình. Nghỉ ngơi một chút, cũng là nên phải đấy. Tốt, hôm nay liền cùng ngươi uống thượng dừng lại. Triệu Thần cười nói. Một mâm lớn xào lăn thịt dê, một bàn củ lạc. Đây cũng là hai người nhắm rượu đồ ăn. Triệu Thần cầm vò rượu cho lão hoàng rót một chén, lại cho mình đầy một ly. Triệu tiểu tử, đến, uống. Lão hoàng giơ lên chén rượu, cùng Triệu Thần nói ra. Một ly rượu ngon vào trong bụng, yết hầu nóng rát, đầy người mỏi mệt nhưng lại hễ quét là sạch. Bọn hắn đều nói Thương Châu thành phá chi không lâu sau, quân ta tự lấy được đại thắng. Uyên cái Tô Văn thậm chí là chạy chối chết. Triệu tiểu tử, đây rốt cuộc là thật hay giả? Ẩm hạ hai chén rượu, lão hoàng liền cùng Triệu Thần hỏi. Lão hoàng rất ngạc nhiên. Bọn hắn nghe được tin tức, đều là nói Thương Châu thành phá, Uyên cái Tô Văn đại quân kiếm chỉ đại đường nội địa. Cũng không qua mấy ngày, trong nội cung lại truyền tới tin tức. Nói đường quân đại thắng, Uyên cái Tô Văn hốt hoảng lui lại. Cái này trước sau vốn là cực kỳ mâu thuẫn tin tức, cách xa nhau vậy mà bất quá mới mấy ngày thời gian mà thôi. Lão hoàng rất ngạc nhiên, hắn hoàn toàn làm không rõ ràng, ở trong đó đến cùng xảy ra chuyện gì. Mà Triệu Thần với tư cách người ở chỗ này, nhất định là tinh tường. Tin tức là hoàng đế tự mình lại để cho người truyền về, nhất định là thật sự. Triệu Thần chỉ nói là một câu như vậy, liền xem như trả lời lão hoàng. Lão hoàng vẫn chờ Triệu Thần cho mình giải thích, nhưng lại không nghĩ tới đột nhiên không có sau văn. Cái này trong nội tâm không khỏi càng là kỳ quái. Nếu là đại thắng, là sao không cùng thiên hạ dân chúng nói đại thắng nguyên do? Hơn nữa, Triệu Thần tại đây cũng là lừa gạt chính mình. Chẳng lẽ nói, Triệu tiểu tử, có phải hay không trận này thắng lợi, là giả dối? Lão hoàng trong nội tâm máy động, truy vấn. Đương nhiên thật sự. cái kia ngươi nói cho ta một chút, rốt cuộc là như thế nào thắng? Lão Hoàng cầm lấy Triệu Thần cánh tay. Triệu Thần nhíu mày, kéo ra Lão Hoàng tay, nói ra, hôm nay có chút ít mệt mỏi, ta về trước đi nghỉ ngơi. Triệu Thần ly khai, Lão Hoàng ngồi ở trên mặt ghế đá, trên mặt vẻ lo lắng càng phát đầm đặc. Hắn cảm thấy, lần này Đại Đường quân đội đột nhiên thắng lợi, nhất định là có duyên do. Hơn nữa, Triệu Thần chính mình còn không nói. Tình huống kia khả năng càng thêm nghiêm trọng. Lão Hoàng để đũa xuống, sắc mặt bình tĩnh, hắn được tiến cung đi tìm Hoàng đế hỏi thăm tin tường. Lý Nhược Xương cùng Võ Chiếu các nàng khi về đến nhà, tự chứng kiến Lão Hoàng cưỡi một con ngựa ly khai. Võ Chiếu vừa định hỏi Lão Hoàng đi đâu, đã không thấy tăm hơi Lão Hoàng tung tích. Thật sự là kỳ quái, lão gia hỏa này. Võ Chiếu lầm bầm nói. Nàng còn không biết Lão Hoàng thân phận chân thật, chỉ cho là hắn là Triệu Phủ một người bình thường người gác cổng. Vào đi thôi, Triệu Thần có lẽ về đến nhà rồi. Lý Nhược Xương vừa cười vừa nói. Lão Hoàng thân phận, nàng là nghe Triệu Thần đã từng nói qua, thực sự không có để ở trong lòng. Mặc kệ Lão Hoàng là Tề Vương hay là ai, chỉ cần có thể an tâm ở lại đến, vậy không có gì tốt lo lắng. Mấy người đi vào hậu viện, tự chứng kiến Triệu Thần ngồi ở hồ nước bên cạnh nhìn qua trong nước cá bơi. Triệu Thần. Lý Nhược Xương còn chưa kịp mở miệng, Võ Chiếu tự lớn tiếng hô một câu. Triệu Thần bị sợ đến phục hồi tinh thần lại, trừng mắt Võ Chiếu. Võ Chiếu thè lưỡi, liền tại Triệu Thần bên người ngồi xuống. Con mắt chằm chằm vào Triệu Thần mặt, quay tròn chuyển động. Triệu Thần. Lý Nhược Xương đi đến Triệu Thần bên người. Tuy nhiên trên đường đi đều là cưỡi ngựa ngồi kiệu, nhưng ôm hài tử cũng là rất mệt a. Ngươi chạy ngoài mặt đi làm nha. Triệu Thần tiếp nhận Tiểu Bình An, cười hỏi. Tiểu Bình An hồi lâu chưa thấy qua Triệu Thần, rồi đột nhiên bị Triệu Thần ôm vào trong ngực, đó cũng là dãy dụa lấy phải ly khai. Nghĩ đến đi nghênh đón ngươi a, tự là không nghĩ tới, chính ngươi vụng trộm sớm chạy trở về ra. Hại chúng ta mệt muốn chết. Lý Nhược Xương ngoài miệng oán trách lấy, trên mặt nhưng lại mang theo sắc mặt vui mừng. Lần này Triệu Thần trở lại Trường An, thời gian ngắn có lẽ cũng sẽ không biết sẽ rời đi. Nghĩ tới đây, Lý Nhược Xương tâm tình tựu đặc biệt tốt. Đi thành bên ngoài muốn lãng phí không thiếu thời gian, nghĩ đến sớm chút về nhà. Triệu Thần đùa lấy Tiểu Bình An, giải thích nói. Tiểu Bình An nhìn trước mắt quái nhân này, đầu phiết hướng một bên, lông mi thật dài quét lấy hốc mắt nước mắt. Lý Nhược Xương nhưng lại không ôm hồi trở lại nàng, an vị tại Triệu Thần bên cạnh, nhìn qua trong nước cá bơi. Tô Ngã Thanh Hòa có chút xấu hổ. Nàng vốn là nghĩ đến cùng Triệu Thần chào hỏi, nhưng giờ phút này, không biết mình nên mở miệng như thế nào. Thanh Hòa cô nương nghe nói ngươi trở về, cũng là thật cao hứng, hôm nay cùng chúng ta cùng đi nghênh đón ngươi. Lý Nhược Xương đột nhiên nhớ tới Tô Ngã Thanh Hòa, liền cùng Triệu Thần nói ra. Triệu Thần nhìn qua trong ngực Tiểu Bình An, cũng không quay đầu lại nói, Thanh Hòa cô nương khổ cực. Tô Ngã Thanh Hòa chính xấu hổ, nghe được Lý Nhược Xương vì chính mình giải vây, trong nội tâm thoải mái chưa không ít. Tuy nhiên Triệu Thần liền quay đầu lại xem nàng đều không có. Nhưng ít ra chính mình, còn có dưới bậc thang. Không khổ cực, ta nơi nào còn có chút ít sự tình, sẽ không quấy rầy. Tô Ngã Thanh Hòa nói xong, cũng như chạy trốn ly khai nơi này. Hồ Ly Tinh. Võ Chiếu chứng kiến Tô Ngã Thanh Hòa ly khai, nhỏ giọng nói một câu. Triệu Thần quay đầu lại nhìn về phía Võ Chiếu, cao mày nói, tuổi còn trẻ, nói cái gì đều nói cửa ra vào. Làm sao vậy, nàng như vậy còn không phải Hồ Ly Tinh. Ngươi cùng nàng quen thuộc, nàng còn đi theo tới. Võ Chiếu rất là không cam lòng. Nghĩ đến Lý Nhược Xương trước khi nói với tự mình những lời kia, Võ Chiếu tự cảm thấy Tô Ngã Thanh Hòa là ở đoạt đồ đạc của mình. Triệu Thần nhìn về phía Lý Nhược Xương. Hắn không biết rõ Võ Chiếu hôm nay đây là làm sao vậy, còn dám cùng chính mình tranh luận kia mà. Hơn một tháng không thấy, lật trời hà. Triệu tiên sinh, bên ngoài có người tự xưng là Kinh Triệu Phủ Nha Dịch, nói có chuyện trọng yếu cùng ngươi bẩm báo. Tô Ngã Thanh Hòa đi mà quay lại, cùng Triệu Thần nói ra. Chương 1242, gia có đông doanh vợ, cẩu kỳ cũng khó y. Kinh Triệu Phủ Nha Dịch cũng là mệt mỏi bị dày vò. 50 dặm đường có thể không ngắn. Hắn dọc theo con đường này cũng không dám ngừng lại, cuối cùng là tại nhanh nhất trong thời gian đuổi tới Triệu Phủ. Kinh Triệu Phủ Nhất Đẳng Nha Dịch Điền Mãnh bái kiến Triệu Quận Công. Nha dịch cùng Triệu Thần chắp tay bái nói. A, ngươi cái này mặt mũi tràn đầy mỏi mệt, tìm ta có chuyện gì? Triệu Thần có chút kỳ quái nhìn trước mắt nha dịch. Hắn cùng với Kinh Triệu Phủ liên quan cũng không nhiều. Kinh Triệu Phủ Doãn phái người tới tìm chính mình, cũng là không có có đạo lý. Khởi bẩm Triệu Quận Công, Phủ Doãn đại nhân để ở xuống cáo chi Triệu Quận Công. Mấy ngày nay, thành Trường An khắp nơi đều là sách vở mất trộm vụ án. Tụ Hiền Phường đích đám sĩ tử, cơ hồ mỗi người đều ném đi sách của mình tịch. Những thứ khác dân chúng trong nhà cũng là như thế. Mấy ngày nay, như thế loại hình bản án nhiều đến trên trăm lên. Phủ Doãn đại nhân lo lắng đây là có người cố ý, nghĩ đến đem đại lượng sách vở, đưa đến đại đường bên ngoài đi. Nha dịch cùng Triệu Thần nói xong chính mình ý đồ đến. Đã kinh Triệu Phủ Doãn biết nói việc này, vì sao không đi bắt người, ngược lại là đem việc này nói cho ta biết. Triệu Thần lông mày cau lại, lập tức liền nghĩ tới trong đó một ít nguyên do. Rất lớn khả năng là kinh Triệu Phủ Doãn không dám đối với người nọ động tay. Hoặc là nói đúng là, hắn không có trực tiếp chứng cớ, không dám chuyến cái này tranh vào vũng nước đục. Phủ Doãn đại nhân nói, việc này đang mang đến uy quốc sứ thần, không có tuyệt đối căn cứ chính xác theo trước khi, hắn không dám. Hơn nữa, hôm nay uy quốc sứ thần đã chuẩn bị ly khai Trường An. Cho nên, nha dịch cùng Triệu Thần nói xong, xác thực cũng không có vượt quá Triệu Thần ngoài ý liệu. Triệu Thần không nghĩ tới chính là, vấn đề này còn có uy quốc người tham dự. Tốt, đã biết, ngươi trở về nói cho kinh Triệu Phủ Doãn, việc này ta sẽ xử lý. Triệu Thần khoát tay, ý bảo nha dịch ly khai. Nha dịch ly khai, Triệu Thần ở phía xa ngồi chỉ chốc lát, liền đứng dậy đi đến Tô Ngã Thanh Hòa sân nhỏ. Đúng lúc đã bị Võ Chiếu thấy được. Nhược Xương tỷ tỷ, ngươi mau đi xem một chút, ta tự nói cái kia hồ ly tinh đem Triệu Thần câu mắc câu rồi. Lúc này mới bao lâu, hắn tự chính mình đi cái kia hồ ly tinh sân nhỏ. Nhược Xương tỷ tỷ ngươi nhanh lên, bằng không thì có thể bắt không được chứng cớ. Võ Chiếu chạy vào Lý Nhược Xương gian phòng, cùng nàng nói xong chính mình phát hiện. Nghe được Võ Chiếu nói Triệu Thần đi tìm Tô Ngã Thanh Hòa, Lý Nhược Xương phản ứng đầu tiên là Triệu Thần nhất định là có chuyện mới đi tìm Tô Ngã Thanh Hòa. Tiểu Võ, ngươi có chút ngạc nhiên rồi, Triệu Thần tính cách ta là biết đến. Hơn nữa hắn cũng nói với ta qua, hắn đối với Tô Ngã Thanh Hòa không có gì hứng thú. Hắn là không có hứng thú, có thể cái kia hồ ly tinh nếu chủ động câu dẫn hắn. Nhược Xương tỷ tỷ ngươi ngẫm lại, Triệu Thần tính cách có thể kháng trụ nam nhân thiên tính sao? Lần trước ta chợt nghe nói câu nào, tên gì? Gia có Đông Doanh vợ, cẩu kỷ cũng khó y. Cái này Đông Doanh, chính là bọn họ uy quốc. Võ Chiếu khích lệ lấy Lý Nhược Xương. Lý Nhược Xương cảm thấy Võ Chiếu nói vẫn còn có chút đạo lý. Liền là theo chân Võ Chiếu cùng một chỗ hướng Tô Ngã Thanh Hòa sân nhỏ đi đến. Tô Ngã Thanh Hòa phát giác được Triệu Thần đối với chính mình lạnh lùng. Nghĩ đến chính mình vừa rồi tại mấy người trước mặt xấu hổ chẳng diện. Tô Ngã Thanh Hòa cảm giác mình rất là buồn cười. Trở lại gian phòng của mình, ngồi yên sau một lát, là được lau nước mắt, quay đầu thu lại đồ đạc của mình. Chính thu thập lấy thứ đồ vật, chợt nghe đi ra bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Mở cửa xem xét, liền gặp Triệu Thần đứng tại cửa ra vào. Tô Ngã Thanh Hòa quay đầu, thật sâu hô hấp hai phần, mới quay đầu lại vừa cười vừa nói, Triệu tiên sinh tìm ta là có chuyện gì không? Gặp Tô Ngã Thanh Hòa hốc mắt ửng đỏ, Triệu Thần trên mặt cũng không thấy bất luận cái gì biểu lộ. Vừa rồi kinh Triệu phủ nha dịch nói, Trường An có người muốn mang đại lượng sách vở ly khai. Kinh Triệu phủ hoài nghi, là các ngươi gần đây đến ta đại đường uy quốc sứ thần làm. Ngươi là uy quốc công chúa, ta muốn hỏi ngươi, có hay không tìm ngươi, đã từng nói qua việc này. Triệu Thần nhìn xem Tô Ngã Thanh Hòa con mắt, chậm rãi hỏi. Tô Ngã Thanh Hòa trong nội tâm máy động, ánh mắt có chút lập lòe. Tiếp theo gật gật đầu. Tùng Hạ Tú Cát trước đó vài ngày đến đi tìm ta, muốn cho ta cho hắn và ngươi khiên cái tuyến. Hắn nói muốn mua một đám sách vở hồi trở lại Trường An, nhưng trừ phi là ngươi đồng ý, nếu không căn bản không có khả năng. Ta cự tuyệt hắn. Tô Ngã Thanh Hòa giải thích. Nàng biết nói, tự ngươi nói những, này, Triệu Thần không nhất định sẽ tin tưởng chính mình. Dù sao mình cũng là uy quốc người. Nói không chừng tự cùng những người khác cùng một chỗ cấu kết, lừa gạt Triệu Thần. Triệu tiên sinh, cảm ơn các ngươi để cho ta ở chỗ này ở lâu như vậy. Có lẽ tương lai của ta ở chỗ này. Ta đang tại thu dọn đồ đạc, chuẩn bị. Ngươi một cái con gái yếu ớt, có thể đi thì sao? Triệu Thần đánh gãy Tô Ngã Thanh Hòa mà nói. Tô Ngã Thanh Hòa đắng chát cười cười. Uy quốc ta không có khả năng lại trở về, đại đường lớn như vậy. Tóm lại là có ta có thể đi địa phương. Tô Ngã Thanh Hòa thủ sẵn ngón tay. Giờ phút này nàng cỡ nào hy vọng Triệu Thần có thể giữ lại chính mình. Nhưng là, Thanh Hòa cô nương, ngươi lưu trong phủ ở a, đợi về sau ngươi thật sự có nơi để đi, ta tự mình tiễn đưa ngươi đi qua. Nói chuyện không phải Triệu Thần, mà là Lý Nhược Xương. Lý Nhược Xương đi tiến lên đây, đem Triệu Thần chen đến một bên. Võ Chiếu cùng tại sau lưng, chỉ là mắt nhìn Tô Ngã Thanh Hòa, cũng không nói cái gì nữa. Nữ nhân này cũng là đáng thương. Lúc trước nhất thời đầu nóng đầu, buông tha cho chính mình uy quốc công chúa thân phận, ở lại Trường An. Cũng không biết hôm nay nàng có hay không hối hận. Nhược Xương tỷ, ta. Tốt rồi, ngươi tự ở tại chỗ này, Triệu Thần, ngươi không là có chuyện muốn vội vàng sao? Lý Nhược Xương lôi kéo Tô Ngã Thanh Hòa bàn tay nhỏ bé, lại quay đầu lại hướng Triệu Thần nói ra. Triệu Thần tất nhiên là biết nói Lý Nhược Xương không muốn làm cho chính mình ở tại chỗ này, là được khoát khoát tay ly khai. Tiểu Võ, về sau không được nói sau những cái kia vô liêm sỉ lời nói. hai người các ngươi, hiện tại cũng đi với ta tiệm vải nhìn xem, đổi hai bộ quần áo. Lý Nhược Sương một tay lôi kéo một cái tựu đi ra ngoài. Triệu Thần cũng ra Triệu phủ. Đã Tô Ngã Thanh Hòa cũng nói, cái kia gọi Tùng Hạ Tú Cát ra hỏa đã, từng nói qua mua sắm đại lượng sách vở sự tình. Cái này sự tình trừ hắn ra, còn có thể là ai? Ra cửa, Triệu Thần liền hướng Kinh Triệu phủ đi đến. Nếu là Kinh Triệu phủ quản sự tình, cái kia tự nhiên cần Kinh Triệu phủ phái người. Kinh Triệu phủ Doãn vừa trở lại nha thự, còn chưa kịp uống chén trà, tự chứng kiến Triệu Thần đi vào chính mình nha thự. Triệu quận công, đã lâu không gặp, hạ quan hữu lễ. Kinh Triệu phủ Doãn vội vàng đi tới, cùng Triệu Thần chắp tay nói ra. Triệu Thần chỉ là gật gật đầu, liền tại Kinh Triệu phủ Doãn trên vị trí ngồi xuống. Sự tình ta đã biết, làm phiền phủ Doãn phái ít nhân thủ cho ta. Triệu Thần mở miệng, cùng Kinh Triệu phủ Doãn nói ra. Đó là khẳng định, Triệu quận công cần bao nhiêu người. Kinh Triệu phủ Doãn liên tục gật đầu. Trước mắt vị này tương lai thế nhưng mà có thật lớn xác suất sẽ trở thành là Đại Đường Thái Tử. Cái lúc này không định bợ hắn, về sau nhưng là không còn cơ hội. 10 người tả hữu là được. Triệu Thần nói một cái số lượng. Tốt, hạ quan cái này cùng Triệu quận công tìm người đến. Kinh Triệu phủ Doãn nói ra. Rất nhanh 10 người là được tìm đến. Kinh Triệu phủ Doãn nhưng lại không có ly khai, mà là cùng Triệu Thần nói ra. Triệu quận công, xin cho hạ quan cùng ngài cùng đi. Những cái thứ này không có cái nhãn lực độc đáo, hạ quan đi tiểu tiện một ít. Chương 1243, không có cái gì cố kỵ. Kinh Triệu phủ Doãn trong lòng là cái gì nghĩ cách, Triệu Thần trong nội tâm tự nhiên là minh bạch. Kinh Triệu phủ Doãn cái này chức quan tuy nhiên tại Trường An không tính quá lớn, nhưng coi như là dưới chân thiên tử, vị trí rất quan trọng yếu. Thì ra là tục xưng rắn rít địa phương. Nếu muốn mình ở Trường An an ổn một ít, Kinh Triệu phủ tốt nhất vẫn phải là nắm giữ trong tay tự mình. Đã Kinh Triệu phủ Doãn muốn nịnh nọt chính mình, Triệu Thần tự nhiên cũng là sẽ không cự tuyệt. Trần phủ Doãn nếu là nhàn rỗi, Triệu Thần tự nhiên là cầu còn không được. Triệu Thần vừa cười vừa nói, xem như cho phép Kinh Triệu phủ Doãn cùng đi. Kinh Triệu phủ Doãn nguyên bản trong lòng vẫn là có chút tâm thần bất định, lo lắng cho mình cùng Triệu Thần nịnh nọt ton hót, kết quả ngược lại bị Triệu Thần cự tuyệt. Dù sao Triệu Thần không hề giống thoạt nhìn tốt như vậy nói chuyện, cũng khó mà nói lời nói quy không dễ nói chuyện. Hiện nay toàn bộ đại đường quan viên, người nào không biết thân phận của Triệu Thần. Huống hồ Lý Thừa Càn cùng Lý Thái hai vị thái tử liên tiếp gặp chuyện không may. Triệu Thần thân phận chân thật lại phải đến chứng minh là đúng, tương lai đại đường thái tử, tất nhiên sẽ là Triệu Thần. Cái lúc này hắn Kinh Triệu phủ Doãn không đứng tại Triệu Thần bên người, đợi ngày sau Triệu Thần thật sự trở thành thái tử. Nhưng là không còn có vị trí của hắn. Bất quá may mắn, Triệu Thần tự hồ cũng là có ý mời chào chính mình. Kinh Triệu phủ Doãn trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, vội hỏi, đừng vội đừng vội, như thế kẻ trộm vi phạm pháp lệnh, thân là Kinh Triệu phủ Doãn, hạ quan nhất định muốn đích thân đốc tra. Triệu quận công, thỉnh. Tùng Hạ Tú Cát giờ phút này có chút đắc ý. Hôm nay buổi sáng đại đường đủ loại quan lại ra khỏi thành nghênh đón đại quân khải hoàn, hắn thừa cơ hội này, ly khai thành Trường An. Trước khi vận đi ra sách vở, giờ phút này cũng đang khẩn trương vận hướng đại đường vùng duyên hải bến cảng. Tùng Hạ Tú Cát chuẩn bị theo đại đường bến cảng phản hồi Uy Quốc. Dọc theo đường lên, đều có hắn người của mình phụ trách tiếp ứng. Tuy nhiên lần này tới đại đường cầu hôn công chúa không có thành công, thậm chí còn lại để cho quốc gia mình hoàng tử bị cắt đứt hai chân. Nhưng chỉ cần những này sách vở có thể trở về Uy Quốc hoàng đế chẳng những không có biện pháp trừng phạt, còn phải hào hào ban thưởng chính mình. Nghĩ tới đây, Tùng Hạ Tú Cát trên mặt hiện lên một hồi sắc mặt vui mừng. Tùng Hạ Quân, chúng ta là không phải nhanh chóng chạy đi, buổi tối tựu không nên ở chỗ này nghỉ ngơi. Có Uy Quốc sứ đoàn thành viên cùng Tùng Hạ Tú Cát khuyên nhủ. Sứ đoàn thành viên rất là lo lắng, bọn hắn nơi này cách Trường An mới hơn 10 dặm lộ trình. Nếu là thật sự có người tới bắt bọn hắn chạy địa phương đều không có. Mà chỉ cần cách Trường An xa một chút, nói không chừng bọn hắn cũng sẽ không biết sớm như vậy tựu bị phát hiện. Vội cái gì? Tùng Hạ Tú Cát trên mặt lộ ra bất mãn chi sắc. Triệu Thần bất quá hôm nay mới vừa về Trường An. Trường An đại lượng sách vở mất trộm tin tức, làm sao lại hội trước tiên rơi vào tay Triệu Thần trong tai. Coi như là Triệu Thần trước tiên biết nói việc này, hắn lại dám đến trực tiếp đem một quốc gia sứ đoàn ngăn lại. Chặn đường nước khác sứ đoàn, đây chính là rất ảnh hưởng hai nước quan hệ sự tình. Tùng Hạ Tú Cát cho rằng Triệu Thần sẽ không xúc động như vậy. Dù sao Triệu Thần hiện tại còn không phải đại đường thái tử. Tùng Hạ Quân, thuộc hạ nghe nói cái kia Triệu Thần là cái coi trời bằng vung người. Hắn nếu là biết nói việc này, có thể không nhất định sẽ có là cái gì cố kỵ. Còn nữa nói, bằng chúng ta Uy Quốc thực lực, coi như là bọn hắn đường quốc đối với chúng ta động tay, chúng ta lấy cái gì phản kháng. Lại có sứ đoàn thành viên mở miệng. Bọn hắn tại Trường An thế nhưng mà không có nghe ngóng về Triệu Thần sự tình. Hơn nữa, uy quốc tại đại đường trước mặt, xác thực là không thể so sánh. Nếu không bọn hắn cần gì phải đến trộm cướp đại đường những, này sách vở. Tùng Hạ Tú Cát có chút não. Hắn muốn phản bác trước mắt mọi người, nhưng nghĩ đến đây cuối cùng không phải nội loạn địa phương. Là được khoát khoát tay, cùng mọi người nói ra, tiếp tục ra đi. Tùng Hạ Tú Cát dẫn một đám sứ đoàn thành viên tiếp tục ra đi, bọn hắn không có gì cỡ lớn vật tư. Hành động cũng là nhanh chóng. Cảnh ban đêm sắp rơi xuống chi tế, liền đã là đi ra Trường An khu vực, tiến vào Bồ Châu. Mắt thấy màn đêm buông xuống, Tùng Hạ Tú Cát bọn người coi như là nhẹ nhàng thở ra, trụ tiến Bồ Châu một cái khách sạn. Tùng Hạ Quân, nơi này hẳn là an toàn. Sứ đoàn thành viên cùng Tùng Hạ Tú Cát vừa cười vừa nói. Ly khai Trường An khu vực, cũng tự ý nghĩa đã đi ra Triệu Thần Tay có thể ngả vào địa phương. Yên tâm đi, nhất định là an toàn. Cái kia Triệu Thần coi như là có thiên đại bổn sự, cũng tìm không đến nơi đây. Tùng Hạ Tú Cát vừa cười vừa nói. Tên Triệu Thần cũng là há miệng sẽ tới. Cũng là vì tránh cho quá mức rêu rao, bọn hắn nói chuyện đều là dùng trung nguyên lời nói. Hoàn toàn không có ý thức được, một bên có người nghiêng đầu nhìn về phía bên này. Tùng Hạ Quân chúng ta lần này trở về, còn dẫn theo nhiều như vậy sách vở. Hoàng đế bệ hạ nhất định sẽ sâu sắc khen thưởng Tùng Hạ Quân. Lại có sứ đoàn thành viên vẻ mặt hâm mộ nói. Bọn hắn lấy tới nhiều như vậy đại đường sách vở, đối với uy quốc mà nói, tuyệt đối là thiên đại công lao. Tùng Hạ Tú Cát với tư cách lần này hành động lớn nhất cống hiến người, ngày sau tại uy quốc khẳng định đạt được hoàng đế thưởng thức. Về phần cái này đại đường, Tùng Hạ Tú Cát người thành là không dám lại đến. Đương nhiên, hắn cũng không cần phải nữa đến. Chư quân cũng nhất định sẽ có khen thưởng. Tùng Hạ Tú Cát vừa cười vừa nói. Một người nhưng lại đi tới, tiến đến Tùng Hạ Tú Cát bên người. Các ngươi là uy quốc người. Người tới mở miệng nói ra, thần sắc trên mặt lãnh lệ. Tùng Hạ Tú Cát nhìn sang, đã thấy một tuổi trẻ nam nhân chính nhìn mình chằm chằm. Lập tức trong nội tâm cũng là siết chặt. Hắn cũng lo lắng người này hội đưa bọn chúng vừa rồi mà nói chuyện đi. Trừng mắt liếc bên cạnh mình sứ đoàn thành viên, trách cứ hắn đám bọn họ không có lúc nói chuyện cũng không chú ý, lại để cho bên người người này nghe xong đi. Tiểu công tử vừa rồi đều nghe được cái gì hả? Tùng Hạ Tú Cát cười híp mắt hỏi. Kỳ thực trong ánh mắt đã là hàm ẩn sát cơ. Hắn được phải nghĩ biện pháp tiêu diệt trước mắt người này, nếu không sự tình một khi tiết lộ, bọn hắn đừng muốn thuận lợi đi đến đại đường bến cảng. Các ngươi nói, cũng nghe được đi một tí. Tuổi trẻ nam nhân gật đầu, tựa hồ chỉ là nói một kiện tầm thường sự tình. Tùng Hạ Tú Cát nghe đến đó, cảm thấy là được siết chặt. Trong nội tâm đã bắt đầu tại tính toán, như thế nào giết chết trước mắt tuổi trẻ nam nhân. Tiểu công tử khẳng định nghe lầm, như vậy, chúng ta đi trên lầu phòng cao thượng, ta thỉnh tiểu công tử uống xoàng mấy chén như thế nào? Tùng Hạ Tú Cát vừa cười vừa nói. Sau lưng sứ đoàn thành viên đã bắt đầu tay cầm y phục ở dưới chủy thủ. Chỉ cần Tùng Hạ Tú Cát một đạo mệnh lệnh, bọn hắn sẽ gặp giết chết trước mặt nam nhân. Tuổi trẻ nam nhân mắt nhìn Tùng Hạ Tú Cát, gật gật đầu, uống xoàng mấy chén, có thể. Tùng Hạ Tú Cát trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Trước mắt tuổi trẻ nam nhân thật không ngờ không dành thế sự, một điểm nguy cơ ý thức đều không có. Cái kia cũng không nên trách chính mình không từ thủ đoạn, đối với một người tuổi còn trẻ động tay. Tiểu công tử bên này thỉnh. Tùng Hạ Tú Cát cười mời tuổi trẻ nam nhân chạy lên lầu. Sau lưng mặt khác sứ đoàn thành viên theo thật sát sau lưng, ngăn lại tuổi trẻ nam nhân đường đi. Quán rượu lầu 2 phòng cao thượng. Bên ngoài khách nhân ăn uống linh đình, rất náo nhiệt. Tùng Hạ Tú Cát cho tuổi trẻ nam nhân rót chén rượu, cười nói, tiểu công tử có thể hay không giúp tại hạ một người vội vàng. Vừa rồi sự tình, tự xem như không nghe thấy. Những số tiền này tài, quyền đem làm tiểu công tử hàn phí. Dứt lời, Tùng Hạ Tú Cát sau lưng liền có người ném cái túi vải đến trên mặt bàn. Thanh âm trầm thấp, bên trong tiền tài số lượng có lẽ không ít. Người cái này cũng quá khách khí. Tuổi trẻ nam nhân cười tiếp nhận túi tiền, lại cùng trước mặt Tùng Hạ Tú Cát hỏi, các ngươi theo Trường An, trộm đại lượng sách vở. Chẳng lẽ sẽ không sợ bị bắt chặt? Ta thế nhưng mà nghe nói, Vạn Niên Quận Công Triệu Thần, nghiêm lệnh đại đường sách vở dẫn ra ngoài, các ngươi. Chương 1244, còn nghĩ đến bắt ta không thành. Tùng Hạ Tú Cát là không muốn đem sự tình náo đại. Nếu là tại đây chết người, khẳng định càng sẽ khiến quan phủ chú ý. Cho nên, hắn phải nghĩ biện pháp trấn an trước mắt tuổi trẻ nam nhân. Về phần tuổi trẻ nam nhân nói mà nói, Tùng Hạ Tú Cát cũng không để trong lòng. Chỉ cần trước mắt người này thức thời, không hướng bên ngoài nói, tiền này, trước mắt người này vẫn là có thể lấy đi. Nếu là hắn không biết tốt xấu, Tùng Hạ Tú Cát cũng chỉ có thể thống hạ sát thủ. Triệu Thần mà thôi, chỉ cần chúng ta tại hắn kịp phản ứng trước khi ly khai đại đường, hắn còn có thể vượt qua trùng dương, đến bắt chúng ta hay sao? Tùng Hạ Tú Cát cười nói. Sự tình hôm nay cũng cho hắn nói ra cái tỉnh. cái này đại đường dân chúng lực ngưng tụ có thể không phải bình thường nhỏ, về sau chính mình những người này nói chuyện, nhưng là phải chú ý cẩn thận. Bằng không thì nói không chừng vừa muốn cùng hôm nay bình thường. Tiểu công tử, đã ngươi nguyện ý thu đồ đạc của chúng ta, cái kia coi như là đã đáp ứng điều kiện của chúng ta. Hôm nay coi như là nhận thức, cáo từ. Tùng Hạ Tú Cát đứng dậy, chuẩn bị ly khai. Chờ một chút, tuổi trẻ nam nhân đột nhiên mở miệng, lại để cho Tùng Hạ Tú Cát mặt lộ vẻ giận. Hàn tiền đã cho, cũng vì trước mắt nam tử xếp đặt một bàn. Nếu là thằng này lại không biết phân biệt, cái kia mình cũng sẽ không lại khách khí với hắn. Tiểu công tử còn có chuyện gì? Tùng Hạ Tú Cát trừng mắt trước nam tử trẻ tuổi. Xem tại ngươi cho ta một chút chỗ tốt dưới tình huống, ngươi đem những cái kia mất trộm sách vở đưa về đến. Ta có thể không thu thập ngươi. Tuổi trẻ nam nhân vừa cười vừa nói. Tùng Hạ Tú Cát sắc mặt lập tức đại biến. Hắn không nghĩ tới chính mình bỏ ra tiền, mời được khách, lại vẫn không giải quyết được việc này. Xem ra, hôm nay thật đúng là nhìn thấy huyết mới được. Tiểu tử, ngươi không muốn cho mặt không biết xấu hổ. Tiền cho ngươi, cũng phải có mệnh hoa mới được là. Tùng Hạ Tú Cát lạnh giọng nói ra. Sau lưng một đám sứ đoàn thành viên giờ phút này cũng là chân tướng phơi bày. Thuần một sắc dao găm nắm trong tay, nhìn chằm chằm nhìn qua tuổi trẻ nam nhân. Trách không được tiên sinh đều nói uy quốc người không nắm chắc, không biết trước tuyến. Người trộm ta đại đường thứ đồ vật, còn cảm thấy thiên kinh địa nghĩa. Ta không cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, chính mình đầu hàng, hoặc là, ta giúp các ngươi. Tuổi trẻ nam nhân mở miệng nói ra, trên mặt một tia lăng lệ ác liệt chi ý nhàn nhạt đánh úp lại. Tùng Hạ Tú Cát cảm nhận được trước mặt tuổi trẻ, trên thân nam nhân phát ra lăng lệ ác liệt khí tức, trong nội tâm mãnh liệt máy động. Hắn đột nhiên ý thức được, trước mắt người này không giống mặt ngoài như vậy bình thường. Hơn nữa, người này vừa rồi xưng hô một người là tiên sinh. Tùng Hạ Tú Cát biết nói, thành Trường An bị người gọi là tiên sinh, cũng tự như vậy mấy cái. Trước mắt cái này trong dân cư cái gọi là tiên sinh, không phải là Triệu Thần A, ngươi là Triệu Thần đệ tử. Tùng Hạ Tú Cát chậm rãi nói ra, tay phải đã khẩn trương nắm thành hình quả đấm. Nếu là trước mắt người nọ là Triệu Thần đệ tử, cái kia hôm nay vô luận như thế nào, cũng phải đưa hắn giết chết. Nếu không hành tung của mình tất nhiên sẽ bị bạo lộ. Triệu Thần cũng không phải là cái loại lương thiện. Chính mình nếu như bị chảo, cái kia chắc chắn sẽ không có cái gì kết cục tốt. Người đây cũng biết. Vậy ngươi có biết hay không ta là ai? Tuổi trẻ nam nhân vừa cười vừa nói. Mặt đối trước mắt cái này tầm 10 người, trên mặt hắn cũng không thấy bất luận cái gì vẻ lo lắng. Ta không cần biết ngươi là ai, ngươi đã là Triệu Thần đệ tử, vậy ngươi đáng chết. Tùng Hạ Tú Cát trầm giọng nói ra. Thân thủ sứ đoàn thành viên đã đem tuổi trẻ nam nhân bao bọc vây quanh. Những ngày này tại U Châu cũng là nhàm chán nhanh. Lần này trở về, vừa vặn không biết cho tiên sinh mang cái gì lễ gặp mặt. Không nghĩ tới các ngươi ngược lại là đưa tới cửa đến. Tuổi trẻ nam nhân cười nói. Sứ đoàn thành viên đã xông lại, chủy thủ trong tay hướng tuổi trẻ nam nhân mặt đâm tới. Bất quá cái này hoàn toàn không có tác dụng. Chỉ là một chiêu, vọt tới trước mặt sứ đoàn thành viên liền té trên mặt đất, sinh tử không biết. Người thứ hai tiến lên, cũng chỉ là một lát té trên mặt đất. Tiếp theo là người thứ ba, người thứ tư. Gần kề mấy hơi thở thời gian. Tùng Hạ Tú Cát trước mặt tựu nằm hắn sở hữu tất cả thủ hạ. Ngươi rốt cuộc là ai? Tùng Hạ Tú Cát giờ phút này trên mặt lộ vẻ kinh hãi. Hắn biết nói Triệu Thần những học sinh kia. Có thể trong những người này, cũng không có trước mắt tên gia hỏa như vậy. Loại này lăng lệ ác liệt đích thủ đoạn, tất cả đều là một chiêu chế địch. Hoàn toàn tựu là giết người vô số bộ dáng. Ta La Thông. Tuổi trẻ nam nhân vừa cười vừa nói. La Thông. Tùng Hạ Tú Cát lúc này mới nhớ tới. Triệu Thần bên người đệ tử La Thông đã thật lâu không có xuất hiện qua. Hắn đều cho rằng La Thông có phải hay không chết ở chỗ nào. Không nghĩ tới. La Công Tử, ngươi buông tha chúng ta. Đây là chúng ta sở hữu tất cả tài vật, tất cả đều giao cho La Công Tử. Chỉ cần La Công Tử. Ta đây tựu không khách khí. La Thông cười tiếp nhận Tùng Hạ Tú Cát đưa tới thứ đồ vật. Triệu Thần thế nhưng mà đã nói với bọn hắn, mới có lợi không chiếm là vương bát đản. Cái này đưa tới cửa thứ đồ vật. Không có lý do không muốn. Huống chi, trước mắt cái này uy quốc người, nói rõ cũng không phải là người tốt lành gì. Dạ là, La Công Tử ngàn vạn không nên khách khí. Tùng Hạ Tú Cát nịnh nọt nói. Hiện tại hắn đã nghĩ ngợi lấy ly khai nơi này. Về phần những thứ khác, đều không trọng yếu. La Thông hiển nhiên là sẽ không bỏ qua cho hắn. Tay phải thành đao, trực tiếp bổ vào Tùng Hạ Tú Cát cái cổ sau. Triệu Thần không nghĩ tới, chính mình gặp lại La Thông thời điểm, sẽ là tại tình huống này xuống. Chứng kiến La Thông dẫn theo Tùng Hạ Tú Cát đi đến trước mặt mình, Triệu Thần hay là cảm thấy ngoài ý muốn. Đệ tử La Thông, bái kiến tiên sinh. La Thông khom người đứng tại Triệu Thần trước mặt, cùng Triệu Thần hành lễ. Một bên kinh triệu phủ doãn chứng kiến La Thông, cũng là một hồi kinh hãi. hôm nay La Thông, cùng ban đầu ở Trường An thời điểm, hoàn toàn không quá đồng dạng. Cả người lăng lệ ác liệt như là một tay ra khỏi vỏ kiếm. Người cái tên này, lâu như vậy cũng không có một tin tức tới. Triệu Thần đi tới, đỡ lấy La Thông, cười mắng. La Thông từ khi mang theo La Nghệ thi thể đi U Châu, liền lại cũng không có tin tức gì truyền đến. Hôm nay gặp lại La Thông, Triệu Thần cũng là cảm thấy vui mừng. U Châu sự tình quá nhiều, không có biện pháp cho tiên sinh mang tin tức. Tiên sinh chớ trách. La Thông vừa cười vừa nói. Chỉ có tại Triệu Thần trước mặt, trên người hắn lăng lệ ác liệt chi y mới có thể tiêu tán. Tốt, không nói những cái kia, chúng ta hồi trở lại Trường An. Trình Nhị tên kia thế nhưng mà nhắc tới ngươi hồi lâu. Triệu Thần vỗ vỗ La Thông bả vai. Hắn cũng có thể rõ ràng cảm nhận được La Thông cùng ngày xưa không quá đồng dạng. Tốt, La Thông gật đầu. Tại Triệu Thần trước mặt, hắn thủy chung là người học sinh kia. Triệu Thần nhìn về phía một bên Tùng Hạ Tú Cát, hướng Kinh Triệu Phủ Doãn khoát khoát tay. Kinh Triệu Phủ Doãn lập tức lại để cho người tiến lên, đem Tùng Hạ Tú Cát mang đi. Đã Tùng Hạ Tú Cát bị bắt được, cái kia tìm về những cái kia bị trộm đi sách vở, chỉ là vấn đề thời gian. Lại để cho người phía dưới đi làm cho là được. La Thông, cái này gần một năm thời gian, ngươi tại U Châu đều làm cái gì? Triệu Thần có chút tò mò. La Thông thời gian dài như vậy tại U Châu, liền cái tin tức cũng không có truyền về. Rốt cuộc là cái gì nguyên do? Kỳ thật cũng không có gì, tiễn đưa tổ phụ quan tài đi đến U Châu. Vừa vặn gặp được lúc trước tổ phụ bộ hạ, tự theo chân bọn họ đãi đến bây giờ. La Thông mà nói có chút qua loa. Triệu Thần cũng không có hỏi lại, U Châu sự tình tuyệt đối sẽ không quá đơn giản. Nhưng La Thông chính mình không muốn nói, Triệu Thần cho tới bây giờ cũng sẽ không ép hỏi. Người trở về là tốt rồi. Triệu Thần vỗ vỗ La Thông bả vai nói ra. La Thông gật gật đầu, đột nhiên cảm thấy cái mũi của mình không hiểu có chua xót. Chương 1245, đúng là như thế nguyên nhân. Lão Hoàng tại ngoài Hoàng cung đợi đã lâu, mới cuối cùng là nhìn thấy Hoàng đế. Tuy nhiên Lão Hoàng buông tha cho khôi phục thân phận của mình nghĩ cách, nhưng hắn hay là rất lo lắng đại đường xã tắc an nguy. Bất kể nói thế nào, hắn đều là họ Lý Hoàng thất chi nhân. Đối với đại đường xã tắc ở Hồ, xa xa không phải mặt khác bình thường thần tử có thể so. Nguyên Cát, muộn như vậy tới, có thể là có chuyện. Hoàng đế tâm tình không tệ. Gần một năm thời gian, mới rốt cục về tới Trường An. Đã lâu trở về nhà cảm giác. Lại để cho hoàng đế cảm thấy vô cùng an tâm. Lý Nguyên Cát đột nhiên đã đến, lại để cho hoàng đế có chút ngoài ý muốn. Dựa theo suy đoán của hắn, Lý Nguyên Cát hiện tại có lẽ tại Triệu phủ cùng Triệu thần uống rượu mới được là. Dù sao Lý Nguyên Cát cùng Triệu thần quan hệ, nếu so với hắn tốt hơn không ít. Làm sao lại chạy chính mình ở bên trong đã đến? Bệ hạ, ta tới nơi này, là muốn hỏi một chút, lần này đại thắng, đến cùng là thật là giả? Vì sao đại bại cùng đại thắng? Tầm đó gần kề chỉ là cách xa nhau 2-3 ngày thời gian. Nếu thật là đại thắng, vì sao trước khi không có một điểm tin tức, như cũng không phải là đại thắng, tình huống đến cùng là như thế nào? Lý Nguyên Cát mở miệng, cùng Hoàng đế hỏi. Nguyên bản vẫn còn cùng Hoàng đế bẩm báo gần đây, Trường An tình huống phòng Huyền Linh cùng Ngụy Trinh, giờ phút này cũng là đứng ở một bên, cái gì cũng không nói lời nào, cùng đợi Hoàng đế giải thích. Bọn hắn cũng là vô cùng hiếu kỳ, rốt cuộc là tình huống như thế nào? Mới có lấy đột nhiên xuất hiện đại thắng. Hoàng đế mắt nhìn Lý Nguyên Cát, hỏi, ngươi hỏi Triệu Thần về lần này đại thắng sự tình. Hỏi, hắn tựa hồ không quá nguyện ý nói chuyện này. Lý Nguyên Cát gật đầu, cũng không cùng Hoàng đế giấu giếm. Hắn cũng là bởi vì tại Triệu Thần chỗ đó hỏi cũng không được gì, cho nên mới đến tìm Hoàng đế. Đã hắn không muốn nói, vậy ngươi chỉ cần biết nói, Uyên cái Tô Văn rút lui, đại đường mất đi quốc thổ, đã bị toàn bộ thu phục. Lui ra đi. Hoàng đế khoát tay. Ý bảo Lý Nguyên Cát ly khai. Lý Nguyên Cát ở đâu chịu đi? Hoàng đế càng là nói như vậy, hắn càng là cảm thấy kỳ quái. Nếu là một hồi đại thắng, vì sao không rõ lấy nói ra đại thắng nguyên do? Nếu là đại thắng, vì sao chỉ có một vô cùng đơn giản thông chi? Rõ ràng trước khi một hồi đại bại, làm sao có thể đột nhiên tầm đó lại thắng một hồi? Uyên cái Tô Văn đã xuất quân chuẩn bị tiến vào đại đường nội địa, nguyên nhân gì lại để cho hắn chẳng những không dám xa hơn trước, ngược lại là nhanh chóng rút quân? Lý Nguyên Cát không nghĩ ra, hắn cảm thấy trong lúc này khẳng định là có chuyện. Thậm chí nói không chừng, căn bản không có cái gọi là đại thắng. Mà là hoàng đế bọn hắn bịa đặt đi ra. Uyên cái Tô Văn rất có thể đã dẫn đại quân, tiến nhập đại đường nội địa. Hoặc là, bất quá cái gì mặt khác khả năng. Ta không đi, hôm nay bệ hạ ngươi nếu không phải cho ta một cái công đạo, ta tuyệt đối sẽ không ly khai. Lý Nguyên Cát tại trong đại điện ngồi xuống, mặt không biểu tình nhìn qua hoàng đế. Phòng Huyền Linh cùng Ngụy Trinh cũng đều là cảm thấy kỳ quái. Hoàng đế vì sao một mực không muốn nói, bọn hắn rốt cuộc là như thế nào đánh bại Uyên cái Tô Văn. Ở trong đó, đến cùng xảy ra chuyện gì? Hoàng đế trừng mắt Lý Nguyên Cát, nếu là những người khác dám cùng hắn nói lời như vậy, hắn phất tay áo đã đi. Ưa thích sống ở chỗ này, cái kia chậm rãi đợi là được. Đợi cho chết đều được. Nhưng trước mắt này người là Lý Nguyên Cát, là anh em ruột của mình. Chuyện năm đó tuy nhiên là bị bất đắc dĩ, nhưng hoàng đế cũng là đã hối hận cả đời. Hắn chỉ còn lại như vậy một cái thân huynh đệ, làm sao có thể nhịn được tâm đến. Bệ hạ, chính giữa thế nhưng mà có cái gì ẩn tình. Ngụy Trinh gặp hoàng đế trên mặt lộ ra vẻ làm khó, lúc này mở miệng nói ra. Bệ hạ, nếu là có ẩn tình, có thể cùng thần mấy người này nói, bọn thần có thể cam đoan, việc này tuyệt đối sẽ không truyền vào người thứ năm trong tai. Phong Huyền Linh cũng là mở miệng. Lý Nguyên Cát hiện tại rõ ràng cho thấy cùng hoàng đế gạch lên. Hoàng đế chính mình lại biểu hiện vô cùng là khó xử. Chẳng cho hoàng đế muốn cái biện pháp. Chỉ làm cho mấy người bọn họ biết nói, cái kia không là được rồi. Tề Vương Điện Hạ, ngài ngược lại là lời nói. Phong Huyền Linh lại cùng Lý Nguyên Cát hô. Lý Nguyên Cát nhíu mày, trầm mặc một hồi mới lên tiếng, chỉ cần ta biết nói đến cùng xảy ra chuyện gì, ta cam đoan sẽ không chuyển ra bên ngoài việc này. Bệ hạ, người xem. Phong Huyền Linh hiện tại thế nhưng mà hành động truyền lời đồng. Kỳ thật hắn trong lòng mình cũng là vô cùng rất hiếu kỳ. Đến cùng xảy ra chuyện gì, mới có thể theo đại bại, đột nhiên chuyển biến thành đại thắng. Hoàng đế mắt nhìn Lý Nguyên Cát, cái này mới chậm rãi mở miệng. Lý Nguyên Cát rời đi hoàng cung thời điểm, trên mặt thần sắc y nguyên bảo chỉ khó tả vẻ khiếp sợ. Nếu không phải là hoàng đế chính miệng theo như lời, hắn như thế nào cũng sẽ không tin tưởng, một cuộc chiến đấu, vậy mà trực tiếp mai táng uyên cái Tô Văn thủ hạ gần 5 vạn người. 5 vạn người đối với Lý Nguyên Cát mà nói, không chỉ có riêng chỉ là một cái số lượng. Năm đó hắn vẫn còn lãnh binh thời điểm, tối đa lãnh binh cũng không quá đáng số này. Cái kia đại quy mô uy thế, là được hôm nay Lý Nguyên Cát còn có thể nhớ lại. Nhưng chính là nhiều người như vậy, chỉ ở một cuộc chiến đấu ở bên trong, thậm chí liền một gã đại đường tánh mạng của tướng sĩ đều không có cướp lấy. Tự toàn bộ được mai táng tại một chỗ trong sơn cốc. Ngẫm lại, Lý Nguyên Cát phía sau lưng là được cảm thấy một hồi phát lạnh. Trách không được Triệu Thần cùng Hoàng đế đều không muốn nói việc này. Nếu là bị những người khác biết nói, Triệu Thần vẫn không thể bị tuyên dương thành thị huyết ma đầu. Cái này đối với Triệu Thần mà nói, tuyệt đối không phải cái gì tin tức tốt. Tề Vương Điện Hạ, ngươi làm sao vậy? Phong Huyền Linh đi theo Lý Nguyên Cát sau lưng, thấy hắn đột nhiên đã run một cái, không khỏi mở miệng hỏi câu. Lý Nguyên Cát phục hồi tinh thần lại, lắc đầu, trên mặt đúng là lộ ra một nụ cười khổ. Phong Tương có từng nghĩ đến, ta đại đường lần này đại thắng, vậy mà sẽ là như thế nguyên nhân? Lý Nguyên Cát mở miệng hỏi. Phong Huyền Linh lắc đầu. Hắn làm sao lại nghĩ đến là nguyên nhân này? Phong Huyền Linh là biết nói vang trời pháo thứ này, cũng nghe Hoàng đế phàn nàn qua nhiều lần. Nói vang trời pháo loại này đại sát khí, Triệu Thần tên kia vậy mà không giao cho hắn. Trước kia Phong Huyền Linh còn cảm thấy Triệu Thần là muốn dùng cái này với tư cách át chủ bài, lại để cho chính mình một mực bảo trì giá trị. Nhưng hiện tại xem ra, Triệu Thần làm như vậy, thật là tại bảo hộ toàn bộ đại đường. Như vậy đáng sợ thứ đồ vật, nếu là giao cho Hoàng đế trong tay, khó bảo toàn sẽ không khiến người khác biết nói. Nếu là lưu truyền ra đi, cái kia vang trời pháo sẽ gặp trở thành tác bọn hắn đại đường tánh mạng sát khí. Ai vậy muốn nhìn đến sự tình? Không muốn qua. Phong Huyền Linh lắc đầu. Phong Tương, Tề Vương, việc này tự dừng ở đây rồi, ai cũng không nếu đem việc này nói ra. Ta đại đường xã tắc đã nhiều lần mưa gió, ngày mai triều hội, bệ hạ có lẽ sẽ đối với thân phận của Triệu Thần, làm ra cuối cùng quyết đoán. Nếu là việc này tiết lộ ra ngoài, đối với Triệu Thần cực kỳ bất lợi. Nhị vị cùng lão phu đều là đồng dạng, hy vọng đại đường an ủi, hy vọng Triệu Thần có thể đem làm cái này thái tử. Cho nên, xin nhờ rồi. Ngụy Trinh cùng hai người chắp tay. Lý Nguyên Cát cùng Phong Huyền Linh đều là đáp lễ. Ngụy Tương nói những, này, chẳng phải là đang nói ta hai người không rõ đại nghĩa, không để ý đại cục. Việc này, tất nhiên thủ khẩu như bình. Lý Nguyên Cát cùng Phong Huyền Linh đều là đáp. Đại đường gần đây 2 năm, kinh nghiệm mưa gió thế nhưng mà nhiều hơn đi. Chỉ là thái tử tự thay đổi hai vị. May là Triệu Thần xuất hiện, cho đại đường mang đến cực lớn sinh cơ. Bằng không thì chỉ là Lý Thái lúc này đây, đại đường phải rút lui 10 năm. Tại đại đường xã tắc mà nói, Triệu Thần đã không phải là lần thứ nhất thay đổi càn khôn. Chương 1246, ý kiến của ngươi rất đúng trọng tâm. Cảnh ban đêm sâu. Triệu Thần, Trình Sử Mặc, Lý Khác, La Thông 4 người ngồi ở Triệu Phủ trong sân. Hỏa hồng đống lửa, nương theo lấy nồng đậm mùi rượu. Mấy người uống đến đã có chút say. Đặc biệt là Lý Khác, giờ phút này ánh mắt mông lung, hiển nhiên là say đến không được. Có người say không nói lời nào, có người miệng đầy mê sảng. Lý Khác hiển nhiên tự là miệng đầy mê sảng cái chủng loại kia. Lôi kéo Trình Sử Mặc cánh tay, la lớn, Trình Nhị, ngươi cùng Tần Tam không phải là so lão tử nhận thức Hoàng huynh sớm đi nha. Có gì đặc biệt hơn người? Mỗi lần lão tử đi thư viện, hai người các ngươi chó chết tự khi dễ lão tử. Nấc sớm muộn có một ngày, lão tử được đạp trở mình các ngươi. Trình Sử Mặc cũng là say khướt. Một tay đá văng Lý Khát, mắng, còn đạp trở mình lão tử, tiểu tử ngươi muốn thân thủ không có thân thủ, muốn đầu óc không có đầu óc, tự một bụng ý nghĩ xấu, có cái dám dùng. Chó chết, ngươi còn dám đạp ta. Đánh ngươi thế nào rồi, cắn ta a. Mã Đức, lão tử đánh chết ngươi. Lý Khát cùng Trình Sử Mặc hai người mắng, chửi, liền quay đánh lại với nhau. Từng quyền đến thịt, cũng là không lưu tình mặt. Triệu Thần ngồi ở trên mặt ghế đá, cũng không đi ngăn lại hai người, mà là đang một bên xem có tư có vị. La Thông không có say, mà là hai mắt nhìn xem Triệu Thần. Tiên sinh, lúc nào có thời gian, ngươi theo ta đi xem đi U Châu. La Thông đột nhiên mở miệng, lại để cho Triệu Thần có chút ngoài ý muốn. Em đẹp, La Thông vì sao lại để cho chính mình đi U Châu? La Thông đi một chuyến U Châu, tự trở nên cùng mình không quá đồng dạng. Hơn nữa, chính mình hỏi hắn đi đến U Châu sự tình, hắn cũng là một cái kính ở qua loa chính mình. Giờ phút này La Thông lại đột nhiên nhắc tới lại để cho chính mình đi chuyến U Châu. Rất kỳ quái. Tốt, đợi Cao Câu Ly sự tình chấm dứt, nhà của ta con gái tuổi khá lớn một ít, ta mang mẹ con các nàng cùng đi U Châu nhìn xem. Miền Bắc Trung Quốc phong quang, giống như hồi lâu đều chưa từng thấy đã qua. Triệu Thần gật đầu đáp ứng. Thậm chí đều không có hỏi nhiều, vì sao La Thông muốn chính mình đi xem đi U Châu. La Thông nhìn xem Triệu Thần, tựa hồ thật không ngờ Triệu Thần hội đáp ứng như thế dứt khoát. U Châu không phải Trường An thôn phụ cận, nửa ngày thời gian có thể đến. Cái này ngàn dặm lộ trình, nhưng là phải tốn hao rất nhiều thời gian. Tạ tạ tiên sinh, La Thông mời ngươi. La Thông giơ lên chén rượu, không hiểu thấu nói một câu cảm tạ. Sau đó là được giơ lên chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Triệu Thần thủy chung cảm thấy La Thông lần này sau khi trở về tự có chút kỳ quái. Nhưng mỗi người đều có bí mật của mình. Triệu Thần cũng là không có hỏi nhiều. Say rượu Trình Sử Mặc cùng Lý Khác đều là bị mang lên sương phòng. Trước khi một mực không biết tung tích lão hoàng đột nhiên trở về, nhìn về phía ánh mắt của mình cũng là có chút ít kỳ quái quái. Triệu Thần cảm giác có chút kỳ quái. Chính mình bất quá là đi một chuyến Thương Châu, như thế nào cả đám đều cùng gặp quỷ rồi đồng dạng. Lão hoàng nói cho Triệu Thần, vừa rồi trong nội cung phái người truyền tin, nói rõ sớm hoàng đế muốn cử hành đại triều hội, lại để cho hắn cần phải tham gia. Về sau liền chui vào chính mình phòng nhỏ. La Thông không có ở lại Triệu phủ, mà là trở về phủ đệ của mình. Triệu Thần cũng cảm giác một hồi mỏi mệt. Trở lại gian phòng của mình, ngủ thật say. Sáng sớm, Triệu Thần ngủ mơ mơ màng màng, chợt nghe đến bên cạnh của mình truyền đến thanh âm. Còn chưa kịp mở to mắt, cũng cảm giác được một cái chân nhỏ dẫm đi lên. Thanh âm chủ nhân tựa hồ hết sức cao hứng. Tiểu Bình An, mau đưa cha người đánh thức, lại để cho hắn rời giường chuẩn bị vào chiều. Võ Chiếu thanh âm truyền đến. Triệu Thần giờ mới hiểu được Võ Chiếu thằng này ôm nữ nhi của mình, tới quấy giày mình ngủ đã đến. Lại là một cước dẫm nát Triệu Thần trên mặt, tận lực bồi tiếp một hồi chừng. Triệu Thần nhẹ nhàng bắt lấy Tiểu Bình An hai cái chân nhỏ, trợn tròn mắt nhìn xem nàng. Tiểu Bình An tựa hồ đã bị kinh hãi, dốc sức liều mạng muốn đem chân thu hồi lại. Giờ phút này đã bị sợ tới mức mắt nước mắt lưng tròng. Triệu Thần, ngươi nữ nhi của mình ngươi đều đem nàng khi dễ khóc. Võ Chiếu trừng mắt Triệu Thần, một tay đẩy ra Triệu Thần tay. Triệu Thần nhìn qua bị sợ khóc Tiểu Bình An, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ. Trước kia hắn ôm Tiểu Bình An thời điểm, Tiểu Bình An trên cơ bản đều là ngủ trạng thái. Hơn nữa, lừa một đứa bé, cái kia không phải của hắn am hiểu. Còn không tranh thủ thời gian ôm lấy đến dụ dỗ. Võ Chiếu cùng Triệu Thần hô. Triệu Thần một tay lấy Tiểu Bình An ôm vào trong ngực. Tiểu Bình An mới đầu còn vùng vẫy hai cái, về sau ngược lại là không có khóc, mà là trong mắt quay tròn đánh giá Triệu Thần. Nàng như thế nào như vậy xem ta? Triệu Thần chứng kiến nhà mình con gái nhìn mình chằm chằm, không khỏi có chút kỳ quái. Tiểu Bình An tự muốn nhìn một chút, là như thế nào một cái nhẫn tâm cha, theo nàng sinh ra sẽ không ở nhà vài ngày. Rất cho bảo ngươi rời giường, ngươi trả lại cho hắn dọa khóc. Võ Chiếu cùng Triệu Thần phàn nàn nói. Nói Triệu Thần trên mặt bao nhiêu có chút xấu hổ. Tiểu Bình An, có thể hay không gọi cha? Triệu Thần không để ý đến Võ Chiếu, mà là cùng Tiểu Bình An hỏi. Tiểu Bình An sở trường dắt Triệu Thần miệng. Trong nội cung đến thái giám có thể là có chút sốt ruột. Hôm nay đại triều hội, hoàng đế thế nhưng mà hạ lệnh, Triệu Thần nhất định phải tới. Nhưng hiện tại thiên điều sáng, cũng không gặp Triệu Thần tung tích. Tề Vương Điện Hạ, ngài nếu không lại đi vào thông chi một chút Triệu quận công, bệ hạ nói, nhất định khiến hắn tham gia triều hội. Thái giám vẻ mặt đắng chát cùng lão hoàng nói ra. Lão hoàng hôm qua liền nghe Ngụy Trinh bọn hắn đã từng nói, qua hôm nay triều hội tầm quan trọng. Cũng biết hôm nay đối với triệu thần rất là trọng yếu. Lập tức cũng là đi vào sân nhỏ, còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, tự chứng kiến triệu thần ôm con gái tại dạo bước. Triệu tiểu tử, trong nội cung mọi người sốt ruột chờ. Lão hoàng cùng triệu thần nói ra. Triệu thần chỉ ngực mình tiểu bình an. Hắn cũng muốn rời đi trong phủ a, có thể từ khi tiểu bình an bị hắn ôm vào trong ngực, con bé này vẫn không chịu xuống. Đến bây giờ, triệu thần liền điểm tâm đều không ăn. Chỉ cần hắn có muốn tiểu bình an buông cử động, tiểu tiểu nha đầu trong hốc mắt tự sương mù quanh quẩn. Thậm chí liền Lý Nhược Sương đều không có biện pháp đem tiểu bình an ôm vào trong ngực. Thế nào, tiểu cô nương nhanh như vậy tự theo ngươi lăn lộn chín. Lão hoàng cũng là kinh ngạc. Triệu thần trước khi trở về, tiểu bình an liền nhìn cũng không nhìn hắn một mắt. Hiện tại như thế nào còn tự kéo đều kéo không xuống. Cũng không phải là, hôm nay sợ là không có biện pháp đi ra ngoài. Triệu thần gật đầu, trong ngực tiểu bình an dùng tròn căng ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Vậy ôm con gái của ngươi cùng đi không được sao? Lão hoàng cùng triệu thần đề nghị lấy. Triệu thần mắt nhìn trong ngực tiểu bình an, hắn đột nhiên cảm thấy lão hoàng nói rất có lý. Nữ nhi của mình, đi theo chính mình đi vào triều thì thế nào? Ai dám nói một chữ không, sợ đều được cho hắn sốc. Lão hoàng ngươi cái này ý kiến rất đúng trọng tâm. Triệu thần cùng lão hoàng gật đầu, tỏ vẻ đối với hắn ý kiến khẳng định. Vì vậy, triệu thần tại Lý Nhược Sương cùng võ chiếu trợn mắt há hốc mồm xuống, ôm tiểu bình an đi ra triệu phủ. Thái giám nhìn thấy triệu thần ôm con gái đi tới. Muốn mở miệng khích lệ một khích lệ, nhưng nghĩ đến mình nếu là nói sau, khẳng định thời gian là cản không nổi. Phản chính tự mình chỉ là tới đón người, về phần triệu thần mang ai đi qua, chơi hắn sự tình gì. Cung kính thỉnh triệu thần hai người ngồi lên xe ngựa một đường bay nhanh, hướng hoàng cung chạy đi. Chương 1247, bệ hạ đây là muốn cường bảo vệ thái tử. Đừng nói thái cực điện văn võ đại thần rồi, coi như là hoàng đế, giờ phút này cũng là trong nội tâm sốt ruột phải chết. Nào có chính mình muốn thượng triều, kết quả thần tử cái lúc này còn chưa, còn phải lại để cho hắn vị hoàng đế này ở chỗ này chờ. Cái này chẳng phải là trừ thiên hạ to lớn kê. Nói sau, hôm nay triều hội, còn không phải là vì triệu thần chuyện của mình. Kết quả cái này đều giờ nào hà? Cái này có chút quá mức a, đến lúc nào rồi hả? Có ý hướng đường quan viên mở miệng nói ra. Cũng không phải là, coi như là bệ hạ trưởng tử, cũng không nên như thế vô lễ mới được là. Rốt cuộc là ở bên ngoài dã vài chục năm, cũng có thể hiểu được. Hắc hắc. Văn võ quan viên bắt đầu nói chuyện, đối với triệu thần hiện tại cũng không đến. Bọn hắn trong nội tâm đều rất là bất mãn. Không khỏi có người bắt đầu âm dương quái khí. Bệ hạ, triều hội đã bắt đầu nhiều thời cơ rồi, trước thương nghị chuyện khác nghi như thế nào. Phong Huyền Linh cùng hoàng đế mở miệng nói ra. Chân của hắn trên cơ bản tốt không sai biệt lắm. Nhưng vì để cho hoàng đế biết nói hắn tại lần trước Lý Thái trên sự tình bị, như thế nào đối phó, Phong Huyền Linh hay là lựa chọn tiếp tục ngồi ở trên mặt ghế. Phong Huyền Linh nguyên bản đối với Lý Thái vẫn còn có chút hảo cảm. Nhưng trải qua sự tình lần trước về sau, hắn đối với Lý Thái thất vọng vô cùng là triệt để. Hôm nay Lý Thái bị vòng cấm tại Đông Cung, Phong Huyền Linh có chút bức thiết hy vọng hoàng đế đối với Lý Thái làm ra trừng trị. Tốt nhất là đem Lý Thái đuổi ra Trường An. Bởi vì Phong Huyền Linh không rõ ràng lắm, nếu là Lý Thái tiếp tục lưu lại Trường An, về sau có thể hay không lại sinh ra chuyện khác đầu. Phòng Tương nói rất đúng, đã triệu thần đến bây giờ đều không có tới, nghĩ đến sự tình chỉ hoãn. Thái tử cùng Khổng Dĩnh đạt sự tình nguy hại quá nhiều, đủ loại quan lại đều là hy vọng bệ hạ làm ra trừng trị. Ngụy Trinh cũng là mở miệng. Bọn hắn cũng không phải cái có quan hệ, với triệu thần thân phận một việc bức thiết cần giải quyết. Lý Thái cùng Khổng Dĩnh đạt chi khí tại Trường An, thiếu chút nữa tự cho đại đường xã tắc phá vỡ. Nếu là như thế đều không có một cái nào trừng trị cho bọn hắn, ngày sau đại đường chẳng phải là muốn triệt để loạn mất. Bệ hạ, bọn thần đều là mong mỏi bệ hạ xử trí Khổng Dĩnh đạt đợi người liên can. Đủ loại quan lại cùng kêu lên hô. Cũng là lo lắng hoàng đế hội cảm thấy khó chịu nổi, cho nên đủ loại quan lại mới cố ý bỏ bớt đi Lý Thái. Nhưng hoàng đế nếu không phải nghĩ đến trừng trị Lý Thái, đủ loại quan lại nhất định là không đáp ứng. Huống chi, không chỉ có là bọn hắn không đáp ứng, triệu thần, khẳng định cũng là không sẽ đồng ý. Hoàng đế nhìn qua lên trước mặt đủ loại quan lại, theo cá nhân cảm tình mà nói, hắn cũng không nguyện ý thu thập Lý Thái. Hoàng đế tin tưởng, Lý Thái có thể đi đến hôm nay loại tình trạng này, rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng cùng hắn Lý Thế Dân có quan hệ. Nếu là lúc trước nhận ra triệu thần về sau, lập tức đem thân phận của triệu thần vạch trần lộ ra. Lý Thừa Càn gặp chuyện không may về sau, lập tức lại để cho triệu thần đem làm cái này đại đường thái tử. Đoán chừng Lý Thái cũng sẽ không biết đi đến hôm nay một bước này. Nhưng hoàng đế cuối cùng là hoàng đế, rất nhiều chuyện hắn không có cách nào y theo tình cảm của mình biến hóa đến quyết định. Thái tử cùng Khổng Dĩnh đạt đợi người liên can, tất cả đều dẫn tới. Hoàng đế mặt không biểu tình cùng Thái Cực Điện thị vệ khoát tay. Rất nhanh, Lý Thái, Khổng Dĩnh đạt bọn người bị dẫn theo đi lên. Một đám người, chừng 50 người nhiều. Có không ít người, đều là ngày xưa triều đình quen thuộc bộ dáng. Giờ phút này Lý Thái, sớm đã không có ngày xưa phong thái, nguyên bản mập mạp thân hình, giờ phút này càng là mập mạp đáng sợ. Hai con mắt bị trên mặt thịt mỡ cơ hồ che lại. Có như vậy trong nháy mắt, hoàng đế thậm chí không có nhận ra đến Lý Thái. Hôm nay trưởng tôn hoàng hậu chưa có tới Thái Cực Điện, bằng không thì nhìn thấy Lý Thái bộ dạng này bộ dáng, trong nội tâm sợ không phải sẽ như thế nào dễ chịu. Tội thần Lý Thái, bái kiến phụ hoàng. Lý Thái nằm rạp trên mặt đất, cùng hoàng đế hô. Khổng Dĩnh Đạt bị cắt đứt hai chân, sớm sẽ không có ngày xưa phong quang bộ dáng. Hoa dâm tóc rối tung tại trên mặt, hai tay bị gông xiềng chăm chú chế trụ. Còn lại một đám loạn đảng cũng đều quỳ tại sau lưng, mỗi người đều là mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Bệ hạ, thái tử Lý Thái tại bệ hạ thân chinh cao câu ly trong lúc, đi ngược lại, dùng lãnh huyết thủ đoạn, đối đãi đại thần trong triều. Nguyên hộ bộ thượng thư Lưu Chính Hội, được ban cho chết. Thượng thư hữu phó xạ phòng Huyền Linh, bị đang tại người nhà mặt đánh gãy hai chân. Như thế đối đãi trong triều chúng thần, đây là bất nhân. Bệ hạ thân chinh, thái tử đi ngược lại, không để ý bệ hạ ở tiền tuyến an nguy, không cho phép phía sau trợ giúp, đây là bất hiếu. Trước vạn niên quận công Triệu Thần, lúc đó bệ hạ đã thừa nhận hắn thân phận, thái tử lại bởi vậy, mấy lần mưu hại tại Triệu Thần. Thủ túc tương tàn, đây là bất nghĩa. Gia quốc lâm nạn, thái tử chỉ lo chính mình, đây là bất trung. Bệ hạ, như thế bất trung bất nghĩa, bất nhân bất hiếu thế hệ, làm sao có thể tiếp tục cho ta đại đường thái tử. Lớn như thế tội, thần thỉnh bệ hạ, phế truất hắn thái tử vị. Phán trảm lập quyết. Ngụy Trinh đi ra đội ngũ, đứng tại Thái Cực Điện ở giữa, trên mặt lộ vẻ phẫn hận chi sắc. Hắn nói những lời này, kỳ thật đều là cùng đủ loại quan lại thương nghị tốt. Nhưng là cho hoàng đế một chút tự nói mộng. Hoàng đế không nghĩ tới, Ngụy Trinh đi lên tự liệt kê từng cái Lý Thái chịu tội, về sau vậy mà trực tiếp muốn lại, để cho chính mình cho Lý Thái phán cái trảm lập quyết. Lý Thái là hắn vị hoàng đế này nhi tử. Coi như là có thiên đại tội nghiệt, giết hắn đi, hoàng đế cũng không có biện pháp làm được. Hoàng đế lúc ấy sắc mặt tự đen. Hắn cũng phát hiện, Ngụy Trinh nói xong những này, đủ loại quan lại vậy mà không có người nào nói ra phản đối mà nói đến. Lại nhìn Lý Thái, trên mặt lộ vẻ trào sắc. Huyền Thành, Lý Thái là trẫm thái tử. Hoàng đế nhìn qua Ngụy Trinh, chậm rãi nói ra. Trên thực tế hoàng đế là muốn nhắc nhở Ngụy Trinh, chính mình như thế nào hội giết chết con của mình. Cái đó muốn Ngụy Trinh nhưng lại mở miệng, bệ hạ không cần phải lo lắng, dùng thái tử sở tác sở vi, thiên hạ dân chúng nhất định ủng hộ bệ hạ phế truất thái tử. Đã không phải thái tử, phạm phải cái kia đợi sai lầm lớn, chém là được chém, thiên hạ dân chúng nhất định vỗ tay khen hay. Hoàng đế sắc mặt càng là khó coi. Lý Thái thái tử vị nhất định là muốn bị phế trừ, nhưng giết Lý Thái, hoàng đế chưa bao giờ từng muốn qua vấn đề này. Là được Lý Thừa Càn, cái này không phải mình thân tử thái tử, lúc trước phạm phải sai lầm lớn, hoàng đế hay là thả hắn một con ngựa, còn lại để cho hắn làm cái thừa kế Lư Giang quận vương. Đã đến Lý Thái tại đây, làm sao lại nghĩ lấy giết hắn đi? Có thể trẫm nghe nói, thái tử sở tác sở vi, đều là Khổng Dĩnh Đạt xui khiến. Hoàng đế nhìn xem Ngụy Trinh, lại nhìn về phía Khổng Dĩnh Đạt. Giờ phút này Khổng Dĩnh Đạt đã là nói không ra lời. Trong tù, hắn sớm đã bị tra tấn không thành hình người. Nếu không có cần bảo trụ tánh mạng của hắn, Khổng Dĩnh Đạt sớm đã chết ở ngục giam. Bệ hạ đây là muốn cường bảo vệ thái tử. Ngụy Trinh cũng là giận. Lý Thái thiếu chút nữa đều đã muốn hoàng đế tánh mạng. Hiện tại Lý Thái bị bắt, hoàng đế lại vẫn không nghĩ giết hắn. Phải biết rằng, nếu không phải là Triệu Thần cứu được hoàng đế, lại ngàn dặm buôn tập hồi trở lại Trường An, thay đổi càn khôn. Hoàng đế mất mạng không nói, đại đường hoàng đế bệ hạ đã sớm đổi thành hắn Lý Thái. Còn sẽ có cơ hội lại để cho hoàng đế ở chỗ này, còn nghĩ đến bảo trụ Lý Thái tánh mạng. Hoàng đế hiện tại cũng là bị Ngụy Trinh một câu nói kia cho hỏi mộng. Hắn không nghĩ đối với Lý Thái hạ tử thủ, dù sao vẫn là con của mình. Nhưng Ngụy Trinh những lời này càng làm cho hắn không biết nên trả lời như thế nào. Hắn hiếu thắng bảo vệ Lý Thái sao? Trước mặt cả triều văn võ đại thần, bọn hắn hội đáp ứng chính mình buông tha Lý Thái. Chương 1248, một quả đồng tiền định sinh tử. Triệu Thần ôm Tiểu Bình An đi vào Thái Cực Điện thời điểm, tự phát giác toàn bộ đại điện hào khí có chút áp lực. Ê a, Tiểu Bình An hiển nhiên là lần đầu tiên đi vào Thái Cực Điện, theo Triệu Thần trong ngực chui ra đầu, đánh giá chung quanh lấy. Đủ loại quan lại nguyên bản còn đang chờ hoàng đế trả lời như thế nào Ngụy Trinh, mà nói, nhìn thấy Triệu Thần ôm con gái tự đi vào Thái Cực Điện. Triệu Thần chuyện gì xảy ra, ôm đứa bé đã đến. Không biết a, nhưng này là Thái Cực Điện, lũ triều thần nghị sự địa phương. Ngươi dám nói không cho bọn hắn đi vào sao? Lũ triều thần nhỏ giọng nói chuyện, Triệu Thần cũng không có ở ý. Ôm Tiểu Bình An đi đến vị trí của mình. Phía trước quan viên quay đầu, cùng Triệu Thần chắp tay cười cười. Triệu Thần gật đầu, cái đó muốn Tiểu Bình An chẳng biết lúc nào, một phát bắt được người râu ria. Ê a, cái này bàn tay nhỏ bé khí lực còn không nhỏ, một chút tựu cho quan viên thật dài râu ria giật xuống đến một đoạn. Đau nhức đau nhức đau nhức. Quan viên lúc ấy tựu đau nhảy dựng lên. Lại cũng sẽ không biết đối với một cái không hiểu chuyện tiểu nha đầu trách. Chỉ phải hướng mặt trước lách vào lách vào, vẻ mặt sợ hãi mắt nhìn tiểu nha đầu. Triệu Thần sau lưng quan viên sắc mặt đều có chút trắng bệch, cũng là sau này lách vào lách vào. Cái như vậy trong nháy mắt, đội ngũ bên trong Triệu Thần đứng địa phương, tự để lại một chỗ có thể dung nạp 3-4 người đứng đấy khoảng cách. Khục hoàng đế cũng là nhịn không được xấu hổ ho khan một tiếng. Hắn ngược lại là không nghĩ tới Triệu Thần hội ôm con gái đi vào triều đình. Tuy nhiên ảnh hưởng không phải quá lớn, nhưng tóm lại là có chút kỳ quái. Triệu tiểu tử, ngươi chuyện gì xảy ra? Đến như vậy muộn, còn đem tiểu nha đầu mang tới, còn thể thống gì? Hoàng đế mở miệng, nhìn về phía Triệu Thần. Nhà của ta con gái ưa thích quấn quýt lấy ta, nếu không phải thuận tiện, ta đây hãy đi về trước. Triệu Thần thuận miệng nói ra, hắn cũng không muốn ôm con gái đến vào triều không phải. Nói sau, vào triều có ý gì? Hắn điểm tâm đều không ăn. Không bằng thừa dịp hiện tại tìm một chỗ ăn một bữa cơm trước. Ai, chờ một chút. Hoàng đế tranh thủ thời gian hô ở quay người muốn đi Triệu Thần. Hoàng đế đang bết bát điểm cùng Ngụy Trinh bởi vì Lý Thái sự tình đánh nhau. Vừa vặn Triệu Thần tiểu tử này đã đến, có thể giúp đỡ tròn chuyện này. Không có việc gì, trẫm rộng lượng vô cùng, tiểu cô nương mà thôi, nàng ưa thích tới nơi này, về sau cũng có thể với ngươi tới. Người tới, chuyển cái băng cho Triệu tiểu tử ngồi xuống. Ôm hài tử, xác thực thật mệt mỏi. Hoàng đế cùng bên người thái giám phất phất tay. Đủ loại quan lại trong mắt đều muốn chừng đi ra. Nghĩ thầm hoàng đế có phải điên rồi hay không? Chẳng những đồng ý ngày sau Triệu Thần mang theo con gái đến vào triều, trả lại cho hắn an bài ghế ngồi. Quá bất công rồi. Chỉ có Ngụy Trinh minh bạch hoàng đế ý tứ. Cái này không phải là trước cho Triệu Thần chỗ tốt, về sau lại để cho Triệu Thần cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, khẳng định được ủng hộ hoàng đế ý tứ. Bất quá Ngụy Trinh cũng là không có biện pháp. Hắn cũng không thể tại Thái Cực Điện cho Triệu Thần tạo cái phòng ở lại a. Triệu Thần ôm Tiểu Bình An ngồi xuống, bên cạnh tự quỳ Lý Thái đợi cả đám. Triệu tiểu tử, vừa rồi trẫm cùng Huyền Thành đang nói thái tử sự tình. Thái tử đã bị Khổng Dĩnh Đạt bọn người đầu độc, phạm phải lớn như thế sai. Ngươi cảm thấy, trẫm nên xử trí như thế nào? Triệu Thần bất quá vừa ngồi xuống không lâu, hoàng đế là được mở miệng cùng hắn hỏi. Mặc dù không có nói thẳng, đầu sỏ gây nên tựu là Khổng Dĩnh Đạt, nhưng không ai nghe ra, hoàng đế đây là đang nói cho Triệu Thần. Hắn không nghĩ đối với Lý Thái hạ tử thủ. Đủ loại quan lại thần sắc trên mặt đều là lập tức trở nên khẩn trương lên. Bọn hắn đều tin tưởng, tại về Lý Thái trên sự tình, Triệu Thần ý kiến chiếm cứ lấy tuyệt đối sức nặng. Triệu Thần nếu là muốn thu thập hết Lý Thái, cái kia 8 phần Lý Thái tựu cũng không có cái gì tốt kết cục. Là được hoàng đế muốn bảo trụ Lý Thái, cũng là cực kỳ khó khăn. Đương nhiên, hoàng đế nghĩ cách đã rất rõ ràng, Triệu Thần nếu là muốn lộng chết Lý Thái, sợ là muốn cùng hoàng đế quan hệ náo cương. Hơn nữa, theo người khác, giết chết anh em ruột của mình, tóm lại là một kiện không tốt sự tình. Có thể nếu là Triệu Thần nói không thu thập mất Lý Thái, những cái kia bị Lý Thái hại chết quan viên, bọn hắn oan khuất thì như thế nào có thể mở rộng? Triều đình đủ loại quan lại tâm, chẳng phải là lập tức tự tản. Toàn bộ Thái Cực Điện trở nên vô cùng yên tĩnh. Tựa hồ tất cả mọi người tại làm sao trong nháy mắt đã không có hô hấp. Tất cả mọi người ánh mắt đều đã rơi vào Triệu Thần trên người. Triệu Thần ánh mắt rơi vào Lý Thái trên người, gặp Lý Thái cũng đang nhìn mình. Cùng xem những người khác không giống với, Lý Thái nhìn xem Triệu Thần thời điểm, trong ánh mắt lóe ra một tia ánh sáng. Không có người nguyện ý thật sự đi chết đi. Dù là chỉ là cẩu thả còn sống, cũng so như vậy không có bất kỳ biện pháp nào chết đi muốn xịn. Lý Thái muốn sống lấy. Nhưng hắn biết nói, tánh mạng của mình, không tại hoàng đế trong tay, cũng không tại đủ loại quan lại trong tay, mà là đang tại Triệu Thần một câu. Nhưng là Lý Thái giờ phút này một điểm thanh âm cũng không phát ra được. Bởi vì lo lắng Triệu Thần nói muốn giết chết chính mình, Lý Thái khuỷu tay sau này, hai cái nắm tay chặt chẽ niết cùng một chỗ. Toàn thân đều tại có chút run rẩy. Triệu Thần nhìn xem Lý Thái. Hắn biết nói hoàng đế ý tứ. Theo Triệu Thần trong lòng mình mà nói, hắn đương nhiên là hy vọng Lý Thái chết. Có thể Lý Thái chết rồi, lại có thể cải biến cái gì? Những người kia, bọn hắn đều đã bị chết. Nếu là Lý Thái chết rồi, trưởng tôn hoàng hậu làm sao bây giờ? Sau này mình còn như thế nào cùng nàng gặp mặt? Lý lão đầu thật sự hội trơ mắt nhìn xem con của mình chết ở hắn trong tay mình. Đổi lại chính mình là hoàng đế, sẽ là một cái dạng gì tâm tư? Lý Thái nếu là hôm nay bị giết, ở đây triều thần, ít hội có bất kỳ một cái tốt kết cục. đứng mũi chịu sào là được Ngụy Trinh thằng này. Giết hay không Lý Thái, kỳ thật có lợi có tệ, không bằng chúng ta đem quyết định này giao cho trời cao. Nơi này có một quả đồng tiền, đem hắn ném không trung, nếu là có chữ một mặt hướng lên, Triệu thần khẩn cầu bệ hạ xử tử Lý Thái. Nếu là vô tự một mặt hướng lên, Triệu thần khẩn cầu bệ hạ phóng Lý Thái một con ngựa. Bệ hạ cảm thấy như thế nào? Triệu thần từ trong lòng ngực lấy ra đến một quả đồng tiền, cầm trong tay, cùng hoàng đế nói ra. Thái cực điện hay là yên tĩnh một mảnh. Đủ loại quan lại chẳng ai ngờ rằng, Triệu thần vậy mà hội đem Lý Thái sinh tử, như thế trò đùa giao cho một quả đồng tiền. Lý Thái trong nội tâm cũng là lộp bộp một chút, thực sự còn không có nói ra một câu. Hoàng đế nhíu mày, hắn muốn cho Lý Thái còn sống, nhưng hiển nhiên hắn không có biện pháp thuyết phục trừ chính mình ngoại trừ bất luận kẻ nào. Nếu là chỉ bằng lấy ý của mình, sẽ đem Lý Thái thả. Ngày sau hắn không tránh khỏi muốn được người xưng là hôn quân. Nhưng, một quả đồng tiền. Ngụy phó xạ, ngươi cảm thấy. Triệu thần lại nhìn về phía Ngụy Trinh. Ngụy Trinh trầm mặc, hắn biết nói Triệu thần vì sao phải bảo vệ Lý Thái. Nhưng là theo hắn cá nhân cảm tình mà nói, hắn càng hy vọng Lý Thái chết. Chỉ là hôm nay, lão phu không sao cả. Một hồi lâu, Ngụy Trinh mới nhổ ra một câu. Chư vị, Triệu thần lại nhìn về phía đủ loại quan lại. Chúng ta đều không dị nghị. Đủ loại quan lại cùng kêu lên nói ra. Bọn hắn hiện tại cũng không có biện pháp khống chế hết thảy. Lý Thái có chết hay không, kỳ thật đối với bọn họ những người này, cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Bệ hạ, có thể. Triệu thần cuối cùng nhìn về phía hoàng đế. Có thể. Hoàng đế gật đầu. Chuyện cho tới bây giờ, Lý Thái sống hay chết, toàn bộ bằng thiên ý. Là để tránh cho có người cho rằng ta ngất khống này cái đồng tiền, tiểu bình an, này cái đồng tiền phóng trong tay ngươi. Ngươi tới quyết định, Lý Thái sinh tử. Triệu thần đem trong tay đồng tiền nhét vào tiểu bình an trong tay, chậm rãi nói ra. Chương 1249, đến cùng cái đó mặt hướng thượng. Trong triều đủ loại quan lại giờ phút này đều là trừng lớn mắt trâu. Trước khi Triệu thần nói đem giết hay không Lý Thái quyết định, giao cho trong tay một quả đồng tiền, đã đủ lại để cho bọn hắn cảm thấy khó có thể tin. Ai biết, giờ phút này Triệu thần càng làm cho bọn hắn cảm thấy không hợp thói thường. Triệu thần lại đem này cái đồng tiền, giao cho mình còn bất mãn một tuổi con gái. Cái này không vô nghĩa sao? Cái này thật đúng là xem thiên ý. Trời mới biết tiểu nha đầu hội như thế nào cho Lý Thái đến truy cập. Hoàng đế ngẩn người, nhưng cũng là không nói gì. Tại chính hắn mà nói, Triệu thần lần này đã xem như rất quan tâm hắn vị hoàng đế này mặt mũi. Thậm chí Triệu thần mình cũng không ném đồng tiền, cái kia càng là cho thấy đây hết thảy, cũng chỉ là xem thiên ý. Lý Thái giờ phút này nhưng lại trong nội tâm thình thịch. Hắn đoán được hoàng đế sẽ không thật sự muốn tánh mạng của mình, nhưng là không nghĩ tới. Tánh mạng của mình bây giờ lại bị một tiểu nha đầu nắm ở trong tay. Nhưng lại bị một quả tiểu nhân đồng tiền cho thao túng. Lý Thái thần sắc có hơi trắng bệch. Hoàng đế có lẽ không nghĩ giết hắn. Nhưng nếu là này cái đồng tiền gây sự tình, thật là có chữ một mặt hướng thượng. Vậy hắn Lý Thái hôm nay thật có thể nhắn nhủ ở chỗ này. Lý Thái không muốn chết, nhưng giờ phút này tựa hồ tánh mạng của mình đã không tại trong tay mình nắm giữ. Cái này có phải hay không có chút quá mức trò đùa hả? Phòng Huyền Linh cùng sau lưng công bộ thượng thư Đoạn Luân hỏi. Đoạn Luân ở đâu trải qua trường hợp như vậy? Giờ phút này cũng là một đầu mộng trạng thái. Chỉ phải là lắc đầu nói ra, cái này mỗ cũng không rõ ràng lắm a. Dùng đồng tiền hỏi thương thiên, đây không phải những cái kia lỗ mũi châu đích thủ đoạn sao? Đoạn Luân chỉ biết là, từ thế tích trước kia hay là đạo sĩ thời điểm, thường xuyên dùng những vật này. Còn có cái kia viên thiên cương, chắc hẳn cũng là biết một chút ít thủ đoạn như vậy. Nhưng giờ phút này Triệu thần lại muốn dùng cái này. Thật sự là rất kỳ quái. Xem tình huống Triệu thần cũng là thế khó xử, cho nên mới nghĩ ra cái này chết chung đích phương pháp xử lý. Nói như thế nào rồi, dù sao là của mình thân đệ đệ, nếu là thật sự giết hắn đi, hoàng đế cùng hoàng hậu chỗ đó, thủy chung không có biện pháp nhắn nhủ. Bệ hạ vừa rồi mà nói đã chỉ rõ rồi, bệ hạ không muốn giết chết Lý Thái. Ai, thiên tử phạm pháp, cùng thứ dân cùng tội, hình không thượng đại phu, hai câu này lời nói, cuối cùng là xung đột. So với Triệu thần lại để cho nữ nhi của mình ném đồng tiền. Bệ hạ sở tác sở vi, kỳ thật càng thêm lại để cho người cảm thấy không ổn. Cũng không biết, này cái đồng tiền, rốt cuộc là cái đó mặt hướng thượng. Đủ loại quan lại thanh âm không ngừng truyền đến. Bọn hắn cũng minh bạch hoàng đế ý tứ. Dưới mắt Triệu thần đích phương pháp xử lý tuy nhiên nghe có chút vô nghĩa, nhưng đối với hoàng đế muốn lực bảo vệ Lý Thái nghĩ cách, vẫn tương đối đáng tin cậy. Dù sao, đồng tiền là có hai mặt. Lý Thái sinh tử, đều có một nửa cơ hội. Cũng tránh khỏi bọn họ cùng hoàng đế mặt đối mặt giao phong. Dưới mắt, tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía tiểu bình an trong tay đồng tiền. Hiện tại có lẽ chỉ có trời mới biết, này cái đồng tiền sẽ là cái nào mặt hướng lấy phía trên. Ê a, tiểu bình an trong tay nắm bắt Triệu thần cho nàng đồng tiền, ngả vào Triệu Thần trước mặt. Tiểu Bình An nào biết đâu rằng Triệu Thần là có ý gì. Chỉ cho là đây là cho mình món đồ chơi. Nhưng là cái này món đồ chơi hiển nhiên không tốt lắm chơi, nhưng lại có chút rời tay. Tiểu Bình An đã nghĩ ngợi lấy trả lại cho Triệu Thần, nhưng không thấy Triệu Thần tiếp nhận đi. Tiểu Bình An có chút tức giận rồi, thân thủ tự cầm trong tay đồng tiền vứt trên mặt đất. Đinh, đem làm. Đinh, đồng tiền rơi trên mặt đất, tất cả mọi người lập tức là được liền đại khí cũng không dám hô hấp. Ánh mắt đều là chăm chú nhìn chằm chằm, trên mặt đất cái kia miếng vẫn còn đập vào chuyển đồng tiền. Lý Thái trong mắt đều tái rồi. Giờ phút này hàm răng chăm chú cắn cùng một chỗ, thủ trưởng dính sát lấy trên sàn nhà, hai mắt liền nháy cũng không dám nháy truy cập. Này cái đồng tiền, thế nhưng mà cùng hắn Lý Thái tánh mạng chăm chú dán hợp cùng một chỗ. Hoàng đế giờ phút này cũng là theo trên bảo tọa đi xuống, hai mắt gắt gao chằm chằm lên trước mắt cái kia miếng một mực đảo quanh đồng tiền. Thái cực điện vô cùng yên tĩnh, chỉ nghe được đồng tiền đập vào chuyển thanh âm. Đinh! Theo cuối cùng một thanh âm vang lên, tiền đồng rốt cục đình chỉ một lần cuối cùng chuyển động. Đồng tiền một mặt dán tại mặt đất, mặt khác một mặt hướng lấy phía trên. Không có. Không có chữ. Có quan viên đột nhiên kêu đi ra một câu. Thực. Thật là vô tự một mặt. Có quan viên trong thanh âm còn mang theo một tia không dám tin cảm xúc. Ngụy Trinh cùng phòng Huyền Linh thần sắc đều là khó coi. Bọn hắn không nghĩ tới, thậm chí ngay cả trời cao cũng đang giúp Lý Thái. Một nửa xác suất lại vẫn cho Lý Thái mạng sống cơ hội. Ngụy Trinh khẽ cắn môi, mắt nhìn Triệu Thần. Cuối cùng là không có nói cái gì nữa. Phòng Huyền Linh cũng là lắc đầu, lui sang một bên. Lý Thái trên mặt sớm là mồ hôi đầm đìa, giờ phút này chứng kiến là vô tự một mặt ở phía trên, sống sót sau tai nạn vui sướng lại để cho cả người hắn đều sụi lơ trên mặt đất. Không có một hồi, sàn nhà đều bị thấm ướt một khối lớn. Hoàng đế đi đến phía trước, tại đồng tiền phía trước ngồi xổm xuống, đem đồng tiền gắt gao nắm trong tay, nhìn về phía Triệu Thần. Triệu tiểu tử. Chỉ nói là một câu như vậy. Hoàng đế là được nắm chặt đồng tiền trở lại hoàng đế trên bảo tọa. Đủ loại quan lại không ít người đều là lộ ra vẻ thất vọng. Vừa rồi chư vị cũng đều thấy được, không có chữ một mặt hướng lên, điều này hiển nhiên là lão thiên gia, cũng không muốn nhìn thấy trẫm giết chết chính mình hoàng tử. Nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Thái tử Lý Thái, dùng thái tử vị, đi đảo nghịch sự tình, gây nên triều đình hỗn loạn, chiến hỏa bay tán loạn. Chuyện trẫm ý chỉ, phế truất Lý Thái thái tử vị. Cách chức làm An Dương quận vương, nếu không chiếu lệnh, cuộc đời này không được ly khai An Dương một bước. Hoàng đế trở lại chỗ ngồi, cùng đủ loại quan lại tuyên bố đối với Lý Thái xử trí. Lý Thái nằm sấp trên sàn nhà, nói cái gì cũng không dám nói. Hôm nay có thể giữ được tánh mạng, đã là lại để cho hắn vô cùng may mắn. Tuy nhiên bị giáng chức là An Dương quận vương, nhưng ít ra tánh mạng vẫn còn. Hơn nữa An Dương khoảng cách Trường An không tính quá xa, ít nhất so Lư Giang muốn gần. Hiển nhiên, hoàng đế hay là không muốn lấy muốn hắn Lý Thái lăn xa xa địa phương. Sự tình đều chạy tới như vậy một bước, đủ loại quan lại đám bọn họ còn có thể nói cái gì lời nói. Theo lý thuyết, nhất muốn giết chết Lý Thái người, vậy cũng là Triệu Thần. Nhưng vừa rồi đồng tiền, bảo trụ Lý Thái tánh mạng. Thắng hay thua, đã có đáp án. Bệ hạ thánh minh, đủ loại quan lại đều là cùng kêu lên hô. Tiểu Bình An bị cái này âm thanh cũng là cho lại càng hoảng sợ. Núp ở Triệu Thần trong ngực, cẩn thận từng ly từng tí đánh giá bên ngoài. Thái tử mưu nghịch, quả thật dùng Khổng Dĩnh Đạt cầm đầu người liên can đợi xui khiến. Như thế tặc tử, trẫm tuyệt không nương tay. Chuyện trẫm ý chỉ, phàm cùng thái tử sự tình có trực tiếp quan hệ chi nhân, toàn bộ chém đầu. Nam tử xung quân biên cương, nữ tử xung nhập giáo phường. Thủ lãnh đạo tặc Khổng Dĩnh Đạt, lấy Khổng gia cạo hắn ra Khổng gia, như Khổng gia không theo, cùng tội luận xử. Hoàng đế lần nữa hạ lệnh, không đợi những này bọn tặc tử kêu oan, liền có sĩ tốt đưa bọn chúng mang xuống. Lý Thái cũng bị người kéo xuống. Thái cực điện lần nữa an tĩnh lại. Hoàng đế tuy nhiên bảo trụ Lý Thái tánh mạng, nhưng là đối với những người khác không có bất kỳ lưu thủ. Hiển nhiên hoàng đế cũng tinh tường, không giết điểm người, an không được đủ loại quan lại tâm. Hơn nữa, hoàng đế cũng coi như đầy đủ nhân từ. Bằng không thì dùng mưu phản tội danh, cái kia tham dự người, cũng là muốn tru cửu tộc. Ít nhất, Khổng Dĩnh Đạt chết rồi. Hay là hắn chiếm được tiện nghi? Chương 1250, cha ngươi có lợi hại hay không? Triệu tiểu tử, những ngày này ngươi cũng khổ cực, có cái gì không muốn thứ đồ vật? Có thể cho dù cùng trẫm mở miệng. Thái cực điện an tĩnh một hồi, hoàng đế vuốt vuốt trong tay đồng tiền, cười cùng Triệu Thần hỏi. Triệu Thần ở đâu muốn cái gì? Hắn chỉ hy vọng Lý lão đầu về sau ít đến phiền toái chính mình. Nhưng này lời nói còn chưa nói ra miệng, chỉ thấy phòng Huyền Linh đi phía trước một bước, ngăn trở chính mình. Bệ hạ hồi trở lại Trường An trước khi, chúng ta thần tử đã cùng Hoàng hậu nương nương xác nhận qua. Triệu Thần, chính là bệ hạ cùng Hoàng hậu trưởng tử. về thân phận của Triệu Thần, chúng ta thần tử đều đã là tinh tường. Hoàng tử Triệu Thần cho ta Đại Đường xã tắc lập công vô số, bọn thần thỉnh bệ hạ, lại để cho Triệu Thần nhận tổ quy tông. Phong Huyền Linh mở miệng, cùng Hoàng đế hô. Về thân phận của Triệu Thần, hôm nay đã không phải là bí mật gì. Đã Triệu Thần là hoàng tử, vậy cũng nên đem thân phận của hắn hướng thiên hạ dân chúng truyền tin không phải. Bọn thần thỉnh bệ hạ, lại để cho Triệu Quận công nhận tổ quy tông. Đủ loại quan lại cùng kêu lên lại hô. Thẳng đem Tiểu Bình An sợ tới mức mắt nước mắt lưng tròng. Trẫm biết nói. Bệ hạ, thần được đi trước một bước, thần con gái giống như đói bụng. Hoàng đế còn chưa kịp mở miệng nói chuyện. Chợt nghe đến Triệu Thần nói hắn được đi trước một bước. Lý lão đầu híp mắt, nghĩ thầm tiểu tử này tự như thế không chào đón chính mình, không muốn làm con của mình. Mắt nhìn trong tay đồng tiền, Lý lão đầu hay là khoát khoát tay, nói, cút nhanh lên trứng. Hoàng đế rất rõ ràng, về thân phận của Triệu Thần đã trong sáng. Triệu Thần có ở đấy không tại đây, kỳ thật đều không sao cả. Chính mình là hoàng đế, muốn làm cái gì, còn phải cùng hắn thương lượng. Triệu Thần tại đủ loại quan lại kinh ngạc trong ánh mắt đi ra ngoài. Bọn hắn nhìn ra được, Triệu Thần cũng không giống như quan tâm mình cùng hoàng đế quan hệ. Thậm chí theo cử động của hắn chung đến xem, còn có chút phản cảm. Thiên hạ này người, ai không nghĩ cha mình là hoàng đế? Làm sao lại Triệu Thần thằng này? Triệu Thần đã đi ra Thái Cực Điện, nhưng là cái này triều hội còn phải tiếp tục. Bệ hạ, đã Triệu Thần là bệ hạ chi tử, cái kia tên của hắn, có phải hay không muốn sửa trở về? Hơn nữa, dùng Triệu Thần lập hạ đích công lao, cũng phải có một cái phong hào. Phong Huyền Linh cùng hoàng đế nói xong ý nghĩ của mình. Hoàng đế ra mặt không hiểu thấu kéo ra. Nếu là hắn lại để cho Triệu Thần đem họ đổi thành Lý, cái kia Triệu Thần sợ là được liều mạng với ngươi. Lý Thần. Luôn cảm giác có chút kỳ kỳ quái quái không phải. Chư vị ái khanh cảm thấy, cho Triệu Thần một cái gì phong hào so sánh tốt. Hoàng đế trực tiếp nhảy qua về Triệu Thần tính danh sự tình. Dù sao Lý lão đầu mình cũng tin tưởng, vấn đề này hắn cầm Triệu Thần không có bất kỳ biện pháp nào. Phong hào. Phong Huyền Linh nhíu mày, cũng đánh hơi được hoàng đế vừa rồi lời này ý tứ. Hắn vốn định lấy hoàng đế sẽ trực tiếp đem Triệu Thần phong làm thái tử. Nhưng hiện tại hoàng đế lời này, tựa hồ cũng không có ý tứ này. Hay là nói, hoàng đế chuẩn bị từng bước một đến. Trước ổn định Triệu Thần hoàng tử thân phận, lại đem hắn phong làm thái tử. Hồi bẩm bệ hạ trong hoàng tử, đã có Ngụy Vương, Tấn Vương, Thục Vương, Triệu Thần với tư cách bệ hạ trưởng tử, lại mấy lần lập nhiều đại công. Phong hào không thể yếu hơn, kém hơn mấy vị hoàng tử. Nếu không tất nhiên sẽ phát lên không tất yếu sự cố. Theo như ta Đại Đường vương chế, dùng Tần Vi Tôn, hán thừa phía sau. Bệ hạ năm đó là được Tần Vương, cho nên, thần cả gan, thỉnh phong Triệu Thần là Hán Vương. Phong Huyền Linh suy đi nghĩ lại, mới cùng hoàng đế mở miệng. Dựa theo Phong Huyền Linh ý tứ, Triệu Thần với tư cách hoàng đế trưởng tử, lại lập nhiều rất nhiều công lao. Cũng không thể bìa một cái so Tấn Vương còn muốn nhỏ Triệu Vương. Cho nên, Hán Vương cái này phong hào, đúng là thích hợp Triệu Thần. Hán Vương. Hoàng đế có chút chần chờ. Hắn không thể không nghĩ đến cái này phong hào, nhưng có phải hay không có chút không rất thích hợp Triệu Thần. Bệ hạ, thần cũng cho rằng, phòng tương theo như lời nói có lý. Hán Vương phong hào, đúng là thích hợp Triệu Thần. Đoạn Luân đi ra đội ngũ, cùng hoàng đế nói ra. Bọn thần tán thành. Đủ loại quan lại cũng là cùng kêu lên la lên. Cái này có ăn hay không? Cái này. Không muốn a, cái kia ăn cái này. Triệu Thần ôm Tiểu Bình An xuất cung, tự đi dưới tay mình quán rượu. Theo Lý Thái bị nhốt, Triệu Thần thủ hạ sản nghiệp lại bắt đầu thời gian dần qua khôi phục. Vong Ưu Tửu Lâu tuy nhiên không giống ngày xưa phồn hoa, nhưng ở Trường An cái này tòa kinh đô trong thành thị, hay là khách nhân không ngừng. Khách sạn trưởng quầy thấy mình ông chủ ôm tiểu ông chủ đến quán rượu. Đó là tự mình chạy trước chạy sau đích hầu hạ. Nhưng là không có một hồi đã bị Triệu Thần cho đuổi đến đi ra ngoài. Tiểu Bình An ghé vào trên mặt bàn, trước mặt là các loại sắc hương vị đều đủ món ăn quý và lạ. Nhưng Triệu Thần tự hồ quên, nữ nhi của mình mới bao nhiêu niên kỷ, ở đâu ăn những, này. Tiểu Bình An trong tay cầm lấy một cái đùi gà, chỉ có thể nghe đùi gà mùi thơm chảy nước miếng. Đôi mắt trông mong nhìn qua Triệu Thần ở trước mặt mình đại nhanh cắn ăn. Ê a, Tiểu Bình An tự hồ tức giận, trong tay đùi gà hướng Triệu Thần ném đi. Cũng là bị Triệu Thần chộp trong tay. Tiểu gia hỏa, với người mẹ đồng dạng mạnh mẽ. Triệu Thần một tay ôm lấy Tiểu Bình An, quay đầu lại nhưng lại chứng kiến Lý Nhược Sương nhìn mình lom lom. Người thế nào đã đến? Triệu Thần có chút ngoài ý muốn. Hắn cũng không cho người nói hắn tới nơi này ăn cơm kia mà. Sau lưng tiếng người mạnh mẽ, người có thể thật giỏi. Lý Nhược Sương tức giận nói, tự là trên mặt của nàng có ức chế không nổi dáng tươi cười. Sự tình gì cho ngươi cao hứng như vậy? Triệu Thần không có ở hồ Lý Nhược Sương oán trách, mà là hỏi nàng khai mở tâm nguyên nhân. ngươi còn không biết, ngươi đến cùng đi không có đi triều hội. Lý Nhược Sương vẻ mặt kỳ quái nhìn xem Triệu Thần. Lý Nhược Sương vừa rồi trong nhà, thế nhưng mà thu được Hoàng đế Thánh Chỉ. Trên Thánh Chỉ thế nhưng mà nói, phong Triệu Thần là Đại Đường Hán Vương. Lý Nhược Sương tiếp nhận Thánh Chỉ thời điểm, mọi người là tỉnh tỉnh hiểu hiểu. Một hồi lâu mới kịp phản ứng. Tìm người hỏi, mới biết được Triệu Thần đến quán rượu ăn cơm. Đi, tự là đi tương đối sớm, buổi sáng không thể không ăn cơm ấy ư, đói bụng. Triệu Thần thuận miệng đáp. Kỳ thật Triệu Thần đã đoán được Lý Nhược Sương hưng phấn như thế nguyên nhân. Ăn ăn ăn, chỉ có biết ăn thôi, ta nghe trong nội cung người nói, ngươi cái tên này liền phong thưởng đều không có muốn, người bỏ chạy. Như thế nào, phong thưởng còn có thể đem ngươi phần thưởng cùng hà? Lý Nhược Sương vừa cười vừa nói. Nhìn qua Triệu Thần, nàng đột nhiên nghĩ đến chính mình lúc trước gặp phải Triệu Thần thời điểm. Chính mình thiếu chút nữa một kiếm tự chém Triệu Thần. Lúc ấy gặp Triệu Thần như thế nào đều không vừa mắt, không nghĩ tới hôm nay hai người vậy mà trở thành vợ chồng. Mà Triệu Thần, sớm đã không phải lúc trước cái kia dưới kiếm của mình, sắc mặt đại biến tiểu tiểu trưởng quầy. Hôm nay Triệu Thần, là Đại Đường Hoàng đế trưởng tử, Đại Đường Hán Vương Điện Hạ. Lúc trước những cái kia cảm thấy nàng Lý Nhược Sương gả lầm người ra hỏa, hiện tại đoán chừng đều hối hận dơ chân a. Cái gì phong thưởng a, đem người cao hứng. Triệu Thần theo Lý Nhược Sương mà nói hỏi. Triệu Thần rất rõ ràng, nữ nhân, luôn hy vọng phu quân của mình có thể so những người khác lợi hại. Hán Vương. Hán Vương ải, Triệu Thần, ngươi biết mà. Nghe trong nội cung người nói, nếu không là vì bệ hạ lúc trước làm Tần Vương, đoán chừng ngươi tựu là Tần Vương rồi. Bất quá đã rất khó lường rồi, Hán Vương là chúng ta Đại Đường Vương chế ở bên trong, tối cao nhất đẳng. Cũng chỉ so thái tử phải kém hơn một chút. Lý Nhược Sương lôi kéo Triệu Thần tay, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ kích động. Tiểu Bình An, ngươi nói, cha ngươi có lợi hại hay không? Lý Nhược Sương lại cùng mình còn sẽ không nói chuyện con gái hỏi. Chương 1251, hôm nay ta và ngươi cắt bỏ đoạn nghĩa. Tiểu Bình An nơi nào sẽ trả lời Lý Nhược Sương những lời này? Chỉ là chứng kiến Lý Nhược Sương trên mặt lộ ra dáng tươi cười, chính cô ta cũng đi theo cười rộ lên mà thôi. Triệu Thần ba người trở lại Triệu phủ, Ngụy Trinh là được đã tới. Giờ phút này đã là giữa trưa, xem tình huống Ngụy Trinh là hạ triều đã tới rồi nơi này, liền cơm trưa đều không có ăn. Lão Ngụy đầu. Triệu Thần cùng Ngụy Trinh chào hỏi. Lý Nhược Sương cùng Ngụy Trinh đã thành lễ. Liền ôm ngủ say Tiểu Bình An trở về phòng. Ngụy Trinh ngồi ở Triệu Thần trước mặt, cảm xúc tựa hồ có chút không quá cao. Làm sao vậy đây là? Triệu Thần nhìn qua Ngụy Trinh, giả bộ ra bản thân không rõ Ngụy Trinh là sao như thế bộ dáng. Ngụy Trinh cầm qua trước mặt chén trà, mạnh mà uống một ngụm trà, mới chằm chằm vào Triệu Thần con mắt, chậm rãi nói ra, ngươi chẳng lẽ đã quên Lý Thái là như thế nào đối với ngươi? Vừa rồi triều hội lên, chỉ cần Triệu Thần ủng hộ hắn Ngụy Trinh đề nghị. Bức bách hoàng đế đối với Lý Thái hạ tử thủ. Tăng thêm có mặt khác đủ loại quan lại ủng hộ, Lý Thái hôm nay nhất định tránh khỏi tử tội. Có thể hết lần này tới lần khác, Triệu Thần vậy mà lựa chọn dùng một quả đồng tiền quyết định Lý Thái sinh tử. Càng làm cho Ngụy Trinh không hiểu chính là, Triệu Thần không phải mình thao tác cái kia miếng đồng tiền, ngược lại là lại để cho một cái không hiểu chuyện tiểu nha đầu đi làm. Nếu là Triệu Thần chính mình ném cái kia miếng đồng tiền, Ngụy Trinh tin tưởng, chỉ cần Triệu Thần muốn, Lý Thái nhất định hay là khó thoát khỏi cái chết. Có thể kết quả. Ngụy Trinh minh bạch, Triệu Thần là không muốn làm cho Lý Thái chết mà thôi. Nếu không, làm sao sinh ra nhiều chuyện như vậy đến? Những chuyện kia đương nhiên sẽ không quên. Triệu Thần khẽ cười nói. Hắn như thế nào hội quên lúc trước Lý Thái là như thế nào đối đãi chính mình? Phàm là chính mình có một điểm sơ sẩy, hôm nay mộ phần thảo đoán chừng điều dài ra đã đến. Bằng Triệu Thần ý nghĩ của mình mà nói, hắn đương nhiên là muốn trực tiếp giết chết Lý Thái. Có thể Lý Thái chết về sau. Trưởng tôn hoàng hậu có thể thừa nhận cái này tăng tử chi thống. Hoàng đế cho dù lại rộng lượng, không cùng mình truy cứu Lý Thái sự tình, vậy hắn còn sẽ không truy cứu Ngụy Trinh bọn hắn. Hoàng đế chỉ biết nhớ rõ, là Ngụy Trinh cùng phòng Huyền Linh khiên đầu, mới khiến cho Lý Thái ném đi tánh mạng. Đến lúc đó Ngụy Trinh cuộc sống của bọn hắn tuyệt đối sẽ không quá tốt qua. Nói không chừng lúc nào tự cho hoàng đế tìm cái cớ đuổi ra Trường An. Ngụy Trinh bọn hắn niên kỷ đều lớn hơn, an an ổn ổn bảo trụ thanh tên mới được là chính yếu nhất. Còn nữa, làm cho Lý Thái một đầu tánh mạng, cũng có thể bảo trụ Lý lão đầu cùng trưởng tôn hoàng hậu thể diện. Đây là lại để cho tất cả mọi người thoải mái, trên mặt mũi đều qua đi biện pháp. Có thể Lý Thái cuối cùng là hoàng tử không phải, giết hắn đi, đối với ta sau này mình cũng không nên. Triệu Thần, ngươi đã nghĩ ngợi lấy ngươi sau này mình sao? Hôm nay ngươi như thế nào biến thành như vậy? Ngày xưa ngươi, thế nhưng mà chưa bao giờ hội bận tâm chính mình. Lão Phu vốn cho là ngươi cùng Lão Phu là giống nhau tính cách. Có thể vì chính nghĩa trả giá hết thảy, không thể tưởng được. Lão Phu thật sự là nhìn lầm ngươi rồi. Ngụy Trinh đột nhiên cường hoành đánh gãy Triệu Thần mà nói. trên mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Khẽ run ngón tay, đủ để thấy Ngụy Trinh hôm nay cỡ nào tức giận. Triệu Thần không nói chuyện, chỉ là yên tĩnh đi uống vào trong chén trà. Ngụy Trinh khí ra mặt run rẩy, ngón tay Triệu Thần, quát, sau ngày hôm nay, ta và ngươi cắt bỏ đoạn nghĩa, cáo từ. Ngụy Trinh giật xuống chính mình một chỗ vạt áo, hung hăng vứt trên mặt đất, quay người liền đi. Triệu Thần ngồi ở chỗ cũ, cũng không thấy nhúc nhích một chút. Ngụy Trinh vừa đi, Võ Chiếu liền từ hòn non bộ đằng sau đi ra. Nhặt lên vừa rồi Ngụy Trinh giật xuống vạt áo, đặt ở Triệu Thần trước mặt trên mặt bàn. Triệu Thần, ngươi là không muốn làm cho bệ hạ giận chó đánh mèo Ngụy Trinh bọn hắn, cho nên mới không có kiên quyết bức bệ hạ xử tử Lý Thái A. Võ Chiếu nhìn xem Triệu Thần con mắt, nhỏ giọng hỏi. Triệu Thần nhìn về phía Võ Chiếu. Ngụy Trinh không nghĩ tới sự tình, Võ Chiếu nhưng lại hiểu được. Nhưng hiển nhiên Triệu Thần cũng không nghĩ cùng Võ Chiếu rồi hãy nói chuyện này tình. Việc này với ngươi không có quan hệ gì, không muốn hỏi đến. Triệu Thần lãnh đạm ngữ khí, lại để cho Võ Chiếu rất là bực bội. Một phát bắt được Triệu Thần trước mặt chén trà, hung hăng nện trên mặt đất, mắng, đáng đời ngươi. Dứt lời Võ Chiếu quay người nổi giận đùng đùng ly khai. Triệu Thần cũng không giận, đứng dậy nghĩ ra cửa, quay người nhưng lại chứng kiến Lý lão đầu chẳng biết lúc nào đã tiến vào sân nhỏ. Ngươi tới làm gì? Triệu Thần mở miệng, ngữ khí bao nhiêu có chút không vui. Trẫm đương nhiên là tới cảm tạ ngươi. Lý lão đầu đi đến Triệu Thần trước mặt, giang hai tay trưởng. Trong lòng bàn tay là một quả đồng tiền, đúng là sáng sớm chiều hội lên, dùng để quyết định Lý Thái sinh tử cái kia miếng. Không cần, ngươi muốn cảm tạ, cũng nên cảm tạ nhà của ta tiểu nha đầu, không phải nàng. Lý Thái hôm nay chết chắc rồi. Triệu Thần quay đầu lại ngồi ở trên ghế, ngữ khí hơi có chút bất thiện. Lý lão đầu thế nhưng mà tuyệt không não. Chỉ có hắn biết nói hôm nay vì sao lão thiên gia như vậy chiếu cố Lý Thái. Tại Triệu Thần trước mặt ngồi xuống, Lý lão đầu đem trong tay đồng tiền đặt ở trên mặt bàn. Này cái đồng tiền, vô luận chính phản, đều là giống nhau, chúng chỉ có không có chữ một mặt. Lý Thái tiểu tử kia, thiếu nợ người một cái mạng. Lý lão đầu đem đồng tiền khấu trừ tới. Đúng là cùng lúc trước một mặt giống như đúc. Đây là một quả sai tệ. Hai mặt đều không có bất kỳ chữ viết. Cho nên tại Triệu Thần nói, chỉ cần là vô tự một mặt hướng lên, Lý Thái có thể sống thời điểm, Lý Thái tánh mạng cũng đã bị bảo trụ. Vô luận như thế nào ném, hướng thượng một mặt, đều là vô tự. Lý lão đầu cũng là tại đem đồng tiền nắm bắt tới tay bên trong đích thời điểm, mới biết được đây hết thảy. Ta chỉ là sợ ngươi tìm ta phiền toái mà thôi. Triệu Thần nhàn nhạt nói ra, trên mặt cũng không cái gì ngoài ý muốn biểu lộ. Lý lão đầu trên mặt nhưng lại lộ ra dáng tươi cười. Triệu Thần hội sợ chính mình tìm hắn phiền toái. Mấy năm này thời gian trôi qua, hoàng đế còn chưa bao giờ thấy qua Triệu Thần sợ hãi là bộ dáng gì. Chính mình vị hoàng đế này, tại Triệu Thần trước mặt, không chút nào bị hắn cảm thấy sợ hãi. Trái lại, hắn Lý Thế Dân tại Triệu Thần trước mặt, còn thỉnh thoảng hội cảm thấy một tia kinh hãi. Vừa rồi chậm tới thời điểm, nhìn thấy Ngụy Trinh lão gia hỏa kia nổi giận đùng đùng ly khai. Trong miệng còn mắng, chửi chính mình đã nhìn lầm người. Ngươi không có nói với hắn lời nói thật à? Lý lão đầu nhìn qua Triệu Thần, trong lòng có chút thở dài. Lý lão đầu mình cũng tin tưởng, Ngụy Trinh buộc chính mình giết chết Lý Thái, đã thật lớn chọc giận tới hắn. Nếu là Triệu Thần cũng đi theo ủng hộ Ngụy Trinh đề nghị, có thể khẳng định chính là Lý Thái tuyệt đối sẽ chết. Nhưng là về sau, hắn vị hoàng đế này bị người buộc giết con của mình, cho dù hắn sẽ không lại đi thu thập Triệu Thần, cái kia Ngụy Trinh, hắn Lý Thế Dân có thể buông tha Ngụy Trinh? Hiển nhiên không có khả năng. Chỉ có ngu ngốc vô năng đế vương mới có thể bị thần tử buộc giết chết chính mình hoàng tử. Dù là nói cái này hoàng tử phạm phải đại nghịch bất đạo sự tình. Lý Thái nếu là chết rồi, vô luận hắn Lý Thế Dân muốn cùng không nghĩ, Ngụy Trinh đợi một đám buộc bị hắn giết chết Lý Thái thần tử, đều tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Lý lão đầu biết nói, Triệu Thần tất nhiên là nghĩ tới điểm này, cho nên mới lựa chọn sử dụng một ít thủ đoạn, bảo trụ Lý Thái tánh mạng. Bằng không thì dùng Lý Thái mấy lần phái người ám sát Triệu Thần, Lý Thái làm sao có thể giữ được tánh mạng. Nhưng những chuyện này, hiển nhiên trước mắt chỉ có hắn Lý Thế Dân một người có thể nghĩ đến. Những người còn lại, đều chỉ cho là Triệu Thần là bởi vì chính hắn chỗ tốt, mà hướng chính mình vị hoàng đế này thỏa hiệp. Nói cái gì lời nói thật, ta cũng không nghĩ tới, tùy tiện lấy ra một quả đồng tiền, vậy mà hai mặt đều không có chữ. Sớm biết như vậy, ta tự nói không có chữ một mặt hắn tự đi chết đi. Như vậy hắn nhất định phải chết. Triệu Thần không có thừa nhận Lý lão đầu nói những lời kia, mà là không chút khách khí nói hận không thể Lý Thái cái chết lời nói. Lý lão đầu cười cười, cũng không đem Triệu Thần những lời này để ở trong lòng. Chương 1252, ngươi có phải hay không phát sốt? Giờ phút này Lý lão đầu càng là kiên định lập Triệu Thần là thái tử nghĩ cách. Có thể vì bên người đại đa số người mà buông tha cho sát cơ của mình, cái này đã chuẩn bị một cái thái tử nên có quyết đoán. Vừa rồi trẫm đi hậu cung, Hoàng hậu nói ngươi muốn có thời gian, đêm nay đi lập chính điện một chuyến, nàng có mấy lời muốn nói với ngươi. Mặt khác, đối với Cao Câu Ly chiến sự, tuyệt đối sẽ không đình chỉ. Hôm nay biên cảnh tuy nhiên tạm thời an ổn xuống, nhưng chúng ta cũng phải sớm làm chuẩn bị. Đã ngươi tại Trường An, trẫm chuẩn bị xây dựng một chỗ Trường An học viện quân sự, do ngươi đảm nhiệm viện trưởng. Huấn luyện một đám kiểu mới đại đường quân sự nhân tài. Học viện đang tại tu kiến, nửa tháng sau, đoán chừng có thể nhập học. Mấy ngày này, ngươi nhìn xem có người nào đó mới, có thể mời chào bọn hắn nhập học. Lý lão đầu lưu cho Triệu Thần một đống lớn sự tình, rồi sau đó là được vỗ vỗ bờ mông đi nha. Thời điểm ra đi, còn cùng Triệu Thần gõ gõ cái kia miếng đồng tiền. Triệu Thần là không nghĩ tới, Lý lão đầu ăn no dỗi việc, còn muốn tại Trường An xây dựng cái gì học viện quân sự. Còn lại để cho hắn đi làm cái này học viện viện trưởng. Cái này không rõ ràng chính là muốn nghiền ép hắn một phen mà. Mấu chốt lão gia hỏa này nói dứt lời bỏ chạy rồi, căn bản là không cho mình thời gian cự tuyệt. Tại quý phủ ngây người một hồi, Triệu Thần liền ra phủ. Dựa theo Lý lão đầu nói, trưởng tôn hoàng hậu lại để cho hắn buổi tối qua đi xem đi. Triệu Thần nghĩ đến, tám phần là trưởng tôn hoàng hậu vì cảm tạ chính mình phóng Lý Thái một con ngựa, cho nên mới gọi mình đi xem đi. Đi tại hoàng cung, trên đường gặp phải tất cả mọi người, nhao nhao hướng Triệu Thần hành lễ. Một người một câu Hán Vương điện hạ, quả thực lại để cho Triệu Thần có chút không thích ứng. Tiểu Lý chỉ bị trưởng tôn hoàng hậu an bài, tại lập chính điện bên ngoài trên bậc thang nghênh đón Triệu Thần. Tiểu Lý chỉ đương nhiên là không muốn, nhưng hắn cái đó lại dám cãi lời trưởng tôn hoàng hậu mệnh lệnh. Dầu dĩ không vui đứng tại trên bậc thang. Một bên đứng đấy chính là trưởng nhạc công chúa Lý Lệ Chất, còn có Tấn Dương công chúa Lý Minh Đạt. Mấy năm thời gian, Lý Lệ Chất trưởng lớn thêm không ít, đã không phải là lúc trước lần thứ nhất gặp Triệu Thần. Nhao nhao lấy muốn ăn kem tiểu gia hỏa. Tiểu Lý chỉ tại nàng bên cạnh đứng đấy, tự lộ ra rất là non nớt. Chị Nô, ngươi như thế nào một bộ không vui bộ dạng? Lý Lệ Chất cùng Tiểu Lý chỉ hỏi. Tiểu Lý chỉ mắt nhìn Lý Lệ Chất. Hắn có thể khai mở tâm sao? Cái này trong thành Trường An, hắn sợ nhất không phải là của mình phụ hoàng, cũng không phải là của mình mẫu hậu, mà là cái kia Triệu Thần. Giờ phút này chính mình còn muốn tới nghênh đón Triệu Thần, đây không phải đem mình hướng trong chết bức sao? Nếu là hắn còn có thể cao hứng mà bắt đầu, cái kia thật đúng là kỳ quái. Hoàng tỷ, ngươi nói, ta nếu hiện tại chạy trốn rồi, mẫu hậu có thể hay không quất ta? Tiểu Lý Chi nhìn xem Lý Lệ Chất, vẻ mặt chăm chú hỏi. Lý Minh Đạt nhìn về phía Tiểu Lý Chi, mặt mũi tràn đầy đều là dị sắc. Nàng cảm thấy Triệu Thần rất tốt, không giống Lý Thừa Càn cùng Lý Thái bình thường, đối với các nàng luôn hờ hững lạnh lẽo. Mỗi lần các nàng nói chuyện với Triệu Thần thời điểm, Triệu Thần đều là vẻ mặt dáng tươi cười đáp lại chính mình. Như thế nào tại Lý Chỉ tại đây, Triệu Thần tự đáng sợ như vậy đồng dạng. Ngươi có phải hay không phát sốt hả? Lý Minh Đạt sờ lên Tiểu Lý Chỉ cái trán, kỳ quái nói. Tiểu Lý Chỉ một tay tự đẩy ra Lý Minh Đạt tay. Rồi sau đó là được co lại sau lưng Lý Lệ Chất, không dám nhìn tới hướng cái này vừa đi tới Triệu Thần. Hoàng huynh, Lý Lệ Chất cùng Lý Minh Đạt đều là cùng Triệu Thần hành lễ. Tiểu Lý Chỉ co lại ở phía sau, không dám nhìn tới Triệu Thần. Như thế nào, mấy ngày không thấy, lễ phép cũng bị mất. Triệu Thần cùng hai người gật đầu, lại nhìn về phía Tiểu Lý Chi. Tiểu Lý Chi lúc ấy đã bị lại càng hoảng sợ. Cả người lập tức tự kéo căng, nơm nớp lo sợ cùng Triệu Thần chắp tay, nói, Hoàng huynh. Lý Lệ Chất cùng Lý Minh Đạt đều là liếc nhau. Các nàng thế nhưng mà không có gặp chính mình cái hoàng đệ còn giống như này, kinh hồn táng đảm thời điểm. Dĩ vãng Tiểu Lý Chi có thể là coi trời bằng vung, ỷ vào trưởng tôn hoàng hậu yêu thích, đây chính là ai cũng không để vào mắt. Coi như là các nàng cái này hai cái công chúa, vậy cũng không ít ăn Tiểu Lý Chi quắt. Như thế nào hôm nay? Qua ít ngày, Trường An học viện quân sự khai giảng, ngươi tới báo danh. À, Triệu Thần vừa dứt lời, Tiểu Lý Chi tự a một tiếng. Như thế nào, ngươi không nghĩ đến? Triệu Thần quay đầu lại nhìn về phía Tiểu Lý Chi, nhàn nhạt nói ra. Không có. Không có chưa, nghĩ đến, đặc biệt tưởng nhớ đến. Tiểu Lý Chi liên tục không ngừng hồi đáp. Hắn nào dám không muốn đi cái gì kia Trường An học viện quân sự. Nếu là hắn dám nói mình không muốn đi, Triệu Thần vẫn không thể tại chỗ đem hắn ân ở chỗ này thu thập dừng lại trước. Trường An học viện quân sự, nghe cũng không phải là cái gì thoải mái địa phương. Nghĩ tới đây, Tiểu Lý Chỉ cũng cảm giác toàn thân khó chịu, đi đường cũng không có khí lực gì. Chỉ phải mềm nhũn rủ xuống tại sau lưng. Triệu Thần. Trường tôn hoàng hậu nhìn thấy Triệu Thần, trên mặt cũng là lộ ra sắc mặt vui mừng. Ở một bên đứng đấy, còn có hôm nay triều hội thượng Lý Thái. Lý Thái xuất hiện ở chỗ này, đã tại Triệu Thần trong dự liệu, đã ở ngoài dự liệu của hắn. Triệu Thần thậm chí có thể suy đoán đến, trưởng tôn hoàng hậu ở thời điểm này, lại để cho chính mình tới nơi này ý tứ. Cùng trưởng tôn hoàng hậu hành lễ, Triệu Thần là được nhìn về phía Lý Thái. Lý Thái nhìn xem Triệu Thần, cái này mới chậm rãi đã đi tới. Nói cái gì cũng không nói, chỉ là cùng Triệu Thần chắp tay, liền lại là trở lại chính mình vừa rồi đứng đấy địa phương. Các ngươi tất cả lui ra. Trưởng tôn hoàng hậu bình lui một đám hầu hạ người. Trong tẩm cung, chỉ còn lại có một đám hoàng tử công chúa. Chuyện hôm nay, bệ hạ đều nói với ta rồi, Triệu Thần, ủy khuất ngươi rồi. Trưởng tôn hoàng hậu cho Triệu Thần rót chén rượu. Triệu Thần đứng dậy, khom người tiếp nhận. Ta cái gì đều không có làm, coi như là làm, đều chỉ là vì chính mình. Triệu Thần nhàn nhạt giải thích một câu. Trưởng tôn hoàng hậu mỉm cười gật gật đầu. Nàng trước khi tự đoán được Triệu Thần tại trước mặt nàng, cũng sẽ không thừa nhận chuyện hôm nay là hắn cố ý. Cũng không lại xoắn suýt Triệu Thần mà nói. Trưởng tôn hoàng hậu đưa ánh mắt nhìn về phía Lý Thái, nói ra, hôm nay lưu một mạng, trong đó nguyên do, chính ngươi cũng biết. Ngày sau, hào hào bảo trọng mình mới là. Lý Thái gật đầu, mập mạp trên mặt trồi lên hai hàng thanh nước mắt. Lý Thái trong nội tâm tin tưởng, nếu là không có ngoài ý muốn, hôm nay là hắn đời này tại Trường An ngày cuối cùng. Đời này, hắn cũng sẽ không lại trở lại Trường An cái chỗ này. Trước mắt mẫu hậu, đệ đệ muội muội, sợ là không tiếp tục gặp mặt thời gian. Mẫu hậu dạy bảo, nhi thần ghi nhớ. Lý Thái cùng trưởng tôn hoàng hậu dập đầu. Trưởng tôn hoàng hậu khoát tay, phân phó mấy người dùng bữa. Nhưng hào khí không đúng, ai có thể chính thức ăn khai mở tâm. Tiểu Lý chỉ mấy người đều tin tưởng, hôm nay trận này, bất quá là Lý Thái tiệc tiễn đưa ăn cơm xong. Triệu Thần toàn bộ hành trình đều không nói gì. Lý Thái rơi cho tới bây giờ kết cục, còn có thể giữ được tánh mạng, coi như là hắn mệnh tốt. Thay đổi một thân phận khác, hắn sớm hãy theo Khổng Dĩnh Đạt bọn hắn đồng dạng, xuống địa ngục đi. Lý Thái không có một hồi, liền cùng trưởng tôn hoàng hậu cáo từ. Ngoài cửa có thị vệ đến thúc giục, lại để cho Lý Thái hiện tại tự ly khai Trường An, đi hướng An Dương, không được kéo dài. Lý Thái vừa đi, trưởng tôn hoàng hậu nước mắt tự ngăn không được rơi xuống. Lý Lệ Chất cùng Lý Minh Đạt cùng trưởng tôn hoàng hậu ôm cùng một chỗ, ngược lại là Triệu Thần trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Tiểu Lý Chi trộm đạo trừng mắt Triệu Thần. Nghĩ thầm chính mình có phải hay không thừa cơ hội này, lại để cho chính mình mẫu hậu giúp đỡ chính mình, cự tuyệt Triệu Thần muốn hắn đi hướng cái gì Trường An học viện quân sự học tập, yêu cầu. Mẫu hậu, nhi thần. Tiểu Lý Chi quyết định, đột nhiên mở miệng nói. Chương 1253, cây đào hoa bờ mông, mở rộng tầm mắt. Làm sao vậy? Trưởng tôn hoàng hậu nhìn về phía Tiểu Lý Chỉ, cười hỏi. Triệu Thần cũng là nhìn qua, thâm thúy đôi mắt nhìn xem Tiểu Lý Chỉ, trên mặt trồi lên một vòng dáng tươi cười. Tiểu Lý Chỉ lúc ấy tự cảm giác mình, trong nội tâm sở hữu tất cả nghĩ cách đều bị Triệu Thần xem thấu. Đến bên miệng mà nói, giờ phút này cũng là không dám tái mở miệng. Lắc đầu, thần sắc hơi có chút khẩn trương nói, chưa, không có việc gì. Trưởng tôn hoàng hậu mắt nhìn Tiểu Lý Chỉ, lại nhìn về phía Triệu Thần, cười nói, Triệu Thần, ta nghe bệ hạ nói, hắn chuẩn bị tại Trường An khởi đầu Trường An học viện quân sự. Bệ hạ nói cho ngươi đem làm học viện viện trưởng. Đến lúc đó, ngươi đem Chí Nô cũng mang đi qua. Đi theo bên cạnh ngươi, học thêm chút thứ đồ vật, ở lại hậu cung, cuối cùng là không thành được châu báu. Tiểu Lý Chỉ lúc ấy tự ra mặt rút rút. Hắn còn nghĩ đến thỉnh chính mình mẫu hậu giúp mình cầu tình kia mà, kết quả nàng còn nhắn nhủ Triệu Thần đem mình mang đi. Cái này thật đúng là cây đào hoa bờ mông, mở rộng tầm mắt. Tiểu Lý Chỉ nhìn về phía Triệu Thần, chỉ thấy Triệu Thần cười tủm tỉm nhìn mình. Tiểu Lý Chỉ lúc ấy tự cúi đầu, dầu dĩ không vui ăn lấy đồ đạc của mình. Lý Thái ly khai Trường An, mang theo lẻ tẻ mấy cái người hầu. Không còn có lúc trước lên làm thái tử lúc đắc chí vừa lòng. Là được tống biệt người cũng không có. Tất cả mọi người là người thông minh. Hoàng đế đã hạ lệnh, không có ngoài ý muốn, bọn hắn rất nhiều người đời này cũng sẽ không sẽ cùng Lý Thái gặp mặt. Hơn nữa hôm nay Trường An, Triệu Thần là một đám trong hoàng tử, duy nhất thắng lợi. Tống biệt Lý Thái, đây không phải là đắc tội Triệu Thần sao? Khổng Dĩnh Đạt bọn người bị chém đầu, một đám tham dự đến mưu phản sự tình lớn nhỏ quan viên, cũng nhao nhao nhận được trừng phạt. Từ khi cùng Triệu Thần cắt bỏ đoạn nghĩa về sau, Ngụy Trinh sẽ thấy cũng không có đi qua Triệu Phủ. Triệu Thần lại trên cơ bản không đi vào triều. Hai người tự nhiên là rất khó gặp lại. Nhoáng một cái nửa tháng đi qua. Những ngày này, Triệu Thần đều là ngốc tại chính mình quý phủ, rất khó được có thời gian đi ra ngoài. Tiểu Bình An là mỗi ngày đều quấn quýt lấy Triệu Thần. Ngược lại là Lý Nhược Xương, trong khoảng thời gian này nhàn nhã vô cùng. Thỉnh thoảng liền mang theo Võ Chiếu, Tô Ngã Thanh Hòa đi trên đường mua nữ nhân ra thứ đồ vật. Thường xuyên là cả ngày không thấy bóng dáng. Thế nhưng mà ngày từng ngày, đem Triệu Thần mệt mỏi quá sức. Triệu Thần ngồi ở nhà mình bên dòng suối nhỏ. Tiểu Bình An ngồi ở trên đùi của hắn, chân nhỏ đá lấy nước tiểu hoa, tốt mất hứng bộ dáng. Thế nhưng mà đem Triệu Thần buồn chết rồi. Hắn cho tới bây giờ không muốn qua, chính mình thậm chí có một ngày, như thế hy vọng cái kia Trường An học viện quân sự sớm chút khai giảng. Ea, Tiểu Bình An một cước đạp khởi bọt nước, hướng phía Triệu Thần hô một tiếng. Tiểu Bình An đều nhanh một tuổi rồi, hiện tại cũng chỉ hội y nha nha kêu. Người bàn chân nhỏ đều cua trắng bệch, đi đi nha. Triệu Thần chỉ vào Tiểu Bình An hai cái trắng bệch bàn chân nhỏ, nói ra. Tiểu Bình An hướng Triệu Thần quay đầu, tựa hồ là nghe hiểu Triệu Thần mà nói. Tiểu nha đầu. Triệu Thần ôm Tiểu Bình An đứng dậy. Tiểu Bình An thân thủ đi tóm Triệu Thần mặt, ý đồ phản kháng. Nhưng nàng làm sao là Triệu Thần đối thủ, dãy dụa lấy bị Triệu Thần rút ra lấy ly khai dòng suối nhỏ. Tiểu Bình An vẻ mặt mất hứng địa bị Triệu Thần cầm lấy bỏ đi, còn đi không bao xa, tự chứng kiến Ngưu Tiến Đạt đứng phía trước viện. Tiểu Bình An vừa thấy Ngưu Tiến Đạt, coi như thấy cứu tinh đồng dạng. Mở ra hai tay muốn nhào vào Ngưu Tiến Đạt trong ngực. Ngưu Tiến Đạt thế nhưng mà đem Tiểu Bình An cho rằng, chính mình cháu gái ruột bình thường đối đãi, Tiểu Bình An mỗi lần đã trúng đánh, đều là Ngưu Tiến Đạt đi ra giữ gìn. Cái này chứng kiến Ngưu Tiến Đạt, cái kia Tiểu Bình An thế nhưng mà một cái muốn chết dãy dụa. Ngưu Tiến Đạt thân thủ coi chừng ôm lấy Tiểu Bình An, Tiểu Bình An núp ở Ngưu Tiến Đạt trong ngực, tức giận trừng mắt Triệu Thần. Tiểu nha đầu chân đều cua trắng bệch. Ngưu Tiến Đạt vừa cười vừa nói, liền dùng chính mình không có mặc hai lần bộ đồ, mới bảo lau sạch sẽ Tiểu Bình An chân nhỏ. Thằng này phải đánh dừng lại, nhỏ như vậy tự bướng bỉnh vô cùng. Triệu Thần ở một bên nói ra. Tiểu Bình An sẽ đem đầu đưa lưng về phía Triệu Thần, cũng không nghe hắn nói chuyện. Triệu Thần, ta hôm nay tìm ngươi là có chuyện. Ngưu Tiến Đạt cũng không tham dự Triệu Thần phụ nữ sự tình, mà là cùng Triệu Thần nói xong chính mình ý đồ đến. Ngưu thúc ngươi nói. Triệu Thần gật đầu, thân thân cánh tay. Ta nghe nói bệ hạ cho ngươi đảm nhiệm Trường An Học viện quân sự viện trưởng, ngươi xem ta có thể hay không đi làm cái tiên sinh. Tuy nhiên ta thân thể này không thể ra trận chiến tranh, nhưng là một ít quân sự lý luận, hay là không có vấn đề. Mỗi ngày như vậy trải qua, vẫn bình tĩnh, nhưng ta cuối cùng cảm giác mình không có một điểm sức sống. Nếu không phải còn các ngươi nữa theo giúp ta trò chuyện, ta... Nói đến đây, Ngưu Tiến Đạt lắc đầu. Hắn cả đời không có con cái. Trước khi lại trên chiến trường thiếu chút nữa toi mạng. Mặc dù Triệu Thần một mực chiếu cố hắn, nhưng này dạng ở, hắn tổng cảm giác nhân sinh của mình đã mất đi ý nghĩa. Nghe được hoàng đế muốn thành lập Trường An Học viện quân sự, Ngưu Tiến Đạt cảm thấy chính mình mùa xuân đã đến. Cho nên, hắn mới tới, hy vọng Triệu Thần có thể cho chính mình đi học viện đảm nhiệm dạy. Triệu Thần đương nhiên sẽ không cự tuyệt Ngưu Tiến Đạt yêu cầu. Lý lão đầu lại để cho chính mình đem làm cái này, Trường An Học viện quân sự viện trưởng, hiển nhiên là đối với học viện tràn đầy chờ mong. Triệu Thần mình cũng không nghĩ mỗi ngày cùng Tiểu Bình An, trong nhà đánh tiến đánh ra không phải. Cái này học viện quân sự viện trưởng, hắn hay là muốn đi nếm thử một chút. Nhưng lại để cho Triệu Thần cảm thấy buồn rầu chính là, học viện trước mắt tự một mình hắn. Tối đa, hơn nữa một cái tiểu lý trì, còn là trước kia bị chính mình uy hiếp lấy đi. Không có đệ tử, không có tiên sinh, quăng một cái học viện còn có cái gì dùng. Ngưu thúc ngươi nguyện ý đến, ta cao hứng còn không kịp. Như vậy, đợi Trường An Học viện quân sự khai giảng vào cái ngày đó, ngươi theo ta cùng đi. Nói đến đây sự tình, ta còn quên. Ngưu thúc, Tiểu Bình An ngươi giúp ta chiếu cố một chút. Ta phải đi ra ngoài làm ít chuyện. Triệu Thần cùng Ngưu Tiến Đạt lưu lại mấy câu, xoay người rời đi. Xem Ngưu Tiến Đạt là trực tiếp sững sờ tại nguyên chỗ. Tiểu Bình An chỉ vào Triệu Thần rời đi phương hướng, còn tưởng rằng Triệu Thần là tức giận chính mình. Trường An phố thượng, từ khi hoàng đế hướng thiên hạ hạ chiếu, nói muốn tại Trường An thiết lập Trường An Học viện quân sự. Phàm đại đường 5 tuổi tại 25 trở xuống đích người trẻ tuổi, cũng có thể tham gia Trường An Học viện quân sự nhập học khảo hạch. Mấy ngày nay tới giờ, Trường An người là càng phát ra nhiều. Tới gần Trường An dân chúng, đó là sớm tự ghi danh. Ai không nghĩ tiến vào đến Trường An Học viện quân sự học tập. Bất kể nói thế nào, chỉ là Trường An Học viện quân sự đệ tử đãi ngộ, tự đầy đủ lại để cho tất cả mọi người cảm thấy trông mà thèm. Chỉ cần đi vào đến Trường An Học viện quân sự, hàng năm có 50 quan tiền sinh hoạt. Cả nhà đều không cần lại nộp thuế, không cần phục lao dịch. Trong nhà Nam Đinh có thể tuyển một người tiến vào địa phương phủ nha đảm nhiệm nha dịch. Nếu như nói những này đều không coi vào đâu. Như vậy chỉ cần theo Trường An Học viện quân sự thuận lợi tốt nghiệp, có thể trực tiếp ở các nơi đóng quân đảm nhiệm bách phu trưởng. Bách phu trưởng, đó cũng không phải là một cái tiểu binh sĩ có thể so sánh. Bao nhiêu binh sĩ cả đời đều lăn lộn không một cái đằng trước ngũ trưởng. Mà bọn hắn chỉ cần theo Trường An Học viện quân sự thuận lợi tốt nghiệp, có thể đạp vào người khác cả đời đều đi không đến bậc thang. Những này đầy đủ lại để cho bình thường dân chúng gia đình chịu tận hết sức lực. Quan gia, tiểu tử năm nay 18 tuổi, muốn báo tên tham gia Trường An Học viện quân sự khảo hạch. Trường An phố lên, do kinh triệu phủ nha dịch phụ trách đăng ký. Một gã tuổi trẻ chàng trai đang cùng nha dịch vừa cười vừa nói. Chương 1254, việc này sau này hãy nói a. Có nhận hay không chữ? Nha dịch đầu đều không ngẩng, theo miệng hỏi. À, không có. Không có niệm qua sách. Chàng trai sửng sốt một chút, tiếp theo có chút xấu hổ nói ra bản thân không có niệm qua sách sự tình. Hắn cũng thấy lấy, như Trường An Học viện quân sự loại này thư viện, nhất định là sẽ không tuyển nhận không biết chữ đệ tử. Không có niệm qua sách, ừ, đây là của ngươi này số bài. 10 ngày về sau, nhớ rõ đi tham gia học viện quân sự khảo hạch. Chàng trai còn cảm thấy chính mình hôm nay là đi không được gì một chuyến, chính phải ly khai. Cái đó muốn nha dịch ném cho mình một khối mộc bài. Mộc bài phía trên còn viết một cái số lượng. Quan gia, không có niệm qua sách, cũng có thể tham gia khảo hạch sao? Chàng trai nắm thật chặt trong tay mình số bài. Có thể, Hán Vương Điện Hạ lên tiếng, nói chỉ cần có thể thông qua khảo hạch, mặc kệ niệm không có niệm qua sách, đều có thể đi vào học viện. Đương nhiên, chúng ta hỏi ngươi có hay không niệm qua sách, cái kia cũng là bởi vì Hán Vương Điện Hạ nói, một khi thông qua khảo hạch, lại không có niệm qua sách đệ tử, hội tiến hành xóa nạn mù chữ học tập, giống như mặt khác niệm qua sách đệ tử tách đi ra. Cũng không có ý thứ khác. Nha dịch nói xong, phất phất tay, ý bảo người trẻ tuổi kia ly khai. Được rồi, cảm ơn quan gia. Người trẻ tuổi trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Bên cạnh mặt khác nguyên bản còn lo lắng không có niệm qua sách, không thể báo tên tham gia khảo hạch người trẻ tuổi. Giờ phút này nhao nhao mặt lộ vẻ vui mừng. Mặc dù trước kia không có niệm qua sách, cũng không ảnh hưởng bọn hắn báo tên tham gia khảo hạch. Đây chính là chưa bao giờ có sự tình. Học bài, đối với bọn họ rất nhiều người mà nói, đều là mong muốn mà không thể thành sự tình. Mặc dù Vong Ưu thư cục sách vở rất là tiện nghi, nhưng học bài, y nguyên không phải từng gia đình gánh nặng lên. Dù sao một khi học bài, trong nhà tự mất đi một cái sức lao động. Tại rất nhiều gia đình mà nói, nhà bọn họ, chỉ có một người như vậy có thể làm việc tay chân. Triệu Thần theo nhà mình đi ra, liền hướng Lý Tịnh quý phủ đi đến. Trên đường cũng gặp phải không ít đi báo tên tham gia học viện khảo hạch dân chúng. Thấy bọn họ cũng là đầy mặt dáng tươi cười, Triệu Thần cũng là cảm thấy không tệ. Đi đến Lý Tịnh bên ngoài phủ, quản gia xa xa tự chạy ra đón chào. Mở miệng một tiếng cô ra kêu. Cái kia nhiệt tình bộ dáng, còn kém không có lại để cho người mang Triệu Thần vào phủ. Nhìn thấy Lý Tịnh thời điểm, Triệu Thần còn chứng kiến Từ Thế Tích cũng ngồi ở chỗ này. Từ Thế Tích từ tiền tuyến đồng thời trở về sau, mặc dù không có gặp hoàng đế trừng trị, nhưng là không có kiếm đến một phần công lao. Từ Thế Tích mình cũng tin tưởng, đang cùng Uyên cái Tô Văn giao chiến lâu như vậy. Chính mình nhưng lại một lần thắng lợi đều không có lấy được qua. Ngược lại lần lượt chiến bại. Hoàng đế không có thu thập mình, đã xem như đại ân đại đức. Hôm nay Từ Thế Tích đến Lý Tịnh tại đây, thuần túy là đến uống rượu giải sầu. Nhìn thấy Triệu Thần, Từ Thế Tích cũng là ngẩn người. Tiếp theo đứng lên hành lễ, Hán Vương Điện Hạ. Từ quân sư tại sao phải như vậy, chúng ta cũng không phải ngoại nhân, ngồi. Triệu Thần lôi kéo Từ Thế Tích ngồi xuống. Hồng Phất Nữ phái người đưa tới nước trà, ba người đều là uống một ngụm. Từ quân sư gần đây như thế nào đây? Triệu Thần đầu tiên mở miệng. Triệu Thần vốn chỉ là muốn cho Lý Tịnh đi học viện giúp mình. Không nghĩ tới ở chỗ này còn nhìn thấy mặt mũi tràn đầy ủ rũ Từ Thế Tích, ngược lại là có thể lại để cho hắn đi đến trong học viện giúp mình. Khá tốt. Từ Thế Tích tự nhiên sẽ không tại một cái hậu bối, trước mặt biểu lộ chính mình qua không tốt sự tình. Lý Tịnh cười cười, nhưng lại không có vạch trần Từ Thế Tích mà nói. Triệu tiểu tử hôm nay tại sao cũng tới? Tiểu Bình An không có quấn quýt lấy ngươi. Lý Tịnh cười hỏi Triệu Thần. Nhưng hắn là nghe Lý Nhược Sương nói. Triệu Thần mỗi ngày đều bị con gái quấn quýt lấy, liền ra cái cửa đều không được. Thật ra khiến Lý Nhược Sương giải thoát rồi. Bị ta đánh một trận, không cùng ta. Ha ha, tiểu tử ngươi. Lý Tịnh cười nói. Nói đi, tới đây, có phải hay không muốn cho ta đi ngươi cái kia học viện? Lý Tịnh còn nói thêm, đâm phá Triệu Thần ý đồ đến. Đương nhiên, bằng không thì ta cũng không tới tìm ngài. Triệu Thần gật đầu, lại thuận thế đưa ánh mắt nhìn về phía một bên Từ Thế Tích. Từ quân sư, ngài gần đây tại Trường An, nếu không có chuyện gì đâu lời nói, không bằng cũng đi chúng ta học viện nghỉ ngơi một chút. Trong học viện người trẻ tuổi nhiều, hào khí đều nhiều. Triệu Thần cùng Từ Thế Tích nói ra. Ta, Từ Thế Tích ngẩn người. Hắn ngược lại là không muốn qua, Triệu Thần còn có thể mời chính mình đi chỗ đó Trường An học viện quân sự. Từ khi trở lại Trường An đến nay, Từ Thế Tích không ít nghe được Trường An dân chúng về lần này, cùng Cao Câu Ly chiến tranh luận điệu. Hắn Từ Thế Tích cả đời tên tuổi anh hùng, trên cơ bản tự hủy ở trận chiến tranh này chung. Từ Thế Tích đều cảm thấy chính mình không ngẩng đầu được lên. Lại để cho hắn đi Trường An học viện quân sự, đây không phải là lại để cho chính mình triệt để thành là một chuyện cười sao? Từ quân sư tài năng quân sự, nhiều lần chiến tranh khảo nghiệm, trên triều đình người nào không biết. Còn nữa, lần này cùng Cao Câu Ly chiến tranh, nếu không phải là hầu quân tập phản bội, quân ta cũng sẽ không xảy ra hiện nhiều như vậy vấn đề. Đổi lại là những người khác chỉ huy. Không nhất định có thể so sánh Từ quân sư chỉ huy thì tốt hơn. Triệu Thần nói xong, cũng là muốn lại để cho Từ Thế Tích buông ngày xưa lo lắng. Trường An Học viện quân sự, mục đích không chỉ có riêng chỉ là vì ngày sau cùng Cao Câu Ly một hồi chiến tranh. Triệu Thần nghĩ cách là, đem Trường An Học viện quân sự chế tạo thành đại đường quân sự nhân tài ấp trứng chỗ. Chỗ này ấp trứng chỗ, là tự nhiên mình một bộ nguyên vẹn hệ thống. Dù là về sau học viện quân sự ở bên trong không có Triệu Thần, nàng cũng có thể tiếp tục là đại đường bồi dưỡng trác tuyệt quân sự nhân tài. Hôm nay, Triệu Thần cần chính là có phong phú chiến trường kinh nghiệm chỉ huy, ưu tú chiến đấu tướng lãnh. Bọn hắn sẽ trở thành là nhóm đầu tiên học viện quân sự tiên sinh. Mà đối với những cái kia không thể lại trên chiến trường lão tướng, Trường An học viện quân sự cũng sẽ là bọn hắn chỗ an thân. Những người kia là đại đường chảy huyết, không thể lại để cho bọn hắn rơi lệ. Có thể những điều này đều là Triệu Thần trong lòng nghĩ pháp, Từ Thế Tích nghe không được, cũng đọc không hiểu. Hắn chỉ là cùng Triệu Thần lắc đầu, cười nói, về sau nhìn lại a, nếu là có thể mà nói, còn hy vọng Hán Vương Điện Hạ có thể vì ta lưu cái vị trí. Cũng không phải là hoàn toàn cự tuyệt, cũng không có trực tiếp đồng ý. Triệu Thần cũng là không có lần nữa tương mời. Có lẽ Từ Thế Tích có ý nghĩ của mình, lại có lẽ, qua ít ngày, chính hắn sẽ chuyển biến nghĩ cách. Nhạc phụ đại nhân, ngài, không cần ta lại đau khổ cầu khẩn a. Ngài nếu không đồng ý, về sau tiểu bình an ngươi cũng đừng nghĩ thấy. Triệu Thần cười cùng Lý Tịnh nói ra. Lý Tịnh cảm giác mình bị uy hiếp. Hết lần này tới lần khác hắn còn không có biện pháp phản bác. Nếu ngày sau không thấy được tiểu bình an, cái kia hồng phất nữ vẫn không thể phàn nàn chết hắn. Cái kia khẳng định đáp ứng ngươi, chúng ta cha vợ tầm đó, đúng không? Không cần khiến cho như vậy lạnh nhạt. Như vậy, ngươi lại để cho lão phu hôm nay đem tiểu bình an mang về đến ở 2 ngày. Ngươi nhạc mẫu một mực đều tại lải nhải việc này. Ngươi lại để cho lão phu mang về tiểu bình an ở mấy ngày. Ngươi nói cái gì, lão phu tất cả nghe theo ngươi. Lý Tịnh hôm nay thế nhưng mà không có gì quân thần uy nghiêm bộ dáng. Nghĩ đến ôm một cái ngoại tôn của mình nữ, nhưng cũng là khốn rất khó khăn. Chính mình tự Lý Nhược Sương như vậy một đứa con gái, lại chỉ có một ngoại tôn nữ, Lý Tịnh cũng đừng để có đa bảo bối. Tự là một chuyện tình không tốt, Triệu Thần thằng này, một mực không để cho mình đem ngoại tôn nữ ôm trở về ra chiếu cố. A, việc này sau này hãy nói a, ta phải đi. Cáo từ. Triệu Thần lưu lại một câu nói, không điều Lý Tịnh mở miệng, xoay người rời đi. Chương 1255, ngươi thử qua không có. Cái này danh con. Nhìn qua Triệu Thần cũng như chạy trốn theo chính mình ở bên trong ly khai, Lý Tịnh thật sự nhịn không được cười mắng một câu. Một bên Từ Thế Tích nhưng lại trầm mặc. Kỳ thật vừa rồi Triệu Thần lại, để cho hắn đi Trường An Học viện quân sự đảm nhiệm dạy, Từ Thế Tích vẫn còn có chút tâm động. Dù sao dựa theo trước mắt triều đình thế cục đến xem, hắn Từ Thế Tích trên căn bản là không có lại trên chiến trường cơ hội. Trường An Học viện quân sự, có lẽ mới được là hắn chỗ đi tốt nhất. Nhưng Từ Thế Tích còn nghĩ đến chờ một chút. Có lẽ, hoàng đế còn có địa phương khác lại để cho hắn đi. Lý Tịnh quay đầu lại nhìn xem Từ Thế Tích, trong nội tâm biết hắn mới vừa rồi là cái gì nghĩ cách. Giờ phút này lại cũng không có khuyên nữa. Đôi khi, người luôn muốn đụng chạm, đem mình bị đâm cho đầu rơi máu chảy mới bằng lòng bỏ qua. Từ biệt Lý Tịnh, Triệu Thần cũng không lại đi tìm mặt khác tướng lãnh, mà là quay người đi bộ binh giám sát quân khí. Hôm nay binh bộ thượng thư là Hà Gian quận vương Lý Hiếu Cung. Lý Hiếu Cung hôm nay đang tại bộ binh xử lý công vụ. Chợt nghe đến bọn thủ hạ nói Triệu Thần đã đến. Đối với mình cái này đột nhiên xuất hiện cháu trai, Lý Hiếu Cung bao nhiêu có chút không thích ứng. Cũng may những chuyện kia cùng hắn quan hệ cũng không lớn. Triệu Thần đã đến, hắn cái này hoàng thúc vẫn phải là tiếp đãi một chút. Bằng không thì về sau nếu Triệu Thần trở thành thái tử, lại về sau làm hoàng đế, vậy hắn Lý Hiếu Cung cũng không thể, bởi vì sự tình hôm nay gặp không may hại không phải. Nhìn thấy Triệu Thần thời điểm, Lý Hiếu Cung vẫn còn có chút ngoài ý muốn. Vốn Triệu Thần hôm nay hoàng tử thân phận đã chứng minh là đúng, trong nội cung cũng khẳng định chuẩn bị cho hắn Hán Vương quần áo và trang sức. Nhưng hôm nay gặp lại Triệu Thần, hay là ngày xưa như vậy áo tơ trắng. Một bộ quần áo lên, thậm chí liền cái ngọc sức đều không có gặp. Lý Thượng Thư, Triệu Thần cùng Lý Hiếu Cung chắp tay hành lễ. Lý Hiếu Cung càng là ngẩn người. Triệu Thần như là đã là Hán Vương rồi, vậy cũng nên xưng hô chính mình là hoàng thúc mới được là. Như thế nào còn gọi mình Lý Thượng Thư? Tuy nhiên kỳ quái. Lý Hiếu Cung cũng không có ở ý, mà là cười gật gật đầu, nói, Triệu Thần hôm nay như thế nào tìm ta cái này bộ binh đã đến. Bất quá đã đến, trước tiến đến ngồi một chút, uống chén nước trà. Lý Hiếu Cung tuy nhiên khách khí, nhưng Triệu Thần cũng không phải là tới uống trà. Đa tạ Lý Thượng Thư, uống trà về sau tiểu tử xin ngài tốt rồi, hôm nay tới đây, là muốn lấy Lý Thượng Thư khả năng giúp đỡ tiểu tử một cái vội vàng. Triệu Thần khoát tay cự tuyệt Lý Hiếu Cung mời. Lý Hiếu Cung nhìn xem Triệu Thần. Mỉm cười gật đầu, gấp cái gì ngươi nói? Là như thế này. Triệu Thần đem chính mình ý đồ đến cùng Lý Hiếu Cung nói một lần. Lý Hiếu Cung minh bạch Triệu Thần ý đồ đến. Cảm tình thằng này là tìm đến mình mượn người đến. Nếu là người khác tới mượn, Lý Hiếu Cung tự nhiên là sẽ không đáp ứng. Dù sao giám sát quân khí thợ thủ công mỗi ngày đều có chuyện của mình làm. Đại đường quân đội vũ khí, tất cả đều muốn những người này chuẩn bị. Nhưng trước mắt người nọ là Triệu Thần, chính mình cái hoàng thúc, như thế nào cũng không nên cự cũng không phải. Người cho ngươi mượn đương nhiên không có vấn đề, nhưng là ngươi cũng phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Lý Hiếu Cung cười tủm tỉm nói. Lý Hiếu Cung giờ phút này như là một lão hồ ly. Lại nói tiếp liên hệ, Triệu Thần cùng Lý Hiếu Cung còn là lần đầu tiên. Nhưng cũng nghe nói Lý Hiếu Cung chưa bao giờ dám chuyện có hại tình. Cái này đến thời điểm, trong nội tâm cũng sớm có chuẩn bị. Lý Thượng Thư mời nói. Triệu Thần gật đầu. Lý Hiếu Cung nhìn xem Triệu Thần, hắn vốn cho là Triệu Thần làm hắn vương, cái này tâm tính tất nhiên sẽ có một cái chuyển biến. Mà rõ ràng nhất nên là như vậy người trở nên vênh vó tự đắc. Chỉ có hắn Triệu Thần được người khác chỗ tốt, chia tay người không thể cùng hắn để điều kiện. Nhưng dưới mắt, tựa hồ cũng không phải là hắn Lý Hiếu Cung trước khi muốn cái kia giống như. Trước mắt Triệu Thần, như cũ là không kiêu ngạo không xiểm nịnh, tao nhã. Thậm chí so ngày xưa, càng thêm khiêm tốn vài phần. Trách không được bệ hạ hội như vậy coi trọng hắn, phần này tâm tính, trong thiên hạ có thể có mấy người có thể cùng mà so sánh với. Kỳ thật cũng không có đặc biệt gì, chính là ta hy vọng ngươi, tại Trường An Học viện quân sự phát minh đi ra kiểu mới vũ khí. Có thể phục chế một phần bản vẽ cho ta xem một chút. Với tư cách trao đổi, giám sát quân khí thợ thủ công đám bọn họ, ngươi cũng có thể tùy tiện chọn lựa mang đi. Lý Hiếu Cung ý tứ rất đơn giản. Tự là lại để cho Triệu Thần mỗi lần làm ra đến vũ khí mới, đều cho hắn một phần bản vẽ nhìn một cái. Cái này cũng không tính là cái gì quá mức hà khắc yêu cầu. Bộ binh vốn chính là phụ trách đại đường chế độ sở hữu thức vũ khí chế tác. Bản vẽ cái gì, đều muốn được lưu giữ trong bộ binh. Yêu cầu này, trên cơ bản đối với Triệu Thần cũng không có cái gì ảnh hưởng. Ta đây đã có thể đi chọn người. Triệu Thần vừa cười vừa nói, xem như đáp ứng Lý Hiếu Cung điều kiện. Giám sát quân khí. Nói tất cả ngươi như vậy là ở uổng phí công phu. Ngươi cho rằng mỗi người đều là Hán Vương Điện Hạ, có thể phát minh đi ra những cái kia uy lực cực lớn vũ khí. Ngươi nhìn xem, một tháng này đến, ngươi lãng phí bao nhiêu thứ. Cái này nếu như bị Thượng Thư Đại Nhân biết nói, ngươi chắc là phải bị đuổi ra giám sát quân khí. Triệu Thần đi theo Lý Hiếu Cung đến giám sát quân khí chọn lựa thợ thủ công, còn chưa đi vào, chợt nghe đến phía trước có người tại lớn tiếng răn dạy. Xa xa nhìn lại, liền gặp một gã niên kỷ hơi đại thợ thủ công đối diện lấy một gã tuổi trẻ thợ thủ công răn dạy. Khi bọn hắn bên cạnh, để đó một ít dòng dọc, còn có vài thanh đã hư hao cung nỏ. Trẻ tuổi ra hỏa gọi Chu Hắc, tiểu tử này tay nghề không tệ, nhưng chính là ưa thích đem tinh lực hoa tại kỳ kỳ quái quái địa phương. Có chút lãng phí. Lý Hiếu Cung cùng Triệu Thần giải thích. Có thể làm cho đường đường binh bộ thượng thư nhớ kỹ danh tự thợ thủ công, hiển nhiên không phải là tầm thường thế hệ. Triệu Thần ngược lại là đối với cái kia gọi Chu Hắc tượng người đến hào hứng. Tiếp tục đi lên phía trước, đi vào giám sát quân khí sân nhỏ. Thì thế nào? Lý Hiếu Cung mở miệng. A, Thượng Thư Đại Nhân. Phát biểu thợ thủ công nhìn thấy Lý Hiếu Cung, tranh thủ thời gian chắp tay hành lễ. Lại chứng kiến Triệu Thần, vội vàng xưng hô Hán Vương Điện Hạ. Bọn hắn đều là Triệu Thần người sùng bái. Trước kia Triệu Thần ở chỗ này làm ra đến bát ngư nỗ thời điểm, có thể thực đem bọn họ khiếp sợ đã đến. Bị giáo huấn khiển trách Chu Hắc ngẩng đầu, thần sắc trên mặt có chút quật cường. Thượng Thư Đại Nhân, Chu Hắc thằng này nghĩ đến đem dòng dọc lắp đặt tại cung nỏ lên, tựa như, trước khi Hán Vương Điện Hạ phát minh tổ hợp dòng dọc đồng dạng tiết kiệm khí lực. Nhưng Chu Hắc thằng này ở đâu có Hán Vương Điện Hạ bổn sự như vậy. Người xem, lãng phí nhiều như vậy thứ đồ vật không nói, chính mình bản chức công tác cũng không có làm tốt, thuộc hạ thật sự là. Thợ thủ công cùng Lý Hiếu Cung giải thích chính mình răn dạy Chu Hắc nguyên nhân. Triệu Thần nhìn về phía một bên vứt đi mất cung nỏ, cầm trong tay. Phát hiện sở hữu tất cả cung nỏ đều theo hai cánh hướng chính giữa bẻ gãy. Rõ ràng tựu là cung nỏ thân thể không chịu nổi dòng dọc lực lượng. Ngươi như vậy không được, cung nỏ chịu không được quá lớn lực lượng. Triệu Thần cầm cung nỏ, cùng Chu Hắc nói ra. Chu Hắc, ngươi xem Hán Vương Điện Hạ cũng nói, ngươi như vậy căn bản không được. Hay là tranh thủ thời gian đi làm chuyện của mình. Đi một chút đi. Thợ thủ công cùng Chu Hắc thúc giục nói. Cũng là lo lắng Lý Hiếu Cung gây sự với Chu Hắc. Cho nên mới nghĩ đến lại để cho hắn tranh thủ thời gian ly khai. Nhưng Chu Hắc bướng bỉnh đứng tại nguyên chỗ, cầm lấy một cái hư hao cung nỏ nói ra, muốn là có thể đem cung nỏ thân thể dùng thiết khí chế tác, cái kia tựu cũng không đoạn. Chu Hắc, thợ thủ công đều có chút gấp qua khí đi. Mình cũng lại để cho hắn tranh thủ thời gian đã đi ra, thằng này lại vẫn nói với Triệu Thần lấy những, này không có tác dụng đâu. Ngươi thử qua không vậy? Triệu Thần theo miệng hỏi. Chương 1256, có thể đề điều kiện ư? Thử qua, nhưng dùng thiết chế làm cung nỏ, hoặc là quá nặng, hoặc là dòng dọc căn bản kéo không ra, hoặc là quá giòn, từ trung gian bẻ gãy. Chu Hắc lắc đầu, trên mặt lộ ra thất vọng thần sắc. Hắn là nghĩ đến, đã dòng dọc có thể tiết kiệm khí lực, vậy có phải hay không có thể dùng tại cung nỏ thượng? Như vậy cung nỏ có thể kéo càng khai mở, lực sát thương, tầm bắn đều có tăng lên. Nhưng sự tình không phải Chu Hắc muốn đơn giản như vậy. Ngươi tiểu tử này, thợ thủ công đạp Chu Hắc một cước, lại tranh thủ thời gian cùng Triệu Thần nói ra, Hán Vương điện hạ thứ tội, Chu Hắc tiểu tử này đầu óc không tốt lắm, tiểu nhân cái này đem hắn mang đi. Nói xong tự muốn đem Chu Hắc kéo lấy đi. Triệu Thần khoát tay, ý bảo thợ thủ công dừng lại. Trường An Học viện quân sự sắp khai giảng, chuẩn bị tuyển nhận một đám đệ tử, có hứng thú hay không đi qua? Triệu Thần cùng Chu Hắc hỏi. Trường An, Học viện quân sự. Thợ thủ công có chút mộng, trong mắt đều là vẻ không thể tin được. Mà Chu Hắc tựa hồ càng là không có kịp phản ứng. Chu Hắc, tranh thủ thời gian đáp ứng, Hán Vương điện hạ tự mình mời ngươi đi qua. Thợ thủ công mạnh mà vỗ vỗ Chu Hắc bả vai. Triệu Thần, Trường An Học viện quân sự không phải cái tuyển nhận phương diện quân sự đệ tử sao? Như thế nào còn? Lý Hiếu Cung cũng là có chút ít mộng. Hắn vẫn cho là Trường An Học viện quân sự đệ tử tuyển nhận, chỉ cần những cái kia nguyện ý tổng quân, nguyện ý trên chiến trường nhân tài. Như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, lại vẫn muốn vời kết thúc công việc tượng. Học viện quân sự không chỉ là cần quân sự nhân tài, nàng tổng cộng chia làm 4 cái ngành. Theo thứ tự là tham mưu bộ môn, chính công bộ môn, hậu cần bộ môn, trang bị bộ môn tứ đại ngành. Đây cũng là vì sao ta muốn tới tìm Lý Thượng Thư yếu nhân nguyên nhân. Triệu Thần cùng Lý Hiếu Cung giải thích. Học viện quân sự nhưng cho tới bây giờ đều không chỉ là huấn luyện chiến tranh binh sĩ. Tương ứng hậu cần bảo đảm, cũng muốn thời khắc đuổi kịp. Mà những này hậu cần, tự kể cả vũ khí, chữa bệnh, lương thực. Một loạt. Không có những này cung ứng ủng hộ, các tướng sĩ càng lợi hại cũng không có bất kỳ dùng. Ta còn tưởng rằng học viện quân sự gần kề chỉ là. Hôm nay nghe xong Triệu Thần lời của ngươi, mới biết được là tự chính mình muốn quá mức đơn giản. Một tòa học viện quân sự lại vẫn cần nhiều như vậy tiểu ngành. Nếu không phải là ngươi, đoán chừng ai cũng sẽ không nghĩ tới nhiều như vậy. Trách không được bệ hạ sẽ để cho ngươi đem làm cái này học viện viện trưởng. Lý Hiếu Cung trên mặt hiếm thấy lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc trước hắn còn cảm thấy hoàng đế là nuông chiều Triệu Thần, cho nên mới lại để cho Triệu Thần đem làm cái này, Trường An Học viện quân sự viện trưởng. Cho tới bây giờ mới xem như hiểu được. Ngoại trừ Triệu Thần, ai còn sẽ nghĩ tới nhiều như vậy thứ đồ vật. Chu Hắc vẫn còn khiếp sợ, tại Triệu Thần vậy mà mời chính mình gia nhập Trường An Học viện quân sự, cái này trong nội tâm còn như sóng biển lăn mình bình thường, thật lâu không thể dừng lại. Cái kia Hán Vương điện hạ, tiểu nhân có thể đề điều kiện sao? Ngươi cái danh con, ngươi còn đề điều kiện. Sau lưng thợ thủ công nhất chân tựu là một cước. Ngươi nói, không được lại đạp hắn. Triệu Thần nhíu mày. Chu Hắc sau lưng cái này thợ thủ công một mực đạp hắn, cái gì tật xấu. Thợ thủ công bị Triệu Thần quát lớn, ngượng ngùng không dám làm âm thanh. Trong mắt nhưng lại ân cần nhìn xem Chu Hắc. Hán Vương điện hạ, tiểu nhân muốn mang lấy tiểu nhân huynh trưởng cùng đi Trường An Học viện quân sự. Nếu là Hán Vương điện hạ không muốn, tiểu nhân cũng không đi. Chu Hắc vừa nói xong, sau lưng thợ thủ công lại là giơ lên chân. Chỉ là lần này, nhưng lại thủy chung không có đạp xuống. Ngươi huynh trưởng. Triệu Thần theo miệng hỏi, giờ phút này Triệu Thần cũng là có chút bất mãn. Chính mình lại để cho Chu Hắc đi Trường An Học viện quân sự, cũng là nhìn chúng hắn có can đảm nếm thử thái độ. Mà Chu Hắc còn muốn cho huynh trưởng của mình, cùng một chỗ đi vào Trường An Học viện quân sự. Cái này không vô nghĩa sao? Nếu là mỗi người đều cùng Chu Hắc đồng dạng, Trường An Học viện quân sự còn nhét được hạ nhân. Tự là đứng tại tiểu nhân sau lưng, huynh trưởng ta gọi Chu Bạch. Chu Hắc chỉ phía sau mình thợ thủ công, cùng Triệu Thần nói ra. Lý Hiếu Cung giờ phút này ra mặt cũng là rút. Cũng may hắn nhớ rõ Chu Bạch cái tên này. Chu Bạch là giám sát quân khí thợ thủ công, tại giám sát quân khí cũng là có danh tiếng đích nhân vật. Lúc trước hầu quân tập sai người nghiên cứu sàng nỏ, thì có Chu Bạch tham dự. Lý Hiếu Cung nhưng lại không biết, Chu Hắc sau lưng một mực răn dạy tại người của hắn, vậy mà chính là của hắn huynh trưởng, Chu Bạch. Triệu Thần, Chu Bạch cái tên này ta cũng đã được nghe nói, bổn sự không tệ. Lúc trước sàng nỏ xếp đặt thiết kế, thì có hắn tham dự. Tại giám sát quân khí, tay nghề cũng là số 1 số 2. Bất quá cũng không phải biết nói, hắn cùng với Chu Hắc là thân huynh đệ. Lý Hiếu Cung cùng Triệu Thần giải thích. Triệu Thần mặt có chút biến thành màu đen. Cảm tình cái này hai huynh đệ ở trước mặt mình trình diễn một hồi huynh đệ tình thâm. Trường An Học viện quân sự mỗi tháng đều có khảo hạch. Nếu là qua không được mỗi tháng khảo hạch, cũng sẽ bị đuổi ra đến. Triệu Thần mặt đen lên nói ra. hắn cảm giác mình là bị trêu đùa một phen. Bất quá ngược lại cũng không phải đại sự. Chỉ cần cái này hai gia hỏa thật là có bản lĩnh, điểm ấy độ lượng Triệu Thần vẫn phải có. Đa tạ Hán Vương Điện Hạ. Chu Hắc lúc này cùng Triệu Thần bái nói. Chu Bạch rõ ràng chứng kiến Triệu Thần không rất cao hứng, không khỏi có chút bận tâm đệ đệ của mình Chu Hắc. Đi giám sát quân khí, Triệu Thần còn phải đi Vạn Niên huyện. Bất quá chờ hắn đã đến Vạn Niên huyện, sắc trời đã hoàn toàn đen lại. Hôm nay Vạn Niên huyện nha, như trước không có huyện lệnh. Từ khi Triệu Thần rời chức về sau, lại bộ liền không có lại phân ra hảo huyện lệnh đi qua. Không có biện pháp, Triệu Thần trước khi là Vạn Niên quận công, huyện lệnh là ai, còn phải là Triệu Thần định đoạt. Bằng không thì cho dù lại bộ phái người đi qua, Triệu Thần nếu không hài lòng, hai ngày có thể lại để cho huyện lệnh xéo đi. Cho nên lại bộ cũng giảm đi cái này tâm tư. Trực tiếp tự không phái huyện lệnh đi. Triệu Thần đi vào Vạn Niên huyện, trực tiếp đi y học viện. 2 năm thời gian đi qua, y học viện đã trở thành Vạn Niên huyện một đạo biển chữ vàng. Mỗi ngày tới đây học ở trường, cần y dân chúng nối liền không dứt. Cũng may Tôn Tư Mạc cũng bồi dưỡng được đến không ít đệ tử. Mỗi ngày cũng có thể hỗ trợ khám và chữa bệnh không ít người bệnh. Triệu Thần đứng tại y học viện cửa ra vào, nhìn qua như cũ là cái kia trương mộc mạc chiêu bài, nhẹ nhàng gõ cửa. Đại môn bị mở ra, một cái non nớt khuôn mặt thỏ ra đến. Công tử, đêm đã khuya, hôm nay hội chẩn chấm dứt, ngày mai lại đến a. Tiểu đồng tử cùng Triệu Thần nói xong, liền muốn đóng cửa lại. Tiểu huynh đệ, ta đến tìm Tôn Thần Y, ta là Triệu Thần. Triệu Thần giải thích chính mình ý đồ đến, cũng hiển nhiên thân phận. Triệu Thần, ngài tự là sư phó trong miệng Triệu công tử. Tiểu đồng tử tựa hồ không ít nghe tên Triệu Thần, giờ phút này cũng là mặt lộ vẻ kinh hãi. Rất hiển nhiên, hắn đối với Triệu Thần niên kỷ có chút cảm thấy ngoài ý muốn. Vâng, có thể dẫn ta qua đi gặp một lần Tôn Thần Y. Triệu Thần cười gật đầu. Tiểu đồng tử do dự một lát, mới gật gật đầu, mở cửa, mang theo Triệu Thần đi vào. Y học viện thu thập vô cùng sạch sẽ. Một mắt nhìn đi, ngoại trừ khắp nơi trên đất thảo dược, trên đường không thấy mảy may dơ giấy bẩn thỉu. Trong không khí, đều ngậm lấy một tia thảo dược vị đạo. Tôn Thần Y gần đây như thế nào đây? Triệu Thần cùng tiểu đồng tử hỏi. Sư phó đều rất tốt, hắn nói có tốt mấy ngày này chưa từng gặp qua Triệu công tử ngươi, còn đang suy nghĩ cái gì thời điểm đi bái phòng ngươi. Tiểu đồng tử nói xong, lại là mắt nhìn Triệu Thần. Hiển nhiên hắn hay là cảm thấy, sư phụ mình trong miệng Triệu công tử, tuyệt đối không phải là trẻ tuổi như vậy bộ dáng. Chương 1257, Học viện quân sự, tuyển nhận nữ tử ư. Triệu Thần cũng biết tiểu đồng tử trong lòng là gì nghĩ cách. Hắn xác thực đã có tốt mấy ngày này đều chưa từng đã tới nơi này. Tôn Tư Mặc thu như vậy một cái đồ đệ, Triệu Thần cũng còn không biết. Tiểu đồng đi vào một chỗ tiểu viện tử, sân nhỏ ngoại trừ một chỗ thấp cái phòng nhỏ, còn lại địa phương tất cả đều gieo dược thảo. Cũng có không thiểu phơi khô dược thảo đọng ở trên vách tường. Sư phó, ngài đã ngủ chưa? Tiểu đồng tử đứng tại cửa ra vào, nhẹ nhàng gõ cửa phòng. Nguyên bản yên tĩnh gian phòng, truyền tới một hồi thanh âm. Ngay sau đó là được cửa phòng bị mở ra thanh âm. Làm sao vậy? Tôn Tư Mặc sắc mặt ấm áp nhìn qua lên trước mắt đồng tử. Cảnh ban đêm quá sâu, hắn còn không có chú ý tới Triệu Thần cũng tới nơi này. Sư phó, vị công tử này nói hắn là Triệu. Triệu Thần Y. Đồng tử còn chưa nói xong, Tôn Tư Mặc cũng đã chứng kiến một bên Triệu Thần. Triệu Thần Y ngài như thế nào muộn như vậy tới? Tiểu đồng, nhanh đi pha trà, Triệu Thần Y, mau mau mời đến. Tôn Tư Mặc thần sắc trên mặt cực kỳ kinh ngạc. Vội vàng kêu gọi đồng tử đi pha trà. Chính mình lại lôi kéo Triệu Thần hướng trong phòng đi đến. Tôn Tư Mặc cho Triệu Thần chuyển cái băng, mặt mũi tràn đầy đều là sắc mặt vui mừng. Tôn Tư Mặc tại y học viện thời gian qua rất không tồi. Hắn ở chỗ này truyền thụ cho không ít đệ tử. Mặc dù mình không có lại ở bên ngoài bôn ba, nhưng học sinh của hắn đã đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện không ít người. Những học sinh kia mặc dù không có hoàn toàn tinh thông y thuật của hắn, nhưng một ít tiểu bệnh tiểu đau nhức vẫn là có thể giải quyết. Nếu không có y học viện như vậy một cái bình đài, Tôn Tư Mặc cho dù cuối cùng cả đời, cũng cứu không có bao nhiêu người bệnh. Hồi lâu không thấy Triệu Thần, Tôn Tư Mặc hay là rất muốn đi bái phòng. Chỉ là cái này mỗi ngày bận rộn không có thời gian. Bái phòng sự tình, cuối cùng không có cách nào đăng lên nhật báo. Tôn Thần Y thoạt nhìn tinh thần hay là rất không tồi. Triệu Thần nhìn xem Tôn Tư Mặc, cười nói. Đều là nắm Triệu Thần Y phúc, bằng không thì cũng không có như vậy tự tại thời gian. Tôn Tư Mặc cười trả lời. Hắn cũng không phải hoàn toàn ở nịnh nọt Triệu Thần. Trong 2 năm này, hắn giáo sư đi ra không ít đệ tử. Mỗi một học sinh đều nắm giữ hắn một bộ phận y thuật. Tại phụ cận cũng đều đã có không nhỏ danh khí. Rất nhiều bình thường người bệnh đều không cần hắn Tôn Tư Mặc tự mình ra tay. Học sinh của hắn đám bọn họ là có thể giải quyết. Trị bệnh cứu người đồng thời, cũng làm cho Tôn Tư Mặc đã nhận được nghỉ ngơi. Triệu Thần Y, lão đầu tử trước đó vài ngày nghe nói, bệ hạ chuẩn bị xây dựng Trường An Học viện quân sự, Triệu Thần Y đảm nhiệm viện trưởng chức. Tuy nói là người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, nhưng lão đầu tử cũng phải sớm chúc mừng Triệu Thần Y. Tôn Tư Mạc nghĩ vậy hai ngày chính mình nghe nói sự tình, liền cùng Triệu Thần chúc mừng nói. Tại Tôn Tư Mạc xem ra, Triệu Thần là thân phận như thế nào cũng không trọng yếu. Quan trọng là, trước mắt người trẻ tuổi, y thuật vô song, liền là mình, cũng xa xa không kịp. Đạt người vi sư, Tôn Tư Mạc đối với Triệu Thần tôn kính, đại bộ phận còn là đến từ Triệu Thần bản thân năng lực. Việc này cũng không có gì tốt chúc mừng, nếu là có thể lười biếng, ai cũng không muốn làm kém như vậy sự tình. Tôn Thần Y, hôm nay tiểu tử tới nơi này, là có kiện sự tình muốn mời Tôn Thần Y hỗ trợ. Triệu Thần khoát tay, cười nói. Cái gì hỗ trợ không giúp đỡ, Triệu Thần Y sự tình, tự là lão đầu tử chuyện của mình. Ngài cứ mở miệng là được. Tôn Tư Mạc vừa cười vừa nói. Tiểu đồng đưa tới nước trà, gặp ngày xưa ăn nói có ý tứ sư phó. Hôm nay vậy mà tại một người tuổi còn trẻ trước mặt cao hứng như thế, đầu là có chút kỳ quái. Tiểu đồng, vị này tự là sư phó ngày xưa cùng ngươi thường xuyên để Triệu Thần Y. Triệu Thần Y bổn sự có thể còn hơn sư phụ của ngươi nghìn lần vạn lần, mau tới bái kiến Triệu Thần Y. Tôn Tư Mạc cùng đồng tử giới thiệu Triệu Thần. Tiểu đồng bây giờ còn là có chút không dám tin tưởng. Sư phụ mình trong miệng chính là cái kia thần tiên bình thường tồn tại, dĩ nhiên cũng làm sẽ là trước mắt tuổi trẻ nam nhân. Triệu Thần Y. Tiểu đồng tuy nhiên như trước kỳ quái, nhưng vẫn là cùng Triệu Thần đã thành lễ. Tiểu gia hỏa không hiểu chuyện, Triệu Thần Y chớ trách. Tôn Tư Mạc hướng Triệu Thần xin lỗi, lại đem tiểu đồng đuổi đến đi ra ngoài. Triệu Thần tất nhiên là sẽ không đem tâm tư đặt ở một cái tiểu đồng trên người. Mà chỉ nói, Trường An Học viện quân sự khai giảng sắp tới, không có gì ngoài phương diện quân sự đệ tử, chúng ta còn cần tuyển nhận một đám y học phương diện đệ tử. Tôn Thần Y cũng biết, trên chiến trường, một gã đại phu tồn tại, là như thế nào trọng yếu. Đây mới là Triệu Thần đuổi chỗ này nguyên nhân. Trên chiến trường không chỉ có riêng cần tướng sĩ, còn phải cần một nhóm lớn trong quân đại phu. Những người này có thể cứu vớt vô số tánh mạng của tướng sĩ. Cái này rất trọng yếu. Mà ngày xưa cái kia chút ít trong quân đại phu, rất nhiều người cũng chỉ là gà mờ trình độ. Có thậm chí liền băng bó đơn giản cầm máu cũng sẽ không. Không công nhìn xem bị thương binh sĩ chết ở trước mặt. Đã Trường An Học viện quân sự muốn xây dựng, vậy được toàn bộ phương vị xử lý học. Cỗ máy chiến tranh mở ra, cần tất cả ngành sản xuất cung cấp toàn bộ phương vị ủng hộ. Tôn Tư Mạc hơi sửng sốt. Hắn biết nói Triệu Thần tìm chính mình, nhất định là vị y học viện đệ tử. Có thể hắn không nghĩ tới chính là, Triệu Thần đang còn muốn Trường An Học viện quân sự, lại giáo sư một đám mới đích y học sinh. Bệ hạ đồng ý không? Còn có, Trường An Học viện quân sự, tuyển nhận nữ tử sao? Tôn Tư Mạc đưa ra hai vấn đề. Trường An Học viện quân sự là hoàng đế chuyên môn dùng để bồi dưỡng quân sự nhân tài địa phương. Nhưng Triệu Thần làm như vậy, hiển nhiên là đã tại vi phạm hoàng đế ý tứ. Hoàng đế nếu biết nói, có đồng ý hay không còn không nhất định. Một cái khác tự là, Trường An Học viện quân sự có khai hay không thu nữ tử nhập học. Tự như lúc trước Vạn Niên Y học viện, Tôn Tư Mạc thủ hạ có không ít nữ đồ đệ. Tại khám và chữa bệnh người bệnh phương diện, các nàng tại trình độ nhất định lên, nếu so với nam đồ đệ muốn cẩn thận chút ít. Đây là Tôn Tư Mạc tận mắt nhìn thấy. Hắn hỏi như vậy Triệu Thần, cũng là muốn hướng Triệu Thần tranh thủ, nữ tử đồng dạng có thể nhập học. Tôn Thần Y chỉ cần cho ta người, những thứ khác, ta đến xử lý. Triệu Thần vừa cười vừa nói. Bệ hạ, xảy ra chút việc. Ngày thứ hai sáng sớm, Phòng Huyền Linh tự vội vàng đi vào hoàng đế trước mặt, nói ra một câu như vậy lời nói. Vẫn còn ăn điểm tâm Lý lão đầu thiếu chút nữa chưa cho nghẹn đến. Xảy ra chuyện gì? Lý lão đầu trừng lên mí mắt, sắc mặt bao nhiêu có chút không vui. Nào có người sớm như vậy sẽ tới nói không tốt tin tức. Hồi bẩm bệ hạ, hôm nay có người dùng Trường An Học viện quân sự danh nghĩa, cho ta đại đường các nơi phát một phong bố cáo. Nói Trường An Học viện quân sự kéo dài chiêu sinh thời gian, mặt khác, hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, bệ hạ cho phép ưu tú nữ tử tiến vào Trường An Học viện quân sự học tập. Khục khục khục, Lý lão đầu cái này thật sự bị nghẹn ở. Lúc ấy trên cổ gân đều giật giật lấy. Cung nữ tranh thủ thời gian đi lên là Lý lão đầu vỗ phía sau lưng. Phòng Huyền Linh cũng là ra mặt rút rút, nghĩ đến hoàng đế sẽ không một chút cho mình tin tức này nghẹn qua tức giận a. Khá tốt, hoàng đế không có muốn sặc khí. Đã qua tốt một hồi thời gian, Lý lão đầu mới chỉ hoãn quá mức đến. Lại là Triệu Thần cái kia danh con làm. Lý lão đầu thở phì phò hỏi. Phòng Huyền Linh không nói chuyện. Sự tình đây không phải là rõ ràng nha. Ngoại trừ Triệu Thần, cái nào không muốn sống dám phát dùng Trường An Học viện quân sự danh nghĩa, phát như vậy bố cáo. Hiện ở bên ngoài tình huống như thế nào? Lý lão đầu thở sâu khẩu khí. Hắn đã chuẩn bị nghe đi ra bên ngoài đủ loại quan lại oán giận, vạn dân phản đối tin tức. Chương 1258, vậy mà muốn ở bên trong chăn heo. Bên ngoài tình huống như thế nào? Ách, đến bây giờ, vẫn chưa có người nào nói cái gì. Phòng Huyền Linh sửng sốt một chút, mới nói bên ngoài hiện tại động tĩnh. Hay nói giỡn, hôm nay Thái Cực Điện quan viên, hoặc là cùng Triệu Thần quan hệ không tệ, hoặc là cũng không dám trêu chọc Triệu Thần. Ai dám có động tĩnh, không sợ bị Triệu Thần ân chết ở Thái Cực Điện thượng. Lúc trước Triệu Thần còn cũng không phải Hán Vương, chỉ là một cái quận công, liền Thái Tử đều cho hắn thu thập không muốn không muốn. Hiện tại, còn có người dám nhảy dựng lên phản đối Triệu Thần. Đây không phải là Diêm Vương ra thắt cổ, chính mình ngại mệnh trường sao. Nói sao bên ngoài dân chúng, trong nhà ai không có một hai cái con gái. Nếu là nhà mình con gái có thể tiến vào đến Trường An Học viện quân sự học tập, đây không phải là phần mộ tổ tiên bốc lên khói xanh sự tình sao? Ai hội phản đối chuyện như vậy? Không có người nói cái gì? Không có người nói cái gì, ngươi chạy chẫm tại đây đến cằn nhằn cái gì? Lộ ra ngươi có thể hả? Lý lão đầu tức giận mắng vài câu, phất phất tay tự lại để cho phòng Huyền Linh xéo đi. Lý lão đầu não phải chết. Cái này bên ngoài đều không có người phản đối, ngươi phòng Huyền Linh chạy tới đây, cho hắn mang như vậy cái tin tức, thiếu chút nữa tự cho hắn nghẹn chết. Như thế nào không biết xấu hổ đứng ở chỗ này? Phòng Huyền Linh há hốc mồm, hắn là muốn nhắc nhở một chút hoàng đế, nhưng xem ra hoàng đế một chút cũng không lo lắng. Chắp chắp tay, là được ly khai. Hoàng đế không tâm tư ăn điểm tâm rồi, hôm nay cũng không có hướng, thay đổi thân y phục liền hướng ngoài cung đi. Đi vào Trường An phố thượng, quả nhiên nhìn thấy có mới đích bố cáo xuất hiện, trên đó viết Trường An Học viện quân sự kế hoạch tuyển nhận bộ phận học sinh nữ. Đãi ngộ cùng nam đệ tử giống nhau, trong đó thậm chí còn tuyển nhận nữ đại phu, nữ thợ thủ công đợi một đám cùng học viện quân sự đáp không thượng quan hệ học viện. Lý lão đầu đi trên đường, nhiều lần đều cho trước đi tham gia bảo vệ tánh mạng các học sinh đem giày đều thiếu chút nữa lách vào mất. Lý lão đầu rất là bất mãn, thầm nghĩ chuyện lớn như vậy, Triệu Thần tên kia vậy mà cũng không cùng chính mình sớm thương nghị một chút, cái này trong mắt còn có chính mình cái phụ hoàng sao? Nghĩ đi nghĩ lại, Lý lão đầu tự phát hiện mình đi vào Triệu phủ cửa ra vào, vỗ sợ trên quần áo cho bụi, nhưng lại phát hiện mình một cái ống tay áo không biết lúc nào cho người giật đi, chỉ còn lại có một nửa tay áo cúi trên cánh tay. Về phần mà Lý lão đầu lẩm bẩm một câu, mở ra chân tự hướng Triệu phủ đi đến. Hoàng huynh, ngươi đây là lấy người đánh nhau? Lão hoàng nhìn thấy Lý lão đầu, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Lý lão đầu là cái quan tâm hình tượng người, theo lý thuyết không có lẽ có chật vật như vậy bộ dáng. Hừ, Triệu tiểu tử. Lý lão đầu không để ý tới lão hoàng chế nhạo, thẳng hỏi Triệu Thần tung tích. Không thấy được, hôm nay sáng sớm liền đi ra cửa, còn chưa có trở lại. Lão hoàng nằm ở ghế nằm lên, vô tình nói. Lý lão đầu đương nhiên không tin lão hoàng mà nói, chắp tay sau lưng tự đi vào Triệu phủ. Tại Triệu phủ tìm một lần, quả nhiên không tìm được Triệu Thần tung tích. Liền Lý Nhược Xương, Võ Chiếu mấy người đều không có chứng kiến tung tích. Tức giận bất bình đi ra Triệu phủ, lại thấy lão hoàng cười tủm tỉm nhìn mình. Nói tất cả không tại, ngươi không phải không tin. Lão hoàng chế nhạo nói. Danh con đi đâu? Như thế nào một người đều không có? Lý lão đầu rất là tức giận. Hắn cảm giác mình lại đến bạo đi biên giới. Ta đây nào biết đâu rằng. Lão hoàng không mặn không nhạt trả lời một câu, nhắm mắt lại chợp mắt. Lý lão đầu trước khi không khí, hiện tại thế nhưng mà thực tức giận. Hắn an vị tại Triệu phủ cửa ra vào trên bậc thang. Hắn ngược lại muốn nhìn, Triệu Thần bọn hắn lúc nào sẽ trở về. Cái này nhất đẳng, thiếu chút nữa đã muốn Lý lão đầu mạng già. Hắn ngồi ở trên bậc thang, trọn vẹn theo buổi sáng đợi đến lúc chạng vạng tối, đều không có gặp Triệu Thần tung tích. Thẳng đến Lý Nhược Xương ôm Tiểu Bình An, cùng Võ Chiếu từ bên ngoài trở về. Bệ hạ, ngài như thế nào? Lý Nhược Xương có chút kỳ quái. Này làm sao chính mình trở về, hoàng đế vẫn ngồi ở nhà mình trên bậc thang. Hơn nữa nhìn bộ dáng này, giống như có lẽ đã muốn chọc giận tạc bộ dáng. Tiểu Bình An tựa hồ nhận ra trước mắt Lý lão đầu, thân thủ muốn Lý lão đầu ôm. Nguyên bản một bụng tức giận Lý lão đầu, giờ phút này cũng là không đành lòng tại Tiểu Bình An trước mặt phát tác. Trên mặt bày trừ đi ra dáng tươi cười, tiếp nhận Tiểu Bình An, cười nói, đây không phải hoàng hậu muốn gặp gặp hoàng tôn ấy ư, lại để cho trẫm sang đây xem. Cũng không biết các ngươi đi đâu, cho nên ở chỗ này chờ một hồi. Hắc hắc, sau lưng truyền đến lão hoàng trêu tức thanh âm. Bệ hạ thứ tội. Hôm nay ra mẫu thiết yến, thiếp thân mang theo Tiểu Bình An trở về nhà, không biết bệ hạ đã đến. Lý Nhược Xương cùng hoàng đế giải thích. Nàng lại làm sao biết hoàng đế hôm nay lại đột nhiên tới. Hơn nữa hoàng đế lý do cũng gượng ép vô cùng. Trưởng tôn hoàng hậu nếu nghĩ đến xem Tiểu Bình An, chính mình tới tự là, hoặc là gọi nàng Lý Nhược Xương tiến cung thì tốt rồi. Cái đó cần hoàng đế tự mình tới. Cái này tám phần A, hoàng đế là tới tìm Triệu Thần. Kết quả Triệu Thần Bệ hạ, phu quân hôm nay đi vạn niên trong thôn, nói là muốn mời một ít hội chăn heo các hương thân đi Trường An học viện quân sự chăn heo, hôm nay chắc có lẽ không trở về. Lý Nhược Xương cùng hoàng đế nói xong triệu thần hướng đi. Cái này nói chưa dứt lời, vừa nói càng làm cho Lý lão đầu tâm can trực nhảy. Triệu thần tên kia, tại Trường An học viện quân sự tuyển nhận đại phu, công tượng, những này Lý lão đầu còn có thể hiểu được. Thỉnh hội chăn heo đi Trường An học viện quân sự. Đi chăn heo sao? Trường An học viện quân sự là chuyên môn bồi dưỡng quân sự nhân tài địa phương, không phải đạp mã heo chàng. Đi nha. Lý lão đầu khí mặt mũi trắng bệch, đem tiểu bình an trả lại cho Lý Nhược Xương, thẳng đến hoàng cung mà đi. Nhược Xương tỷ tỷ, bệ hạ hắn không có sao chứ? Võ Chiếu đứng tại Lý Nhược Xương bên người, nhỏ giọng hỏi. Hoàng đế có sao không? Lý Nhược Xương không biết, nhưng hoàng đế hôm nay nhất định là ngủ không được. Lý lão đầu một hồi hoàng cung, tự thẳng đến Trường Tôn hoàng hậu tẩm cung. Hoàng đế hiện tại đừng nói để đi ngủ, bây giờ là khí liền cơm đều ăn không vô. Đi vào lập chính điện, tự là đuổi đi sở hữu tất cả cung nhân. Đặt mông ngồi dưới đất, một bộ vô cùng tức giận bộ dáng. Trưởng tôn hoàng hậu còn kỳ quái lấy, hoàng đế như thế nào đột nhiên cái dạng này. Bệ hạ, ai vậy lại chọc giận ngươi tức giận? Trưởng tôn hoàng hậu ôn nhu hỏi. Ai gây trẫm sinh khí? Còn có thể là ai? Chính là cái tiểu vương bát đản. Trẫm lại để cho hắn đi làm Trường An học viện quân sự viện trưởng. Là muốn hắn có thể giúp trẫm bồi dưỡng một đám, có thể chinh thiện chiến quân sự nhân tài. Có thể hắn, người biết hắn đi làm mà sao? Danh con đi vạn niên trong thôn, đi tìm trong thôn giỏi về chăn heo. Hắn muốn đem trẫm Trường An học viện quân sự biến thành heo chàng. Lý lão đầu tức giận mắng, nước bọt đều phun ra thật xa. Trưởng tôn hoàng hậu hiếm thấy ra mặt kéo ra, nàng cũng không biết hoàng đế cái này là từ đâu biết nói tin tức này. Bệ hạ có nghe lầm hay không? Nghe lầm. Trẫm cũng không phải điếc. Lý Nhược Xương chính cô ta nói, triệu thần hôm nay sáng sớm tự đi trong thôn, tự là đi tìm hội chăn heo. Quan Âm tỷ, người ngẫm lại, Trường An học viện quân sự, ta đại đường đệ nhất chỗ quân sự loại thư viện. Hắn đi chăn heo. Lý lão đầu cuối cùng một câu cơ hồ tự là giống đi ra. Hắn là càng nghĩ càng giận. Chính mình thật vất vả quyết định, xử lý một cái cao cấp thư viện. Kết quả, triệu thần vậy mà muốn tại trong thư viện chăn heo. Cái này may là triệu thần không ở trước mặt mình. Bằng không thì hắn nhất định là một cái đại bức đấu rút lên đi. Chương 1259, bệ hạ có vấn đề gì ư? Trưởng tôn hoàng hậu cũng là mộng một đám. Nàng cũng không nghĩ tới hoàng đế là vì chuyện này mà tức giận. Bất quá ngẫm lại cũng thế. Lần này thân chinh Cao Câu Ly, đại đường quân đội một bại lại bại, cái này lại để cho hoàng đế cảm thấy vô tận lo lắng. Tuy nhiên lần này được sự giúp đỡ của triệu thần, bọn hắn hiểm mà hiểm chi đánh tan Uyên cái Tô Văn đại quân tiến công. Nhưng ngày sau, đại đường mỗi một lần chiến tranh đều cần nhờ lấy triệu thần một người. Ngày sau triệu thần nếu là làm đại đường hoàng đế, mỗi đến khai chiến, hắn tự muốn thân chinh. Điều này sao có thể? Hoàng đế cũng bởi như thế, lần này mới như thế vội vàng muốn khởi đầu một chỗ học viện quân sự. Cái đó nghĩ, đến triệu thần lại đem hắn Lý Thế Dân tâm tâm niệm niệm học viện quân sự, làm thành cái kia phó bộ dáng. Còn nghĩ đến tại Trường An học viện quân sự ở bên trong chăn heo. Có thể thực là lại để cho Lý lão đầu cho khí đã đến. Bệ hạ trước không muốn quá mức tức giận, bệ hạ cũng không có gặp triệu thần, nói không chừng hắn có tính toán của mình. Nói sau, chăn heo cũng có thể giải quyết học viện quân sự đệ tử ăn thịt vấn đề, cũng không rất tốt mà. Trưởng tôn hoàng hậu an ủi lấy Lý lão đầu. Nhưng Lý lão đầu hiển nhiên là không thèm chịu nể mặt mũi. Nổi giận đùng đùng nói, tính toán của mình. Chuyện này nếu truyền đi, hoàng gia thể diện đều cho hắn mất hết. Coi như là hắn có ý định, không thể cùng trẫm thương nghị một chút. Mỗi lần trẫm đều là cuối cùng biết đến, trẫm là hoàng đế, tại sao phải cuối cùng mới biết được? Hoàng đế rất là bạo tạc nổ tung. Giờ phút này có chút nghe không vào trưởng tôn hoàng hậu mà nói. Đã nghe không vào, trưởng tôn hoàng hậu dứt khoát tự không khuyên giải. Là được nàng cũng không biết rõ, triệu thần như thế nào còn nghĩ đến tại Trường An học viện quân sự chăn heo. Không chỉ là hoàng đế hoàng hậu không rõ triệu thần, vì sao muốn cho người tại Trường An học viện quân sự chăn heo. Là được thôn trưởng cũng không biết rõ ý tứ. Dù là các hương thân cũng biết, có thể đi học viện quân sự chăn heo, là lớn lao vinh quang. Có thể chuyện này, nghe tựu rất kỳ quái. Triệu tiểu ca, ngài nói, để cho chúng ta chọn mấy người đi Trường An học viện quân sự chăn heo. Không phải đang nói đùa à. Dù là triệu thần trước khi đã nói qua một lần rồi, nhưng các hương thân hiển nhiên vẫn còn có chút khó có thể tin. Thôn trưởng mở miệng hỏi, còn lại các hương thân cũng là nhìn xem triệu thần. Đương nhiên không phải hay nói giỡn. Tại Trường An học viện quân sự chăn heo. Là một kiện chuyện rất trọng yếu. Triệu thần cùng mọi người nói ra. Bất quá các hương thân hay là không quá lý giải triệu thần lời này ý tứ. Cái này tại Trường An học viện quân sự chăn heo, như thế nào còn tựu là một kiện chuyện rất trọng yếu hả? Triệu tiểu ca, ý của ngài là... Thôn trưởng hay là không tránh khỏi muốn cùng Triệu thần nhiều hỏi một câu? Thôn trưởng cảm thấy, hai năm qua các hương thân chăn heo trình độ như thế nào? Triệu thần hỏi. Chăn heo trình độ. Thôn trưởng có chút ngẩn người, trên mặt tiếp theo lộ ra dáng tươi cười. Nói, cái này còn phải may mắn mà có Triệu tiểu ca ngài. Trong thôn các hương thân chăn heo trình độ đều rất không tồi. Hiện tại nhà nhà, đều nuôi vài chục trích heo. Hơn nữa những, này heo, từng trích đều là cao lớn vạm vỡ. Thôn trưởng đối với trong thôn dưỡng heo rất là thỏa mãn. Cũng không biết Triệu thần hỏi mình cái này, đến cùng là có ý gì. Thôn trưởng, các hương thân, các ngươi dưỡng heo, xác thực vẫn là có thể. Nhưng theo ta được biết, hàng năm cũng có không thiểu bệnh chết heo a. Hơn nữa hàng năm chăn heo, heo lớn lên cũng không phải rất nhanh a. Triệu thần vừa cười vừa nói. Thôn trưởng kinh ngạc gật đầu. Hắn còn cho tới bây giờ không có nói với Triệu thần qua trong thôn chăn heo tình huống, không nghĩ tới Triệu thần nhưng lại cực kỳ tinh tường. Triệu tiểu ca, ngài như thế nào? Đây là chăn heo một ít bệnh chung, các hương thân cũng là vận khí tốt, còn không có gặp gỡ đại quy mô heo ôn, nếu là gặp được. Trường An Học viện Quân sự đã có một đám y học sinh nhập học, ý của ta là, các ngươi đi chỗ đó chăn heo, đi là triều đình chăn heo. Có y học sinh chiếu cố, còn có thể giảm thiếu một ít không tất yếu tổn thất. Mọi người cũng có thể mở rộng chăn heo quy mô, như thế nào? Triệu thần nói xong ý nghĩ của mình. Hắn hôm nay đến, tự là muốn khích lệ lấy các hương thân cho Trường An Học viện Quân sự chăn heo. Ngày sau bọn hắn còn có thể tại Trường An Học viện Quân sự làm, cho cái sở nghiên cứu, lại để cho những cái kia y học sinh tham dự đến chăn heo chung đến. Coi như là khoa học kỹ thuật Hưng Quốc bước đầu tiên. Các hương thân có chút trầm mặc. Bọn hắn tự nhiên là tin tưởng Triệu thần mà nói. Bọn hắn cái là không tin những cái kia cái gọi là y học sinh mà thôi. Y học sinh trị bệnh cứu người, lúc nào còn quản khởi heo. Bất quá mọi người cũng không nên bác bỏ Triệu thần mặt mũi, xem như miễn cưỡng đáp ứng. Trường An Học viện Quân sự trường học chỉ thiết lập tại thành Trường An bên ngoài. Khoảng cách thành Trường An có 20 dặm lộ trình. Học viện chiếm diện tích thật lớn, chừng 5.000 mẫu. Chia làm thứ đồ vật hai bên. Hai bên đều có riêng phần mình giáo xá, hơn nữa cũng là đối xứng tồn tại. Sườn Đông là học viện quân sự đệ tử địa phương, nơi này có võ đài, khóa xá, ký túc xá, căn tin đợi. Phía Tây là hậu cần chỗ, có y học viện giáo xá, thảo dược tràng, cũng có mặt khác hậu cần bộ môn. Khoảng cách Trường An học viện quân sự tuyển nhận thiên hạ học sinh đã qua hơn tháng. Các nơi đến Trường An người báo danh mấy, chừng 30 vạn người. Đủ để thấy đại đường dân chúng đối với Trường An học viện quân sự khởi đầu ủng hộ. Hôm nay là Trường An học viện quân sự nhập học khảo hạch thời gian. Sáng sớm hoàng đế đã tới rồi nơi này, sau lưng còn đi theo một đám đủ loại quan lại. Trường An học viện quân sự bên ngoài, hiện tại đã là người ta tấp nập. Trừ đi tham gia khảo hạch người trẻ tuổi, còn có đến xem lễ đại đường các nơi dân chúng. Triệu thần sớm tự đi tới học viện, Lý Tịnh, Ngưu Tiến Đạt bọn người cũng đều đã đến. Tôn Tư Mặc mang theo bên cạnh mình tiểu đồng tử cũng tới hiện trường. Bệ hạ, Lý Tịnh bọn người cùng hoàng đế hành lễ. Hoàng đế nhưng lại không có để ý tới bọn hắn, mà là trực tiếp đi đến Triệu thần trước mặt. Từ khi hoàng đế theo Triệu thần quý phủ sau khi trở về, hắn sẽ thấy không có đi qua bên ngoài. Vốn đang chờ Triệu thần tới cùng mình giải thích muốn, tại Trường An học viện quân sự chăn heo sự tình. Kết quả đợi hơn 10 ngày, đều không gặp Triệu thần có bất kỳ động tĩnh gì. Hoàng đế cái kia sinh khí. Cảm tình mình ở tại đây thiếu chút nữa tức chết, Triệu thần là một điểm cũng không biết. Hiện tại hoàng đế thật sự là nhịn không được, hắn phải hào hào hỏi một câu, Triệu thần rốt cuộc là muốn làm gì? Lý Tịnh cùng Ngưu Tiến Đạt liếc nhau, đều phát hiện hoàng đế kỳ kỳ quái quái. Bệ hạ, Triệu thần cùng Lý lão đầu chắp tay, nhưng lại chứng kiến Lý lão đầu gắt gao nhìn mình chằm chằm. Tựa hồ muốn một ngụm đem mình nuốt bộ dáng. Thế nào hả? Triệu thần có chút nghi hoặc. Nghĩ đến chính mình tựa hồ cũng không được lỗi Lý lão đầu mà. Làm sao lại bộ dạng này ánh mắt nhìn mình? Hoàng đế cũng là có chút ít mộng. Cảm tình chính mình những ngày này thật sự bạch khí hả? Thằng này căn bản không biết mình sinh khí. Trẫm nghe nói, ngươi đi vạn niên trong thôn, tìm người đến Trường An học viện quân sự chăn heo. Ngươi nghĩ như thế nào? Lý lão đầu cố nén nội tâm đánh người xúc động. A, ngươi nói chuyện này, ta không phải Trường An học viện quân sự viện trưởng, đã nghĩ ngợi lấy về sau ăn được chính mình dưỡng heo, cho nên tìm người đến nuôi. Bệ hạ có vấn đề gì sao? Triệu thần thuận miệng tự biên cái nói dối, nghĩ đến đem Lý lão đầu cho hồ lộng qua. Nhưng hiển nhiên, trẫm thế nhưng mà nghe nói, ngươi không chỉ là nghĩ đến dưỡng một hai đầu, mà là chuẩn bị dưỡng cái hơn 10 vạn đầu. Ai nói? Ta như thế nào không biết? Bệ hạ, Trường An học viện quân sự khai giảng nghi thức tự muốn bắt đầu, chuẩn bị một chút. Triệu thần một bộ kinh ngạc bộ dáng. Hắn là chẳng muốn cùng Lý lão đầu giải thích. bằng không thì lão gia hỏa này khẳng định lại không dứt. Ngươi, Lý lão đầu khó thở. Chương 1260, ngươi có nghĩ tới hay không hậu quả? Huyền giáp quân đại biểu cho đại đường tinh nhuệ nhất kỵ binh. Theo Trường An học viện quân sự cửa ra vào trải qua, lập tức liền dẫn tới vây xem dân chúng chịu hoan hô. Ngay sau đó, các thức binh chủng theo Trường An học viện quân sự cửa ra vào trải qua. Tinh nhuệ nhất bộ đội, phối hợp mới nhất thức vũ khí, đủ có thể khiến một đám báo tên Trường An học viện quân sự người trẻ tuổi, cảm thấy nhiệt huyết sôi, chào. Mặc dù chỉ là một hồi cỡ nhỏ duyệt binh nghi thức, thậm chí đều gọi không thượng duyệt binh nghi thức. Nhưng hiện trường tiếng gọi ầm ĩ, nhưng lại một hồi đón lấy một hồi. Với tư cách hoàng đế Lý Thế Dân, đương nhiên là người thứ nhất lên tiếng người. Không nói gì nói nhảm, là được tuyên bố Trường An học viện quân sự chính thức khai giảng. Đợi lâu như vậy, cuối cùng là đi học. Không nghĩ tới vậy mà có nhiều người như vậy tham gia báo tên, thậm chí còn có nữ tử. Đây chính là ta đại đường nhiều như vậy năm qua đầu một lần, như thế công khai tuyển nhận nữ tử nhập học. May là Hán Vương Điện Hạ, bằng không thì nếu những người khác muốn làm việc này, quả nhiên là không có bất kỳ khả năng. Cũng không phải là, lúc trước cũng là bởi vì nữ tử vào y học viện, Khổng Dĩnh Đạt đệ tử cùng Hán Vương Điện Hạ khó xử, đúng là bị Hán Vương Điện Hạ trực tiếp xử tử. Nữ tử nhập học, mặc dù có chút kỳ quái, nhưng cũng không phải đặc biệt khó có thể tiếp nhận. Trong thiên hạ, ai mà không mẹ sinh cha dưỡng, vì sao nữ tử muốn gặp không công bình đãi ngộ? Hán Vương Điện Hạ khai sáng như thế tiền lệ, cũng không biết là tốt là xấu. Vây xem dân chúng nghị luận, bọn hắn không phản đối nữ tử nhập học, nhưng lại nhưng hệ Triệu Thần mở cái này ví dụ, về sau còn không biết tốt hay xấu. 30 vạn đệ tử, Trường An học viện quân sự cái tuyển nhận 300 người. Chúng tuyển tỷ lệ là 1.000:1. Như thế độ khó, có thể so sánh khoa cử khó nhiều. Nhưng cũng chính bởi vì không có cửa hạm, tất cả mọi người có thể báo tên tham gia. Các thí sinh có người đặc biệt mang theo đi tham gia khảo hạch. Triệu Thần đứng tại trên đài cao, rất xa nhìn qua bị nhiều đội mang đi các học sinh, trong nội tâm cũng không có bất kỳ nắm chắc. Triệu tiểu tử, ngươi đều cho những này các tiểu tử cài đặt cái gì khảo hạch? Nghe dược sư nói, thật khó khăn. Lý lão đầu có chút tò mò truy vấn Triệu Thần. Đến trên đường hắn tự hỏi qua Lý Tịnh, biết được Triệu Thần thiết trí cho các thí sinh khảo hạch, thế nhưng mà tuyệt không đơn giản. Khảo hạch này, tại sao phải chạy đến cái này trong núi rừng đến? Tham gia khảo hạch đệ tử bị mang đến địa phương, không phải Trường An học viện quân sự bên trong, mà là xuyên qua Trường An học viện quân sự, đi một tòa kéo sơn mạch bên trong. Không ít người nhìn thấy trước mắt núi cao, trong khoảnh khắc tự mộng. Bọn hắn nguyên bản đã làm nhiều lần chuẩn bị, để hoàn thành Trường An học viện quân sự khảo hạch. Nhưng lại không nghĩ tới, vậy mà chạy đến trong một ngọn núi. Quan gia, đây là cái gì tình huống? Chúng ta không phải muốn khảo hạch ấy ư, như thế nào chạy tới đây hả? Có đệ tử cùng đi đến nha dịch hỏi. Những người còn lại cũng đều là xem đi qua. Trên mặt của mỗi người đều mang theo một tia nghi hoặc. Bọn hắn còn chưa nghe nói qua khảo hạch như vậy. Đây là các ngươi trận đầu khảo hạch địa điểm. Tại tòa dạng núi này ở bên trong, kiên trì 7 ngày thời gian, 7 ngày sau đó, còn không có buông tha cho người, có thể tiến vào đợt thứ 2 khảo hạch. Đúng rồi, các ngươi tiến vào trong núi này thời điểm, muốn đem trên người sở hữu tất cả đồ ăn giao ra đây. Trong vòng 7 ngày, các ngươi chỉ có thể chính mình nghĩ biện pháp ở chỗ này sống sót, hoặc là nhen nhóm trong tay các ngươi số bài, đó là dùng đặc thù tài liệu chế thành, có thể cho rằng các ngươi tín hiệu cầu cứu. Tại trong núi rừng, không được đối với mặt khác đệ tử ra tay, nếu không chết. Đi thôi. Nha dịch cùng trước mặt một đám đệ tử khoát tay nói. Nha dịch chính mình cũng không hiểu, vì sao một hồi khảo hạch muốn chọn tại trong núi rừng. Còn không được lại để cho các học sinh mang đồ ăn đi vào. Cái kia một khi xảy ra chuyện, rất nhiều người khả năng ngay cả tính mệnh đều không có. Đây không phải để cho chúng ta tiến đi chịu chết sao? Có thí sinh trên mặt lộ ra ngượng nghịu, tức giận bất bình nói ra. Loại này núi rừng, không được mang đồ ăn đi vào, còn muốn đãi 7 ngày, chúng ta ai có thể kiên trì ở? Lại có người phàn nàn, không muốn đi vào, có thể rời khỏi khảo hạch, đi về nhà. Nha dịch lạnh lùng nói ra. Hắn tuy nhiên không biết rõ Triệu Thần như vậy khảo hạch ý nghĩa, nhưng những chuyện kia hắn cũng không quy hắn quản. Hắn chỉ cần phụ trách chuyện của mình là được. Bị nha dịch như vậy một quát lớn, không ít thí sinh trên mặt đều là lộ ra sắc mặt giận dữ. Không ít người lúc ấy tự đem mình số bài vứt trên mặt đất, quay người ly khai. Nha dịch cũng không ngăn trở, chỉ là lạnh nhạt nhìn xem mặt khác còn chưa đi người, không muốn đi vào người, hiện tại y nguyên có thể ly khai. Không có người sẽ rời đi. Bọn họ cũng đều biết, trong núi sinh hoạt 7 ngày, là thập phần gian nan sự tình. Nhưng nếu là có thể trở thành Trường An học viện quân sự đệ tử, bọn hắn có thể cả đời không lo ăn mặc. Thậm chí nhà bọn họ cũng có thể thoát ly ngày xưa gian nan. Vào đi thôi, kiên trì không được, nhớ kỹ thiêu hủy trong tay số bài. Sẽ có người đi vào tiếp các ngươi. Nha dịch khoát tay, ý bảo mọi người đi vào. Đại lượng thí sinh đi vào trong núi rừng. Cũng có rất lớn một bộ phận thí sinh trực tiếp rời đi rồi. Hoàng đế cũng không phải rất rõ ràng, cái này Trường An Học viện quân sự khảo hạch, làm sao lại cho người an bài trong núi đi. Còn muốn những, này mười mấy tuổi tiểu hài tử, không được mang một đinh điểm đồ ăn đi vào, còn muốn ở bên trong nghỉ ngơi 7 ngày. Cái kia đây không phải nói rõ muốn gặp chuyện không may mà. Nói sau, chạy trên núi đi, có làm được cái gì? Lại để cho bọn hắn chảo dã thú. Triệu tiểu tử, làm như vậy, ngươi có nghĩ tới hay không hậu quả? Lý lão đầu vẫn có chút lo lắng. Lý lão đầu nghĩ đến, nếu những cái kia tham dự khảo hạch các học sinh đã xảy ra chuyện gì? Bọn hắn như thế nào cùng thiên hạ dân chúng nhắn nhủ? Những hài tử kia cha mẹ, bọn hắn còn chưa tìm phiền toái. Hậu quả? Làm đại sự, chẳng lẽ ngươi còn đang suy nghĩ cái gì đều không trả giá? Triệu thần vừa cười vừa nói. Triệu thần đương nhiên tin tưởng, những này thí sinh tiến vào đến trong núi rừng, nhất định là sẽ có tổn thương. Nhưng nếu là liền một chút như vậy hy sinh đều chịu không được, cái kia còn khai mở cái này Trường An Học viện quân sự làm gì? Chẳng lẽ ngày sau những người này tự cả đời ở lại học viện, vĩnh viễn không đi chiến trường? Vậy bọn họ có làm được cái gì? Hy sinh, luôn tồn tại. Không thể bởi vì sợ hãi hy sinh mà không dám đi làm. Trường An Học viện quân sự cùng Trường An Thư viện bất đồng, tại đây học tập sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Một đoạn thời gian rất dài, bọn hắn đều được học hội nhẫn nại. Bằng không thì đem bọn họ chiêu tiến đến, ngoại trừ lãng phí thời gian bên ngoài, không có bất kỳ tác dụng. Chiến trường gian nan, trong núi rừng 7 ngày đều đãi bất trụ, vậy bọn họ cũng không xứng xe trở thành Trường An Học viện quân sự đệ tử. Về phần thực xảy ra chuyện đệ tử, dựa theo bỏ mình tướng sĩ tiến hành trợ cấp là được. Triệu thần khoát tay, cũng không vì hoàng đế mà nói, mà có bất kỳ tâm tính biến hóa. Đúng rồi, Chí Nô cũng tham gia lần này khảo hạch. Có thời gian, ngươi quan tâm nhiều hơn quan tâm hắn mới được là. Triệu thần lưu lại một câu thiếu chút nữa lại để cho Lý lão đầu bạo đi mà nói, xoay người rời đi. Cái gì? Triệu tiểu tử, ngươi điên rồi. Lý lão đầu phục hồi tinh thần lại, sau lưng triệu thần la lớn. Nhưng triệu thần nhưng lại liền cước bộ đều không có dừng một cái, y nguyên kính đi thẳng về phía trước đi. Lý lão đầu đầu óc đều có chút loạn, hắn không biết rõ, như thế nào Lý Chỉ cũng chạy đi tham gia khảo hạch,